Vườn nhà ta có con rồng chương 2151 tới chương 2185. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Hoan Hỷ tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Rượu do người Westbar rót tự u quả thực quá nồng. Theo lý thuyết, tửu lượng của Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối thuộc hàng tửu thần, dù có bao nhiêu rượu, với thể chất cường tráng của mình, chàng cũng không hề sợ hãi. Nhưng rượu của người Westbar rót cái vị chua gắt sọc lên tận ốc ấy, chẳng khác nào rượu giả. Tửu thần uống bao nhiêu rượu ngon cũng không say, nhưng uống rượu giả thì sao? Nhìn lại những người Westbar rót đã dậy sớm hơn mình rất nhiều, ai nấy đều hấn hở, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Nữ tộc trưởng và lão vu sư đã chờ sẵn Lôi Hoan Hỷ, đồng thời còn chuẩn bị bữa sáng cho chàng. Bữa sáng là thịt Lôi Hoan Hỷ gắng gượng ăn vài miếng rồi thực sự không nuốt nổi nữa. Nữ tộc trưởng và lão vu sư cũng không ép. Ba chàng trai Westbar rót khỏe mạnh được gọi đến. Nữ tộc trưởng không ngừng ra hiệu, đây chính là những người sẽ theo Lôi Hoan Hỷ tạm thời rời khỏi bộ tộc, ra thế giới bên ngoài xem sao. Dù thế nào đi nữa, Lôi Hoan Hỷ cũng đã tạo nên một kỷ lục. Trước chàng, không biết đã có bao nhiêu người cố gắng thuyết phục người Westbar rốt rời khỏi nơi này để sống một cuộc sống văn minh hiện đại, nhưng tất cả đều thất bại. Lôi Hoan Hỷ lại làm được một cách vô cùng dễ dàng, mặc dù chính chàng cũng chưa từng đưa ra đề nghị này. Ba người Westbar rốt này chưa chắc sẽ quay trở về, một khi họ đã tiếp xúc với sự phồn hoa của thế giới bên ngoài. Nhưng còn có thể làm gì được đây? Lão vu sư bưng nước, không ngừng vẫy lên người ba chàng trai, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Có lẽ là đang ban phước cho họ. Sau khi nghi thức kết thúc, nữ tộc trưởng lại một lần nữa nhón chân, hôn nhẹ lên trán Lôi Hoan Hỷ. Nàng cũng gửi lời chúc phúc đến ba chàng trai Westbar rốt. Tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói một câu. Nữ tộc trưởng và lão vu sư không hiểu Lôi Hoan Hỷ nói gì, nhưng chắc chắn đó cũng là lời chúc phúc. Ba chàng trai Westbar rốt khiêng chiếc rương của Lôi Hoan Hỷ, lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt tộc nhân của mình. Tạm biệt, bộ tộc Westbar rốt. Sẽ một thời gian dài không thể gặp lại các người. Dù chỉ là một bộ lạc nguyên thủy, nhưng nơi này đã để lại cho Lôi Hoan Hỷ những cảm nhận vô cùng đặc biệt. Người Westbar rốt đã tiễn họ đi một quãng rất xa. Simon. Lôi Hoan Hỷ lấy điện thoại vệ tinh ra, gọi cho Simon. Thưa quốc vương bệ hạ, tôi vẫn luôn chờ điện thoại của ngài. Simon nghe máy rất nhanh. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường ra khỏi dãy Endet. Trời à, nhanh vậy sao? Đầu dây bên kia, Simon khoa trương kêu lên, thưa quốc vương bệ hạ, tôi đã giữ lời hứa, ngày nào tôi cũng chờ ngài vào giờ cố định. Được rồi, tôi sẽ vẫn sắp xếp xe đợi ngài ở ngoài dãy Endet. Lần này cậu chuẩn bị một chiếc xe đủ cho 5 người ngồi, cả cậu nữa. À, mang thêm vài bộ quần áo đến. Simon không hỏi tại sao, lập tức đồng ý ngay. Quả là một chàng trai đáng yêu. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy tâm trạng không tệ. Chuyến thám hiểm lần này thu hoạch đầy ắp. Nhiệm vụ, dãy núi, xe. Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng bắt chước. Lôi Hoan Hỷ quay đầu lại, là một chàng trai Westbar rốt đang nói, giọng điệu vô cùng ngọng nghịu. Thấy Lôi Hoan Hỷ chú ý đến mình, anh ta còn ngại ngùng cười. Các cậu muốn học ngôn ngữ của chúng ta, à? Lôi Hoan Hỷ thử hỏi, rồi chợt nhớ ra họ không hiểu mình nói gì, bèn ra hiệu thêm. Lần này không chỉ anh chàng đó, mà cả hai người bạn đồng hành của anh ta cũng liên tục gật đầu. Phải có tên chứ? Dù sao cũng đang đi đường, coi như để giải khuây. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, mỗi người đều có tên của mình, các cậu có không? Chàng vừa nói vừa ra hiệu một hồi lâu, mới làm cho ba chàng trai Westbar rốt hiểu ý, họ há miệng nói một tràng, tiếc là Lôi Hoan Hỷ chẳng hiểu gì cả. Dừng, dừng lại. Lôi Hoan Hỷ nghe mà đau cả đầu, chỉ vào chàng trai Westbar rốt đầu tiên nói, cậu tên là Enden. Đúng, cậu tên là Enden. Với khả năng đặt tên có hạn của mình, đây là cái tên tốt nhất chàng có thể nghĩ ra. Dùng tên dạy Endet để đặt cho người khác. Ta, Enden. Chàng trai tên Enden này có khả năng bắt chước khá nhanh. Đúng, đúng, Enden. Thấy đối phương hiểu ý mình, Lôi Hoan Hỷ mừng rỡ, rồi chỉ vào chàng trai thứ hai, cậu tên là Sibaro. Chà, năng lực đặt tên của Hoan Hỷ ca nhà ta quả là thiên hạ vô địch. Là người của bộ tộc Westbar, nên anh chàng này tên là Sibaro. Còn người thứ ba tên gì đây? Cái này thực sự làm khó Hoan Hỷ ca rồi. Chàng suy nghĩ hồi lâu mới nói, cậu tên là Inca. Đương nhiên, lần này chàng đi tìm kho báu đã biến mất của đế quốc Inca, nên anh chàng này dĩ nhiên tên là Inca. Sibaro và Inca có khả năng học ngôn ngữ rõ ràng không nhanh bằng Enden, Lôi Hoan Hỷ phải dạy họ rất lâu mới có thể miễn cưỡng nói ra tên của mình. Hoan Hỷ ca đắc ý vô cùng. chàng có lẽ là người ngoài đầu tiên đặt tên cho người West Barrow. Một khi đã bắt đầu, thì không thể dừng lại được. Hoan Hỷ Ca cứ thấy vậy, còn ba chàng trai West Barrow thì học. Rõ ràng thiên phú ngôn ngữ của Enden vượt trội hơn hẳn. Chỉ trong hơn 3 tiếng đồng hồ, anh ta đã nắm được một lượng lớn từ vựng và thậm chí có thể đối thoại đơn giản với Lôi Hoan Hỷ. Mẹ kiếp, đây chính là một thiên tài ngôn ngữ. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Một người chưa từng tiếp xúc với ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng mẹ đẻ, lại có thể học nhanh đến vậy, không phải thiên tài thì là gì? Anh chàng Enden này sau này không chừng có thể làm một phiên dịch viên giỏi. Hoan Hỷ Ca đã nghĩ sẵn cả công việc tương lai cho Enden. Còn hai người kia? Sibaro rất khỏe, tương lai có thể làm công nhân trong nhà máy, hoặc là đi thi cử tạ. Còn Inca? Anh ta có vẻ rất am hiểu về thực vật ở đây, tương lai là một nhà thực vật học chăng? Chắc chỉ có Hoan Hỷ Ca nhà ta mới nghĩ như vậy. Càng đến gần thế giới bên ngoài, ba chàng trai West Barrow càng thêm căng thẳng. Họ từ nhỏ đã sống trên lãnh địa của bộ tộc, chưa từng rời đi một bước. Bây giờ phải tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn xa lạ, ai mà không căng thẳng. Lôi Hoan Hỷ cũng nhận ra điều này, chàng chỉ có thể không ngừng an ủi họ. Không sao đâu, không sao đâu. Đợi đến khi các cậu quen với thế giới bên ngoài, có đuổi các cậu đi, các cậu cũng không nỡ rời khỏi thế giới đó đâu. Simon trợn mắt há mồm nhìn mấy người vừa ra khỏi dãy Endet. Cái gì thế này? Quốc vương bệ hạ thì anh ta nhận ra, nhưng ba người kia là ai vậy? Trên mặt và trên người họ bôi phẩm màu hay là bùn đất thế? Người nguyên thủy ư, lạy chúa, sao quốc vương bệ hạ lại mang ba người nguyên thủy ra ngoài thế này? Simon phải mất một lúc lâu mới định thần lại. Thưa quốc vương bệ hạ, quần áo ngài cần đây. Simon vừa nói, vừa len lén liếc nhìn ba người nguyên thủy. Đừng nhìn nữa. Lôi Hoan Hỷ cười nói, họ là người của bộ tộc West Barrow. Enden, Sibaro và Inca là tên ta đặt cho họ. Còn đây là Simon. Simon, chào cậu. Enden, người có thiên phú ngôn ngữ xuất sắc nhất, đột nhiên mở miệng nói. Trời đất, ba người nguyên thủy này lại biết nói tiếng Anh ư, chào cậu, chào cậu. Simon vội vàng đáp lại. Quần áo, mặc, các cậu. Lôi Hoan Hỷ phải dùng những từ ngữ ngắn gọn như vậy mới có thể làm họ hiểu ý mình. Enden là người đầu tiên hiểu ra, anh ta nói cho hai người bạn của mình biết Lôi Hoan Hỷ đang nói gì. Quần áo. Quần áo là gì? Ba chàng trai West Barrow mặt mày ngơ ngác. Từ trước đến nay, họ đều dùng lá cây hoặc da thú để che thân. Da thú là dành cho những người có địa vị cao mặt. Lần này họ rời khỏi đại bản doanh, nữ tộc trưởng đã đặc biệt cho mỗi người một tấm da thú. Lôi Hoan Hỷ ra hiệu cách mặc những bộ quần áo này. Dù không mấy tình nguyện, nhưng vì tin tưởng Lôi Hoan Hỷ, ba chàng trai West Barrow vẫn cởi bỏ tấm da thú trên người mình, cứ thế trước mặt mọi người mà cởi sạch sành sanh. Simon càng thêm ngớ người. Dù ở đây toàn là đàn ông, nhưng thế này cũng quá thể rồi. Thôi được, ai bảo họ là người nguyên thủy. Ba chàng trai West Barrow mặc quần áo vô cùng chật vật. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ mặc quần áo của xã hội văn minh. Dưới sự giúp đỡ của Lôi Hoan Hỷ và Simon, họ mới khó khăn lắm mới mặc xong. Không mặc thì không biết, mặc vào rồi mới giật mình. Thật thoải mái, thật dễ chịu. Vừa mặc vào đã có cảm giác ấm áp, một cảm giác mà trước đây họ chưa từng trải qua. Lôi Hoan Hỷ mang chiếc rương lên xe, đi thôi, về đến nơi ta phải tắm rửa một trận cho đã. Ba chàng trai West Barrow cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ô tô. Họ hoàn toàn không biết đây là thứ gì. Dưới sự mời gọi liên tục của Lôi Hoan Hỷ, họ mới cẩn trọng bước lên xe. Khởi hành. Nhưng khi Simon vừa khởi động xe, ba chàng trai West Barrow lập tức sợ hãi hét lên. Trời ơi, cái thứ đáng sợ này lại tự mình chuyển động được. Lôi Hoan Hỷ vội vàng lên tiếng an ủi, mới miễn cưỡng ổn định được tâm trạng của họ. Khi sự khó chịu ban đầu qua đi, ba chàng trai West Barrow nhanh chóng tỏ ra vô cùng hứng thú với chiếc ô tô. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Lại chạy nhanh như báo. Sao nó lại tự chuyển động được? Ba người sờ chỗ này, vỗ chỗ kia, tóm lại là chẳng hiểu gì cả. Thế giới bên ngoài quả nhiên khác xa bộ tộc West Barrow. Nhưng xe vừa đi được một đoạn, Enden bỗng nhiên hét lên, dừng lại, dừng lại. Simon không biết có chuyện gì, bèn dừng xe. Enden loay hoay mãi không biết mở cửa xe thế nào, vẫn là Lôi Hoan Hỷ giúp anh ta mở ra. Enden như một cơn gió lao ra khỏi xe, rồi nôn thốc nôn tháo ở bên đường. Không cần nhìn cũng biết, anh ta say xe rồi. Dù khả năng ngôn ngữ xuất sắc, nhưng khả năng thích ứng với ô tô của anh ta lại kém xa hai người bạn đồng hành. Sibaro và Inca sợ hãi, không biết Enden bị làm sao. Không sao, say xe thôi. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Enden mới hồi phục. Lôi Hoan Hỷ có chút đồng cảm với Enden, trên quãng đường này anh ta còn phải khổ sở nhiều. Quả nhiên, gần như cứ đi được một đoạn là Enden lại phải xuống xe nôn mửa, mật xanh mật vàng gần như đều phun ra hết. Vì thế, tốc độ di chuyển vô cùng chậm. Sibaro và Inka vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Mình ngồi trên cái thứ tự biết đi này thấy rất ổn, sao Enden lại bị như vậy chứ? Đoạn đường vốn chỉ mất hơn một tiếng, giờ đi ba tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi. Thấy trời sắp tối, Enden lại bị hành hạ không nhẹ, Simon dứt khoát đổ xe vào lề, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp, tiện thể để Enden điều chỉnh lại. Việc tiếp theo lại là sở trường của người West Baroth. Họ nhanh nhẹn nhóm lên một đống lửa, không khí lập tức ấm áp hẳn lên. Sắc mặt Enden trắng bệch. Simon lấy nước và đồ ăn từ trên xe xuống, đưa cho ba chàng trai West Baroth. Ăn, ăn được. Simon cũng ra hiệu. Ba chàng trai West Baroth, nửa tin nửa ngờ. Họ bắt chước Lôi Hoan Hỷ và Simon, phết mứt hoa quả lên bánh mì, rồi đưa vào miệng cắn một miếng. Ngay sau đó, họ thề rằng mình chưa từng được nếm món ăn nào ngon đến thế. Thực ra chỉ là mứt hoa quả và bánh mì bình thường nhất, nhưng đối với những người chưa từng nếm qua như họ, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Họ ăn một cách ngon lành, như gió cuốn mây tan. Chỉ một lát đã ăn sạch cả bánh mì lẫn mứt hoa quả, thậm chí ăn luôn cả phần của Lôi Hoan Hỷ và Simon. Ăn xong rồi mới phát hiện. Ba người West Baroth lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Làm sao bây giờ? Thực ra đối với Lôi Hoan Hỷ và Simon, chuyện này chẳng đáng gì. Vốn dĩ chỉ là một tiếng đồng hồ đi xe, Simon cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn, số bánh mì này chỉ là để ăn lót dạ trên đường. Nhưng nhìn ba chàng trai West Baroth ăn ngon lành như vậy lại thấy rất thú vị. Cái này, cho các cậu. Enden lấy thịt khô từ trên người ra đưa cho Lôi Hoan Hỷ và Simon. Đó là lương thực họ chuẩn bị trên đường. Ăn của người ta thì cũng nên trả lại. Thấy Enden làm vậy, Sibaro và Inka như bừng tỉnh, cũng vội vàng lấy thịt khô ra. Cảm ơn, cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ và Simon nhận lấy những miếng thịt khô. Simon là lần đầu tiên được nếm thử đồ ăn của người West Baroth, và cũng giống như ba chàng trai kia, anh ta cũng ăn một cách say sưa. Đừng nói, hương vị cũng không tệ chút nào. Được rồi, cũng tạm ổn rồi, lên đường thôi. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ nói. Còn phải về cho kịp qua đêm. Vừa nghe nói lại phải lên cái thứ tự biết đi kia, Enden lập tức lộ vẻ sợ hãi. Phải khuyên hết lời, Enden mới chịu lên xe. Thế giới bên ngoài cũng khá tốt, chỉ là cái thứ tự biết đi này thật đáng sợ. Thân thể mình sắp không chịu nổi rồi. Nhưng ai bảo trên người mình còn gánh vác trách nhiệm của bộ tộc West Baroth chứ? Một chặng đường lề mề cuối cùng cũng đã đến khách sạn mà Simon chuẩn bị cho họ. Khi ba chàng trai West Baroth vừa bước vào đại sảnh, họ lập tức bị mọi thứ ở đây làm choáng ngợp. Họ không thể nào hình dung được, trong ngôn ngữ của họ không có những từ như tinh mỹ, xa hoa, sang trọng. Nơi này chỉ cho họ một cảm giác duy nhất, đó là họ thích nơi này, họ muốn ở lại đây mãi mãi. Ai cũng yêu cái đẹp, yêu tất cả những sự vật tốt đẹp, và ba chàng trai West Baroth cũng không ngoại lệ. Simon sắp xếp cho mỗi người họ một phòng riêng. Người đầu tiên được sắp xếp xong là ba chàng trai West Baroth. Vừa dẫn Lôi Hoan Hỷ đến phòng của chàng, đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ở phòng bên cạnh. Lôi Hoan Hỷ và Simon vội vàng chạy qua. Thấy Enden đang khoa tay múa chân, Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra, cười nói với Simon, Simon, cậu phải dạy anh ta cách sử dụng nhà vệ sinh thôi. Ở trong phòng vài phút, Enden từ nhà vệ sinh bước ra, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ không thể tin nổi. Tiếp đó, anh ta nhìn quanh phòng, lập tức là một tư thế ngủ, miệng không ngừng lặp lại một từ đơn giản, ngủ. Trong phòng có một chiếc giường rất lớn. Vấn đề là, Enden không biết mình nên ngủ ở đâu. Bình thường họ đều ngủ trên đất. Thôi được rồi, phải dạy họ lại từ đầu tất cả mọi thứ ở đây, mỗi một việc nhỏ nhặt tưởng chừng bình thường cũng không thể bỏ qua. Lôi Hoan Hỷ phụ trách Enden và Sibaro, Simon phụ trách Inka. Khó khăn lắm mới dạy xong những thiết bị đơn giản, dễ sử dụng, khi trở về phòng mình thì đã là nửa đêm. Bệ hạ, xin ngài nghỉ ngơi sớm. Simon cung kính nói, tôi đã thông báo cho ngài Hắc Mân và ngài Hóc Nát, mọi việc đều thuận lợi, sáng kia họ có thể đến đây. Được rồi, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, cậu cũng nghỉ sớm đi. Tiễn Simon đi, Lôi Hoan Hỷ tắm rửa sạch sẽ, rồi gọi điện cho An Ni. An Ni đã sớm trở về Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ dựa vào lý do mà lão Cáp đã giúp mình chuẩn bị để viện cớ. Nói chuyện xong, chàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon lành đến tận hừng đông. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đã lâu lắm rồi mình mới ngủ ngon như vậy. À, Enden và mọi người thế nào rồi? Chàng ra ngoài xem, thấy ba chàng trai West Baroque đều đang tụ tập trong phòng của Enden. TV đang chiếu một chương trình gì đó, ba chàng trai xem say sưa. Simon ở bên cạnh ngáp không ngừng, thưa quốc vương bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Họ dậy từ lúc 5 giờ sáng, sau đó gõ cửa gọi tôi dậy luôn. Trời ạ, ba chàng trai này thật tuyệt vời. Lôi Hoan Hỷ cười rạng rỡ. Đúng vậy, nghĩ xem, dậy sớm như vậy mà không gọi Hoan Hỷ ca nhà mình, đó là vì thương Hoan Hỷ ca đấy. Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ ra điều gì đó, ăn sáng chưa? Không nói thì thôi, nhắc đến chuyện này, Simon lại mặt mày ủ rũ, đến 7 giờ tôi định đưa họ đi ăn, nhưng họ nhất định không chịu đi, cứ phải đợi ngài đến mới chịu. Ba chàng trai West Baroque bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Lôi Hoan Hỷ và Simon giật mình. Sao vậy? Nhìn kỹ lại, mới thấy dở khóc dở cười. Ba chàng trai đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng về thời đại khủng long. Khi con khủng long bạo chúa xuất hiện, nó đã thực sự dọa họ sợ hãi. Dù không biết đó là gì, nhưng hình dáng của nó thật sự quá đáng sợ. Ba người co rúm lại với nhau, muốn tìm vũ khí nhưng lại phát hiện không mang theo. Họ sợ con khủng long bạo chúa mà họ không biết là loài gì đó sẽ bất ngờ nhảy ra khỏi TV. Trên TV, đội thám hiểm đang dùng đủ loại vũ khí hạng nặng, điên cuồng xả đạn vào con khủng long bạo chúa. Vượt qua cơn hoảng sợ ban đầu và tạm tin rằng thứ trong TV sẽ không lao ra ngoài, ba chàng trai West Baroque lại một lần nữa choáng váng. Đây là loại vũ khí đáng sợ gì vậy? Ở bộ tộc West Baroque, họ dùng vũ khí thô sơ, dù gặp phải một con báo, cũng phải cần đến mấy chiến binh dũng cảm hợp sức mới có thể đánh bại, đôi khi còn phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng thế giới bên ngoài thì sao? Lại có vũ khí lợi hại đến vậy? Đợi khi về lại bộ tộc, nhất định phải tìm cách mang vài loại vũ khí này về. Thôi được, họ làm gì có khái niệm về việc sử dụng vũ khí hiện đại. Đi thôi, ăn sáng thôi. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Nhưng ba chàng trai West Baroque lại quyến luyến không rời. Ăn sáng có gì vui? Cái TV này mới là thứ hấp dẫn nhất. Đợi khi về lại bộ tộc, nhất định phải mang một cái TV về cho mọi người xem. Còn tín hiệu TV thì sao? Tín hiệu TV lấy từ đâu? Đây không phải là điều mà ba chàng trai West Baroque cần phải suy nghĩ. Bữa sáng tự chọn vô cùng phong phú, chỉ là dường như đã gây ra một chút phiền toái nho nhỏ. Ba chàng trai West Baroque trực tiếp dùng tay để lấy thức ăn. Đối với họ, đây là chuyện hoàn toàn hiển nhiên. Ăn uống mà, dĩ nhiên là dùng tay trực tiếp cầm rồi. Hành động này lập tức gây ra sự phản đối của các vị khách khác, thậm chí cả quản lý nhà hàng cũng đến can thiệp. Điều này khiến Lôi Hoan Hỷ và Simon phải liên tục xin lỗi. Họ giúp ba chàng trai West Baroque lấy thức ăn, bỏ vào đĩa. Enden và các bạn mình vẫn dùng tay để ăn. Những vị khách nhìn thấy cảnh đó, lúc này không còn phản đối nữa, mà dùng một ánh mắt tò mò nhìn họ. Bộ lạc Nguyên Thủy, West Baroque. Simon nhỏ giọng giải thích với các vị khách, chúng tôi đã rất khó khăn mới thuyết phục được họ, họ đồng ý ra thế giới bên ngoài xem sao. Bộ lạc Nguyên Thủy. Mà lại là người của bộ tộc West Baroque, lừng danh trong dãy Endeth. Mỗi vị khách đến đây du lịch đều biết đến bộ lạc Nguyên Thủy này. Hôm nay họ lại có thể tận mắt nhìn thấy người West Baroque. Lúc này, cả nhà hàng đều sôi sục. Nhưng họ lo lắng sẽ làm phiền đến những người West Baroque, nên không ai dám đến gần. Chúng ta phải bảo vệ truyền thống của người West Baroque. Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng như vậy. Tiếp đó, người đó bỏ dao nĩa xuống, bắt đầu dùng tay bốc thức ăn cho vào miệng, mà bốc lại là món mì Ý, phải để họ cảm thấy như đang ở nhà mình vậy. Lại một vị khách khác bốc thức ăn nhét vào miệng. Tất cả các vị khách đều tham gia vào đội ngũ ăn bốc này. Họ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, họ cho rằng mình có trách nhiệm bảo vệ ba chàng trai của bộ lạc Nguyên Thủy này. Ba chàng trai West Baroque ngơ ngác nhìn nhau. Mấy người này bị sao vậy? Điên cả rồi sao? Họ vừa mới thử dùng dao nĩa, cảm thấy ăn như vậy rất tốt, tay cũng không bị bẩn. Thế mà những người này lại học theo mình dùng tay ăn cơm, không phải là có bệnh sao? Lôi Hoan Hỷ một lần nữa gặp lại lão Cáp và ngài Hốc Nát. Cả hai người mặt mày đều hiện rõ vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, giống hệt như biểu cảm của ba chàng trai West Baroque, lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ căn bản không thể tin Lôi Hoan Hỷ lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến vậy, mà lại chỉ có một mình. Chàng thực sự đã tìm ra bí mật của nền văn minh Inca đã biến mất ư, không thể nào, không thể nào. Suốt bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu đội thám hiểm được trang bị đầy đủ đã tiến vào dãy Endeth để tìm kiếm nền văn minh Inca đã mất, nhưng tất cả đều thất bại. Lôi Hoan Hỷ chỉ có một mình, dù có thể thành công, sao lại nhanh đến thế? Trừ phi có phép màu xảy ra. Nhưng phép màu thực sự đã xảy ra. Rất nhiều dự đoán của lão Cáp đều không sai, nhất là trong chuyện về nền văn minh đã biến mất của đế quốc Inca. Lôi Hoang Hỷ nói với tốc độ không nhanh, sau khi người Tây Ban Nha xâm lược, vua Inca quả thực đã mang theo rất nhiều thần dân và một lượng lớn tài sản của đế quốc rời đi, họ tiến vào dãy Andes. Họ thậm chí còn giúp bộ tộc West Baroque đánh bại cuộc xâm lược của tiểu nhân quốc. Chỉ là một trận núi lửa phun trào, không những khiến tiểu nhân quốc hoàn toàn diệt tộc, mà còn làm cho người Inca mất đi rất nhiều chiến binh ưu tú. Ta vẫn luôn lần theo hướng đi của người Inca, dọc đường đi ta đã thấy rất nhiều thứ, ví như thuật có đầu của tiểu nhân quốc, ví như các sóng của người West Baroque. Ta thậm chí còn được nếm thử một miếng thịt báo, hy vọng ta sẽ không vì thế mà gặp phải phiền phức gì. Ta rất biết ơn chuyến thám hiểm này, nó đã cho ta cơ hội gặp gỡ rất nhiều thứ mà bình thường ta không thể nào thấy được. Ngài Hát Mân và ngài Hốc Nát không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe Lôi Hoang Hỷ kể. Cuối cùng, tại một nơi mà dấu chân người chưa từng đến, nơi mà ngay cả con báo nhanh nhẹn nhất cũng không thể vượt qua. Đừng hỏi ta đã làm thế nào, ta luôn có cách của mình. Nhưng ta có thể nói cho các ngài biết, ta đã tìm thấy nền văn minh Inca đã biến mất. Ngài Hát Mân và ngài Hốc Nát thực ra vẫn luôn chờ đợi câu nói này. Khi nghe thấy nó, dù là người từng trải và điềm tĩnh như ngài Hát Mân, cũng cảm thấy cơ thể mình đang khẽ run. Văn minh Inca, đó là văn minh Inca, thứ mà biết bao người hằng ao ước, cuối cùng cả đời cũng không thể tìm ra ngọn ngành. Mà bây giờ, bí mật đó sắp được công bố. Ngài Hát Mân và ngài Hốc Nát nín thở, không gì có thể làm phiền họ lúc này. Lôi Hoang Hỷ tiếp tục kể một cách từ tốn, ta không biết những người Inca này đã trải qua bao nhiêu gian khổ trên đường đi, nhưng họ quả thực đã tìm thấy thiên đường trong mơ của mình. Chỉ là thiên đường này so với tưởng tượng của họ lại khác biệt quá lớn. Không có những cung điện nguy nga như lão Cáp miêu tả, không có những công trình kiến trúc vĩ đại khiến người ta choáng ngợp, không, không có gì cả. Họ sống trong những căn nhà thấp bé, công trình kiến trúc lớn nhất có thể kể đến chính là hoàng cung nơi hoàng đế của họ, nó quả thực rất lớn, nhưng lại không hề xa hoa. Khí hậu nơi đó lại rét lạnh, khiến những người Inca đến từ Nam Mỹ vô cùng không thích ứng được. Nhưng những điều đó cũng không phải là điều khiến người Inca đau khổ nhất. Người Inca phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất của họ. Gia cầm và gia súc họ mang theo để gây giống đã chết hết trên đường. Hạt giống họ mang đến cũng đều chết trong môi trường khắc nghiệt. Mà việc tìm kiếm thức ăn ở đó lại quá khó khăn. Họ thực sự không tìm ra bất kỳ biện pháp giải quyết nào, vì vậy, họ đã đặt toàn bộ hy vọng vào vị hoàng đế của mình. Tuy nhiên, vị hoàng đế đó dường như lại không muốn giải quyết những nỗi khổ mà thần dân của mình đang phải đối mặt, do đó, điều này đã dẫn đến một cuộc khởi nghĩa lớn của người Inca. Hoàng đế đã chết. Nhưng thảm họa đáng sợ cũng đã xảy ra. Trước khi chết, hoàng đế đã phát tán một loại virus, lão Cáp, ngài Hốc Nát, xin hãy chú ý, là virus, một loại virus có tốc độ lây lan cực nhanh. Chỉ trong hơn một ngày ngắn ngủi, hết người Inca này đến người Inca khác đã chết vì nhiễm phải loại virus này. Những người còn sống muốn cầu xin vua Inca trên trời linh thiêng tha thứ, nhưng căn bản không có hiệu quả, vì vậy họ chỉ có thể trơ mắt chờ đợi cái chết ập đến, và cuối cùng, tất cả người Inca đều đã chết. Nền văn minh Inca lưu vong cũng theo đó mà tiêu vong. Thực ra, lúc đó vẫn còn một đứa trẻ Inca sống sót, nhưng Lôi Hoang Hỷ đã không nói ra. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngài Hát Mân và ngài Hốc Nát không nói một lời nào. Nền văn minh Inca lại bị diệt vong vì một cuộc nội loạn ư, thật quá khó tin. Nhất là ngài Hát Mân, ông đã đoán trúng khởi đầu, nhưng lại không đoán được kết cục. Họ không hỏi về những kho báu của người Inca. Cuộc cải đối với hai người này không có ý nghĩa gì lớn lao, điều duy nhất họ quan tâm chỉ là tung tích của người Inca. Nội loạn mãi mãi là nỗi đau lớn nhất của một dân tộc. Rất lâu sau, ngài Hát Mân mới khẽ thở dài, rất nhiều nền văn minh vĩ đại đã bị hủy diệt như vậy, đều là vì cùng một nguyên nhân, nội loạn. Hơn 2.000 năm trước, nền văn minh Hy Lạp từng vô cùng cường thịnh cũng đã bị hủy diệt như thế. Đó là cuộc chiến tranh Peloponnese, một cuộc chiến giữa liên minh Delos do Athens lãnh đạo và liên minh Peloponnese do Sparta lãnh đạo. Đặc biệt là cuộc chiến tranh Peloponnese lần thứ hai, kéo dài từ năm 431 trước công nguyên đến năm 404 trước công nguyên. Trong thời gian đó hai bên đã nhiều lần đình chiến, cuối cùng Sparta đã giành chiến thắng. Cuộc chiến này đã kết thúc thời đại cổ điển của Athens, cũng kết thúc thời đại dân chủ của Hy Lạp, làm thay đổi sâu sắc các quốc gia Hy Lạp. Cuộc chiến đã mang đến sự tàn phá chưa từng có cho nền văn minh Hy Lạp cổ đại phồn thịnh, dẫn đến cuộc khủng hoảng của chế độ nô lệ thành bang sau chiến tranh, toàn bộ Hy Lạp bắt đầu đi từ thịnh sang suy. Hầu như tất cả các thành bang Hy Lạp đều tham gia vào cuộc chiến này, chiến trường gần như bao trùm toàn bộ thế giới nói tiếng Hy Lạp lúc bấy giờ, đây là một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử loài người. Ngài Hốc Nát, người cũng rất am hiểu về cuộc chiến này, tiếp lời, cuộc chiến này đã khiến Sparta xưng bá toàn Hy Lạp, khiến chế độ đầu sỏ chính trị trở nên phổ biến, các thế lực dân chủ ở các thành bang đồng thời bị đàn áp. Sự thống trị độc đoán của chế độ đầu sỏ lại gây ra sự bất mãn dữ dội ở các quốc gia, nhiều thành bang đã nổi dậy phản kháng, liên minh Peloponnese đứng trước bờ vực tan rã. Vài thành bang tương đối mạnh như Thét, Athens lại vì tranh giành bá quyền Hy Lạp mà tiếp tục chiến tranh. Nửa đầu thế kỷ thứ tư trước công nguyên, chiến hỏa không dứt trên lãnh thổ Hy Lạp, sức mạnh của các thành bang bị tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng đã bị Macedonia, một thế lực ngoại bang đã sớm dòm ngó, tiêu diệt. Lôi Hoan Hỷ im lặng lắng nghe. Chàng không hiểu rõ về cuộc chiến này, nhưng qua lời của lão Cáp và ngài Hốc Nát, cũng có thể biết được sự tàn khốc của nó. Sự diệt vong cuối cùng của nền văn minh Inca thực ra lại có quá nhiều điểm tương đồng với sự diệt vong của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Để chúng ta xem chiến lợi phẩm ta mang về lần này đi. Lôi Hoan Hỷ không muốn thảo luận thêm về việc các nền văn minh bị diệt vong như thế nào, liền đổi chủ đề. Ngài Hát Mân và ngài Hốc Nát lấy lại tinh thần. Lôi Hoan Hỷ lấy ra chiếc rương chàng mang về. Chiếc rương không lớn lắm, nhưng bên trong chắc chắn chứa đựng những thứ có thể đại diện cho nền văn minh Inca. Lôi Hoan Hỷ từ từ mở chiếc rương ra. Khoảnh khắc chiếc rương được mở, trong phòng không còn một tiếng động nào. Đây là một rương đầy ắp những chế phẩm bằng hoàng kim. Ngài Hát Mân và ngài Hốc Nát đã thấy qua quá nhiều kỳ trân dị bảo trên đời, một rương hoàng kim tuyệt đối không thể làm họ động lòng. Nhưng lúc này, họ lại cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đó căn bản không phải là một rương hoàng kim, đây là một rương chứa đựng những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại không gì sánh được. Nó đại diện cho một nền văn minh, một thời đại. Vô số người đã ngã xuống để tìm kiếm dấu vết của nó, vô số người đã dâng hiến cả sinh mạng của mình. Thế nhưng, bây giờ chúng lại đang ở ngay trước mắt họ. Ngài Hốc Nát cẩn trọng bưng ra một vật từ trong rương, đó là một con gà trống hoàn toàn được làm bằng vàng. Ông phát hiện tay mình đang run lên dữ dội, không phải vì con gà trống vàng quá nặng, mà vì ông quá căng thẳng. Thưa ngài Hát Mân, ngài Hốc Nát không chỉ tay run mà giọng cũng run, một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại và kiệt xuất làm sao? Dù đặt ở thời hiện đại, cũng không thể làm được tinh xảo và hoàn mỹ đến vậy. Giờ nó đang ở trong tay tôi, ngay trong tay tôi, ngài có tin được không? Ngài Hát Mân đang cầm trên tay một con gà mái bằng vàng, đây cũng là một cặp với con gà trống trong tay ngài Hốc Nát, người Inca khi chế tác những tác phẩm nghệ thuật bằng vàng này đã cân nhắc đến tất cả. Vương quốc Hoàng Kim, Vương quốc Hoàng Kim. Người thừa kế vương vị toàn thân được rắc bột vàng thần dân của ngài ấy đua nhau dâng lên hoàng kim và vĩ thúy, chất thành một đống dưới chân ngài vị tân vương Indian này, đã ném tất cả hoàng kim dưới chân mình xuống hồ, coi như là lễ vật dâng lên thần mặt trời thương ngài Hốc Nát. Những gì thơ ca kể đều là thật, không, không chỉ là thật, mà còn vượt xa cả trí tưởng tượng của chúng ta. Họ lấy từng món chế phẩm bằng vàng trong rương ra, thưởng thức đi thưởng thức lại. Đáng giá, thật sự mọi thứ đều đáng giá. Thưa quốc vương bệ hạ, cuối cùng ngài Hốc Nát cũng bình tĩnh lại, vô cùng nghiêm túc nói, tôi phải đại diện cho tất cả mọi người để cảm ơn phát hiện của ngài. Suốt bao nhiêu năm qua, vô số người đã tìm kiếm kho báu này, vì nó mà đổ máu hy sinh cũng không tiếc. Nhưng họ đều thất bại. Thế mà ngài lại thành công, vì vậy tôi phải cảm ơn ngài, không phải vì giá trị của kho báu, mà vì chúng ta đã được thấy đại diện nghệ thuật tối cao của nền văn minh Inca. Tôi cũng không muốn hỏi ngài đã làm thế nào, cũng không muốn hỏi nơi biến mất của nền văn minh Inca ở đâu, đồng thời tôi đề nghị ngài cũng hãy giữ kín như bưng, nếu không điều đó sẽ mang đến cho ngài những phiền phức cực lớn. Hơn nữa, một khi tất cả mọi người đổ xô đến đó, nơi ấy sẽ bị phá hoại nghiêm trọng, nếu vậy, chúng ta chính là những tội nhân thực sự. Lôi Hoan Hỷ cũng đang cân nhắc chính điều này, giờ ngài Hốc Nát đã nói vậy, chàng cũng không còn gì phải lo lắng nhiều, thưa ngài Hốc Nát, lão Cáp, tôi có thể thẳng thắn nói cho các ngài biết, những chiếc rương như thế này, ở thành Inca còn có rất rất nhiều, tôi chỉ mang ra một chiếc này, đương nhiên là có nhu cầu về kinh tế, nhưng nhiều hơn là muốn chứng minh rằng, tôi đã tìm thấy, tôi đã thành công, đây chính là bằng chứng cho sự tồn tại của nền văn minh Inca đã biến mất. Nhưng bây giờ khi tôi nhắm mắt lại, tôi luôn nghĩ đến những người Inca đã chết ở đó, những người già, phụ nữ, và trẻ em. Trong mắt tôi, họ thực ra chưa chết, họ chỉ đang ngủ say mà thôi. Nếu vậy, thì cũng không cần kinh động đến họ, cứ để họ yên nghỉ ở đó đi. Tôi sẽ không nói cho ai ngoài hai ngài về phát hiện của tôi, bí mật này tôi sẽ chôn giấu mãi mãi trong sâu thẳm tâm hồn, dù tương lai tôi có con, tôi cũng sẽ không nói cho nó biết. Chịu đựng một bí mật là một sự dày vò to lớn. Ngài Hát Mân hoàn toàn có thể thấu hiểu nội tâm của Lôi Hoan Hỷ, nhất là một bí mật quan trọng như vậy, chúng ta luôn hy vọng có thể chia sẻ với người khác, nhưng chúng ta không thể làm vậy. Chúng ta sẽ không để những thứ mà một nền văn minh vĩ đại để lại bị phá hoại, vì vậy tôi thề, bí mật này sẽ vĩnh viễn chỉ có những người trong căn phòng này biết. Tôi thề, dùng danh dự của mình để thề rằng tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Ngài Hốc Nát cũng lập một lời thề, thưa quốc vương bệ hạ, 100 triệu USD trước đó tôi đã chuyển vào tài khoản ngài cung cấp, bây giờ tôi sẽ thu mua tác phẩm nghệ thuật này. Ông chỉ vào con gà trống vàng trong tay, tôi nguyện dùng 10 triệu đô la để mua nó. Nếu chỉ xét từ góc độ hoàng kim, nó không đáng giá nhiều tiền như vậy, nhưng từ góc độ của một nền văn minh vĩ đại, nó lại vượt xa cái giá đó. Tôi cũng dùng giá tương tự để mua món này. Ngài Hát Mân nói về con gà mái vàng, đây là một cặp. Còn cái này, Lôi, ta hy vọng cậu có thể giữ lại không bán đi. Ông lấy từ trong rương ra một con gà con bằng vàng đưa cho Lôi Hoan Hỷ, đây là thuộc về cậu. Gà trống, gà mái và gà con, đây là một gia đình, điều này đại diện cho một liên minh của chúng ta, hoặc chính xác hơn là một mối quan hệ. Lão Cáp dường như đang ám chỉ điều gì đó. Ngài Hốc Nát đang chìm trong một niềm hạnh phúc to lớn, tôi đề nghị, khi bất kỳ ai trong chúng ta cầm gà trống, gà mái hay gà con để cầu cứu đối phương, chúng ta nhất định phải dốc hết khả năng của mình để giúp đỡ người đó. Tôi tán thành. Ta tán thành. Lôi Hoan Hỷ biết một liên minh mới đã được thành lập, chàng, Lão Cáp và Ngài Hốc Nát. Đây có lẽ là ý đồ của Lão Cáp. Dù thân phận thực sự của Ngài Hốc Nát chàng vẫn chưa biết, nhưng có thể khẳng định rằng đây tuyệt đối là một người có được sự giàu có và quyền lực to lớn. Không tệ, không tệ, lại có thêm 20 triệu USD, tính ra chuyến đi này, chàng đã kiếm được trọn vẹn 120 triệu USD. Về phần những thứ này, ánh mắt Ngài Hốc Nát dừng lại trên chiếc rương, những thứ này tôi chỉ có thể xử lý từ từ, dù sao nếu nhiều tác phẩm nghệ thuật vĩ đại thuộc về văn minh Inca như vậy cùng lúc xuất hiện, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thưa quốc vương bệ hạ thân mến, tôi sẽ bán ra từ từ, tuyệt đối sẽ không gây ra hiệu ứng chấn động. Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò, đã Ngài Hốc Nát thích những tác phẩm nghệ thuật này như vậy, tại sao không tự mình mua hết? Có lẽ Ngài Hốc Nát có chuyện gì đó không muốn nói với mình chăng? Lôi Hoan Hỷ quyết định kết thúc chuyến phiêu lưu lần này, một chuyến đi xem như vô cùng mỹ mãn. Ba chàng trai của tộc West Baroque đã được hắn nhờ Lão Cáp đưa đến Maurit, giao cho tể tướng Bodhi dạy dỗ. Dưới sự chỉ dạy của tể tướng Bodhi, ba chàng trai này sẽ sớm hòa nhập với xã hội hiện đại. Chỉ là, khi từ biệt họ, lại xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Ba chàng trai của tộc West Baroque dường như đã nảy sinh những bất đồng rất lớn. Mấy ngày nay, dưới sự dẫn dắt của Simon, họ đã đi thăm rất nhiều nơi, thấy được vô số những điều mà trước đây họ chưa từng thấy. Họ vừa học ngôn ngữ, vừa tiếp thu những kiến thức mới mẻ. Về năng khiếu ngôn ngữ, Enden đã có thể nói được rất nhiều câu ngắn gọn. Cộng thêm sự hỗ trợ của cử chỉ, Lôi Hoan Hỷ có thể khá dễ dàng hiểu được những gì cậu ta nói. Ba người chúng tôi đã cãi nhau. Đây là câu đầu tiên Enden nói. Cãi nhau ư, vì sao chứ? Enden không ngừng nói và khoa tay múa chân, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hiểu ra. Họ đã bàn về tương lai. Inca cho rằng sau khi học được những kiến thức mới mẻ của thế giới bên ngoài, họ nên mang những thứ cần thiết nhất cho người West Baroque, ví như dược phẩm, trở về đại bản doanh để phục vụ tộc nhân. Nhưng Enden và Sibaro lại không nghĩ vậy. Họ quyết định ở lại xã hội văn minh. Lý do của họ rất đơn giản, người West Baroque không cần phải cố chấp với lối sống cũ nữa, thế giới này đã sớm thay đổi rồi. Họ nên rời khỏi dãy Endek, giống như những người khác, sống trong thế giới văn minh. Ở lại nơi đó thì có được gì chứ? Ví như TV, dù có mang một chiếc TV về thì có ích gì? Không có điện, không có tín hiệu, căn bản chỉ là một vật trang trí. Còn dược phẩm nữa. Bây giờ họ đã biết thuốc men đều có hạn sử dụng, quá hạn thì không thể dùng được nữa. Dược phẩm họ mang về có thể dùng được bao lâu? Còn rất nhiều thứ khác nữa. Lối sống của tộc West Baroque đã sớm lạc hậu, đã bị đào thải. Họ không cần phải ngày ngày đi săn để duy trì cuộc sống nữa. Họ nên được sống một cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, hãy rời khỏi nơi đó, đi ra khỏi dãy Endek. Sibaro và Inca tranh luận vô cùng kịch liệt. Hai người dùng ngôn ngữ của tộc West Baroque mà lớn tiếng tranh cãi. Dù nghe không hiểu, Lôi Hoan Hỷ cũng có thể cảm nhận được không khí căng thẳng. Enden ở bên cạnh nhanh chóng phiên dịch. Không, ta phải ở lại đây. Đây là lời của Sibaro, không ai có thể đưa ta trở về, trừ phi tộc nhân của chúng ta bằng lòng rời khỏi nơi đó, sống một cuộc sống như chúng ta. Hãy suy nghĩ kỹ đi, chúng ta đến đây vì điều gì? Mục đích của chúng ta là gì? Đây là lời của Inca, tộc nhân của chúng ta đang đặt rất nhiều hy vọng, đang ở đó chờ chúng ta trở về. Thử nghĩ xem, nếu chúng ta cứ ở lại đây, tộc nhân của chúng ta sẽ thất vọng đến nhường nào? Sibaro chỉ một mực lắc đầu, ta đã nói ta sẽ không trở về, trừ phi tộc trưởng của chúng ta đồng ý để tất cả mọi người đến đây. Lẽ nào ngươi không còn yêu thương tộc nhân của mình nữa sao? Inca trông vô cùng thất vọng, chúng ta sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, đó là nhà của chúng ta mà. Chính vì ta yêu thương tộc nhân của mình, nên ta mới biết cuộc sống trước kia không thể tiếp tục được nữa. Sibaro trả lời như vậy, tộc nhân của chúng ta ngày càng ít đi, thức ăn kiếm được cũng ngày một ít đi, khi chúng ta mắc bệnh, chúng ta hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình ra đi. Tại sao còn muốn ở lại nơi đó? Tại sao không thể một lần nữa tiếp nhận một thế giới mới? Inca, nếu ngươi trở về để thuyết phục các tộc nhân cùng đi với chúng ta, vậy ta nguyện cùng ngươi trở về. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn quay lại sống cuộc sống như trước kia, ta sẽ không theo ngươi đâu. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ. một người đã nhận ra sự lạc hậu của tộc West Baroth, rằng tộc nhân của mình nên từ bỏ cuộc sống cũ để hòa nhập vào thế giới văn minh. Còn người kia lại cố chấp cho rằng phải duy trì lối sống truyền thống. Họ chỉ cần mang những sản phẩm văn minh của thế giới bên ngoài về cho tộc nhân là được rồi. Về mặt tình cảm, Lôi hoan hỷ tán thành với Sibaro. Nhưng Inka cũng là một người đáng để tôn trọng. Còn ngươi thì sao? Lôi hoan hỷ chuyển ánh mắt sang Enden, ngươi nghĩ thế nào? Ở lại đây. Enden không chút do dự nói, huynh đệ của ta nói đúng, chúng ta không thể tiếp tục sống trong rừng sâu nữa. Chúng ta nên sống một cuộc sống giống như người bên ngoài. Dù chúng ta có thể mang về bao nhiêu thứ đi nữa thì đã sao? Sibaro nói không sai, tộc nhân của chúng ta ngày càng ít đi, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó sẽ diệt vong. Nói xong, hắn nhìn Inka nói tiếp, chúng ta cứ ở lại đây, một năm hoặc hai năm, khi chúng ta đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, Inka, huynh đệ của ta, chúng ta sẽ cùng ngươi trở về, đi thuyết phục tộc trưởng của chúng ta, mang theo tất cả tộc nhân, từng người một, tìm một nơi có thể an thân. Inka, sẽ có rất nhiều người lương thiện bằng lòng giúp đỡ chúng ta. Đúng vậy, mấy ngày nay họ đã gặp quá nhiều người như thế. Kể từ khi biết người của tộc West Baroth cuối cùng đã bước ra khỏi dãy Endeth, tin tức này nhanh chóng gây ra một chấn động lớn. Rất nhiều tổ chức đã đến thăm ba chàng trai của tộc West Baroth, họ bằng lòng cung cấp mọi sự giúp đỡ cần thiết, bằng lòng vì những người West Baroth còn ở lại trong dãy Endeth mà cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào họ cần. Ta biết Inka quyết định không tranh cãi với huynh đệ của mình nữa, hắn nói với Lôi Hoan Hỷ, ân nhân, ta không cách nào thuyết phục được các huynh đệ của mình, xin ngài ngày mai hãy đưa ta trở về. Nhanh vậy sao? Lôi Hoan Hỷ khẽ giật mình. Đúng vậy. Vẻ mặt Inka có chút cô đơn, ta lo rằng nếu sống ở đây lâu, ta sẽ không nỡ rời đi, ta sẽ trở nên giống như các huynh đệ của mình. Cho nên, ta thật sự không thể ở lại nữa. Được rồi, ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi trở về. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, hơn nữa, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho ngươi, bao gồm cả dược phẩm và thức ăn. Inka, hãy đem những gì ngươi thấy ở thế giới này kể lại cho tộc trưởng và vị vu sư đáng kính của ngươi. Thế giới bên ngoài rất tốt, đừng cố chấp với cuộc sống cũ nữa. Khi ngươi cần, hãy mang tộc nhân của mình ra ngoài, sẽ có người giúp đỡ các ngươi. Cảm ơn, cảm tạ. Inka trông chẳng vui vẻ chút nào, ta không biết tộc nhân của ta có đồng ý hay không, nhưng điều ta có thể làm chính là đem tất cả những gì ta thấy nói cho họ biết. Nhưng hắn biết tộc trưởng và lão vu sư nhất định sẽ không đồng ý, họ nhất định sẽ kiên trì với truyền thống của mình. Cho nên Inka e rằng sẽ không bao giờ trở lại thế giới thực ra rất tốt đẹp này nữa. Một bản đề nghị hợp tác dự án dầu tổng hợp năng lượng mới được đặt trước mặt Chu Tấn Nham. Kể từ lần dự án công nghệ phi phàm khiến công ty Monique tổn thất nặng nề, Adrian tiên sinh đã không còn tin tưởng Chu Tấn Nham nữa. Ngay cả một chút việc nhỏ hắn cũng làm không xong. Nhìn qua thì Chu Tấn Nham có vẻ rất thông minh, nhưng thực chất hắn chỉ dùng sự thông minh đó vào những chỗ không nên dùng. Người thông minh thật sự không phải như vậy. Cho nên những dự án lớn, Adrian tiên sinh tuyệt đối sẽ không giao cho Chu Tấn Nham nữa. Chỉ một vài dự án nhỏ mới để hắn phụ trách. Dù sao, Chu Tấn Nham vẫn còn giá trị lợi dụng. Không thể để hắn nảy sinh bất kỳ oán khí nào với tập đoàn san hô đỏ. Chu Tổng, đây là một dự án rất có triển vọng. Là trợ thủ duy nhất mà Chu Tấn Nham có thể tin tưởng vào lúc này, Cường Giật Phi nói với vẻ mặt nịnh nọt, khái niệm năng lượng mới bây giờ đang được bàn tán rất sôi nổi, xe hơi năng lượng mới, bảo vệ môi trường năng lượng mới, vân vân. Loại dầu tổng hợp này vừa an toàn vừa bảo vệ môi trường, chi phí lại thấp, có thể tiết kiệm khoảng 30% so với năng lượng truyền thống. Chu Tấn Nham hỏi một câu, đội ngũ nào khai thác vậy? Đến từ công ty cực phẩm Mã Thụy Giai của Mỹ. Cường Giật Phi nhanh chóng trả lời, hiện tại công ty này đang tìm kiếm đối tác hợp tác trong nước. Ngay tại Vân Đông chúng ta, đã có rất nhiều công ty tỏ ra hứng thú với dự án này, ta nhận được tin tức liền đến báo cho ngài đầu tiên. Chu Tấn Nham cẩn thận hỏi thêm vài vấn đề, sắp xếp cho ta gặp họ một lần. Vâng ạ, Cường Giật Phi lập tức đáp ứng, ta sẽ cho người đi làm ngay. Chu Tấn Nham đối với dự án này vẫn khá hài lòng. Gần đây hắn đã phát hiện ra Adrian tiên sinh dường như không còn tin tưởng mình. Là mình đã làm sai điều gì sao? Cho đến bây giờ Chu Tấn Nham vẫn chưa nhận ra rằng việc thâu tóm công nghệ phi phàm thực chất đã khiến tập đoàn san hô đỏ tổn thất nặng nề. Đã Adrian tiên sinh không tin tưởng mình, vậy mình nhất định phải làm thành công vài dự án để lấy lại lòng tin của Adrian tiên sinh. Chu Tổng, Cường Giật Phi tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Chu Tấn Nham hiện giờ toàn bộ sự chú ý đều đặt vào dự án này. Cường Giật Phi lấy lại bình tĩnh, vẫn nói ra, ta bây giờ làm việc gì cũng chỉ có thể lén lút, ngài trước đây đã hứa với ta, sẽ để ta được sống lại cuộc sống của người bình thường. Thì ra là chuyện này. Chu Tấn Nham nhìn Cường Giật Phi một cái, Cường Giật Phi, ngươi phạm tội giết người, cảnh sát bây giờ vẫn đang truy nã ngươi khắp nơi, ngươi cũng biết, tội giết người muốn giúp ngươi tẩy trắng, đâu phải chuyện dễ dàng. Cho nên, chờ một chút đi. Ngoài cách này ra còn có thể làm sao đây? Lúc trước khi Cường giật phi đầu quân cho Chu Tấn Nham, thực sự đã là đường cùng. Mà Chu Tấn Nham cũng đã hứa sẽ tìm cách giúp hắn thoát tội. Nhưng bây giờ thì sao? Mỗi lần hỏi Chu Tấn Nham chuyện này, hắn luôn dùng lời lẽ qua loa cho xong. Được rồi, ngươi đi sắp xếp đi, ta đi gặp Adrian tiên sinh một chút. Chu Tấn Nham đứng dậy. Bây giờ tất cả những khoản đầu tư tương đối lớn đều phải được sự phê chuẩn của Adrian. Đây cũng là điều làm Chu Tấn Nham cảm thấy khó chịu nhất. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Ai bảo bây giờ chuyện gì mình cũng phải dựa vào Adrian tiên sinh và tập đoàn san hô đỏ của ông ta chứ? Mang theo tâm trạng này, Chu Tấn Nham gặp được Adrian tiên sinh, đồng thời nhanh chóng trình bày kế hoạch năng lượng mới cho ông ta xem. Công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Thái độ của Adrian tiên sinh rõ ràng không nhiệt tình lắm, công ty này ta biết, cũng chính vì mua bản quyền năng lượng mới này mà tài chính lâm vào khốn cảnh. Về bản chất mà nói, đây là một dự án tương đối có triển vọng. Chu Tấn Nham dường như không hiểu rõ lắm, đã có triển vọng, vì sao công ty này còn phải chạy đến trong nước tìm đối tác? Theo lý mà nói, một công ty có triển vọng lớn sẽ không thiếu đối tác và tiền bạc chứ. Có một số việc, người tạm thời không nên biết thì tốt hơn. Adrian tiên sinh trông như có điều khó nói. Thật kỳ quái. Rốt cuộc là chuyện gì mà ngay cả một người kiêu ngạo như Adrian tiên sinh cũng phải lo lắng? Chu Tấn Nham không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Vậy đi. Adrian tiên sinh suy nghĩ một chút, dự án này ta và tập đoàn san hô đỏ không tiện ra mặt, cứ để công ty Monix phụ trách. Người kia tuy biết công ty Monix thực chất là do san hô đỏ đầu tư, nhưng dù sao cũng do ngươi nắm quyền trong công ty, hy vọng người kia sẽ không để ý, Chu Tấn Nham càng thêm kỳ quái. Sao nghe giọng Adrian tiên sinh lại kiêng kỵ người kia đến thế? Rốt cuộc người kia là ai? Hắn thực ra không hề biết, điều Adrian tiên sinh quan tâm không phải là dự án này. Ông ta muốn mượn lần này để thăm dò thái độ của người kia. Một khi có bất kỳ điều gì không ổn, ông ta sẽ lập tức cho dừng dự án này. Bất luận thế nào cũng không thể đắc tội với người kia. Người đi chuẩn bị đi. Adrian tiên sinh đuổi Chu Tấn Nham đi, rồi nhanh chóng bấm một số điện thoại, Cường Giật Phi. Vâng, Adrian tiên sinh. Dự án của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai là ai phát hiện trước? Là tôi, Adrian tiên sinh. Dự án không tệ, nhưng ta không tin tưởng Chu Tấn Nham. Toàn bộ quá trình hắn làm bất cứ chuyện gì, người đều phải báo cáo cho ta trước tiên. Vâng, Adrian tiên sinh, tôi hiểu rồi. Vậy cứ thế đi. Adrian tiên sinh cúp điện thoại, rơi vào trầm tư. Chu Tấn Nham hoàn toàn không biết Cường Giật Phi đã ngã về phía mình, trở thành một quân cờ của Adrian tiên sinh để giám sát hắn. Thực ra, Adrian tiên sinh liếc mắt một cái đã nhìn ra Cường Giật Phi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng có hề gì chứ? Mấu chốt là xem mình sử dụng bọn họ như thế nào. Mình đang nghĩ vẩn vơ cái gì vậy? Trước hết phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Adrian tiên sinh một lần nữa bấm một số điện thoại, rồi cung kính nói vào điện thoại. Thưa tiên sinh, chúng tôi đang hợp tác một dự án với công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Cực phẩm Mã Thụy Giai? Hắc Mân tiên sinh có biết không? Tạm thời vẫn chưa, nhưng tôi tin Hắc Mân tiên sinh sẽ sớm biết thôi. Tôi dùng danh nghĩa của công ty Monix. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nếu Hắc Mân tiên sinh nổi giận, ta nghĩ ngươi hẳn biết phải làm thế nào. Đương nhiên biết. Adrian tiên sinh lập tức nói, chỉ cần Hắc Mân tiên sinh có bất kỳ sự bất mãn nào, tôi sẽ lập tức cho dừng dự án này. Cứ như vậy đi, nhân cơ hội lần này, xem phản ứng của Hắc Mân tiên sinh thế nào. Đã nhiều năm như vậy, không biết Hắc Mân tiên sinh có còn ghi hận hay không. Vâng, thưa tiên sinh, vậy không làm phiền ngài nữa. Adrian tiên sinh cúp điện thoại, thở ra một hơi dài. Bất luận thế nào cũng tuyệt đối không thể để Hắc Mân tiên sinh có bất kỳ điều gì không vui. Chu Tấn Nham đối với lần hợp tác này vẫn tràn đầy mong đợi và tự tin. Hắn tin chắc rằng cuộc đàm phán lần này tuyệt đối là một cơ hội tốt để Adrian tiên sinh khôi phục lòng tin đối với mình. Hơn nữa, dường như ông trời cũng đang giúp hắn. Đội ngũ của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai lại ở ngay trong khách sạn Cẩm Tú. Đây chính là tửu điếm của mình mà. Lợi thế sân nhà vô cùng rõ ràng. Cường Giật Phi đã liên lạc được với đội ngũ của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai, hẹn thời gian gặp mặt. Chu Tấn Nham từ sớm đã đến khách sạn Cẩm Tú. Từng tiếng Chu Tổng khiến hắn cảm thấy đặc biệt hài lòng. Hắn thích cảm giác được người khác xưng hô như vậy. Cảm giác là một tổng giám đốc thật sự rất tốt. Chu Tổng, phụ thân của ngài đã mang theo mấy người đến từ sớm. Khi quản lý đại sảnh nói với hắn câu này, Chu Tấn Nham ngẩn người một lúc. phụ thân của mình ư, Chu Quốc Húc. Ông ấy đến đây làm gì? Ông ấy đi đâu rồi? Đến phòng của đội ngũ công ty cực phẩm Mã Thụy Giai à? Trong lòng Chu Tấn Nham lột bột một tiếng. Hắn lập tức biết mục đích Chu Quốc Húc đến đây. Công ty cực phẩm Mã Thụy Giai, dự án dầu tổng hợp năng lượng mới. Phụ thân cũng đến vì dự án dầu tổng hợp. Điều này không thể không khiến Chu Tấn Nham lo lắng, thậm chí có chút khẩn trương. Nói thật, mặc dù hiện tại Chu Tấn Nham đang khắp nơi đối đầu với Chu Quốc Húc, nhưng hắn đối với Chu Quốc Húc vẫn có chút e dè. Dù sao một người là cha, một người là con. Hơn nữa, từ nhỏ Chu Tấn Nham đã biết năng lực của cha mình mạnh đến mức nào. Một khi Chu Quốc Húc cũng nhúng tay vào, e rằng chuyện này sẽ không còn đơn giản nữa. Hắn rất muốn lập tức xông lên, nhưng như vậy e rằng sẽ gây ra sự phản cảm từ đội ngũ của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai chăng. Chu Tấn Nham không thể không lo lắng chờ đợi. 10 giờ. Ngươi, lại đây. Chu Tấn Nham gọi người quản lý đại sảnh kia lại, đi đến bộ phận ẩm thực, sắp xếp một bữa trưa, không cần quá xa hoa, nhưng món ăn nhất định phải tinh tế, phải có đặc sắc. Vâng ạ, Chu Tổng, tôi đi ngay đây. 10 giờ 30 phút, Chu Tấn Nham cuối cùng cũng thấy Chu Quốc Húc và Lỗ Trung Minh từ trong thang máy bước ra. Phụ thân, Lỗ Tổng. Chu Tấn Nham lập tức tiến lên đón. Chu Tổng, tôi ra ngoài chờ ông trước. Lỗ Trung Minh nhanh chóng nói. Hai cha con đã lâu không gặp, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói. Người ngoài như mình vẫn nên ra ngoài chờ thì hơn. Tấn Nham, dạo này thế nào rồi? Chu Quốc Húc nhàn nhạt hỏi. Cũng ổn à, Chu Tấn Nham khẽ mỉm cười, vẫn đang phụ trách công ty Monic, gần đây chúng con cũng đã trở thành cổ đông lớn nhất của khách sạn Cẩm Tú. Là tập đoàn sang hô đỏ. Chu Quốc Húc không chút khách khí chỉ ra điểm này. Cái gọi là công ty Monic căn bản là thuộc về tập đoàn sang hô đỏ. Mà đứa con trai bảo bối này của ông ta chẳng qua cũng chỉ là một con rối của Adrian tiên sinh mà thôi. Sắc mặt Chu Tấn Nham thoáng thay đổi. Hắn rất không vui khi nghe người khác nhắc đến điểm này. Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn xảy ra xung đột trực diện với phụ thân. Tấn Nham. Chu Quốc Húc trầm mặt một lúc rồi nói, lần trước ở hội đồng quản trị tập đoàn Khê Hải, ta đã ra tay đánh con, là ta quá lỗ mãng rồi, ta phải xin lỗi con. Cha đánh con là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chu Tấn Nham cười nói, hơn nữa, chuyện đó con cũng đã quên lâu rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chu Quốc Húc tuy nói vậy, nhưng lại rất chắc chắn rằng Chu Tấn Nham nhất định sẽ không quên chuyện này. Hắn là con của ông, không ai hiểu tính cách của hắn hơn ông. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng động đến một ngón tay của hắn. Thế mà lần đó ông lại đánh hắn trước mặt bao người. Với tính cách của Chu Tấn Nham, làm sao có thể quên được? Tấn Nham à, có một số việc ta vẫn phải nói với con. Chu Quốc Húc quyết định vẫn phải cố gắng thuyết phục con trai mình, ta đã từng nói với con, hợp tác với những tập đoàn như sang hô đỏ, chẳng khác nào đang múa cùng bầy sói. Sói ăn xong một con mồi, sẽ cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, nhưng rồi nó cũng sẽ phải tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo là ai? Ta tin con có thể phân biệt rõ ràng. Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng. Múa cùng bầy sói ư, đúng vậy, Adrian tiên sinh và tập đoàn sang hô đỏ quả thực là sói. Nhưng chẳng lẽ mình không thể cũng biến thành một con sói sao? Một con sói thực thụ. Càng sớm thoát thân càng tốt. Chu Quốc Húc rất rõ ràng bây giờ con trai đã không còn nghe lọt tai mình nữa, nhưng còn cách nào đâu. Ai bảo hắn là con trai của ông, con một tay chủ đạo việc thâu tóm công nghệ phi phàm thuộc tập đoàn Quân Thành, còn cho rằng mình rất thành công sao? Đúng vậy, thưa cha, lần thâu tóm đó vô cùng thành công. Nghe Chu Tấn Nham nói, Chu Quốc Húc cũng chỉ có thể cười khổ. Thành công ư, đó mà là thành công sao? Con trai của ông đã rơi vào một cái bẫy lớn như vậy của Lôi Hoan Hỷ mà đến bây giờ vẫn không hề hay biết. Nếu Chu Tấn Nham có được một nửa năng lực của Lôi Hoan Hỷ thì tốt rồi. Suy nghĩ kỹ đi, suy nghĩ cho kỹ đi. Chu Quốc Húc cũng chỉ có thể nói với con trai mình như vậy, một việc có thực sự thành công hay không, không thể chỉ nhìn vào hiện tượng bề ngoài. Rất nhiều lúc, khi con đang dương dương tự đắc cho rằng mình đã làm được, thì đối thủ của con đang ở đâu đó cười nhạo sự ngu xuẩn của con. Lời nói nghe không hay, nhưng đây là lời khuyên chân thành của một người cha đối với con trai. Trong lòng Chu Tấn Nham giận tím mặt. Mình làm gì cũng sai sao? Trong lòng ông chỉ có Lôi Hoan Hỷ làm mới là đúng sao? Mình sẽ chứng minh cho ông thấy. Người sai thực sự là ông, chứ không phải ta. Thưa cha, con sẽ ghi nhớ những lời này của cha. Chu Tấn Nham cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nói, nhưng con muốn nói với cha rằng, lần này chúng ta lại sắp trở thành đối thủ cạnh tranh rồi. Lần này cha đến để gặp đội ngũ của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai phải không? Thật không may, con cũng đến để gặp họ, cũng đến để nói chuyện hợp tác. Vậy thì tốt. Chu Quốc Húc thờ ơ nói, cha cha con cạnh tranh là chuyện tốt, thân là một người cha, ta đương nhiên hy vọng con trai mình có thể chứng minh năng lực của nó mạnh hơn ta. Hy vọng con có thể thành công. Con hiểu rồi. Chu Tấn Nham đối với cuộc cạnh tranh này khịt mũi coi thường. Mình đang ở sân nhà tác chiến, lại còn có Adrian tiên sinh và tập đoàn san hô đỏ chống lưng phía sau. Mình sợ cái gì chứ? Con còn có việc, đi trước đây. Chu Quốc Húc nhìn đồng hồ, đang định đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, có thời gian thì về thăm mẹ con cũng đã bao lâu rồi chưa về. Còn có chị gái con nữa, cũng từ nước ngoài về rồi, có thời gian cả nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Vâng, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Chu Quốc Húc vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy thái độ này của con trai, cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một tiếng rồi rời đi. Ngăn cách đã sinh ra, dù là ngăn cách giữa cha con một khi đã hình thành cũng rất khó để bù đắp. Nhưng ông tin rằng đứa con trai bảo bối này của mình sớm muộn gì cũng sẽ ngã một cú đau. Đây là lần đầu tiên Chu Tấn Nham gặp gỡ các đại biểu của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Chào ngài, tôi là tổng tài công ty cực phẩm Mã Thụy Giai, Tim Brawley. Chào ngài, tôi là giám đốc công ty Monic, Chu Tấn Nham. Tim Brawley trông không quá lớn tuổi, có lẽ chưa đến 40. Nghe nói tửu điếm này cũng là của ngài. Đúng vậy. Khi trả lời, giọng của Chu Tấn Nham tràn đầy tự hào. Tôi có thể tự hào nói với ngài rằng, công ty Monic là một công ty rất có thực lực. Chúng tôi thâu tóm tửu điếm này là vì cho rằng nó có triển vọng thị trường rất lớn. Chúng tôi đối với bất kỳ sản phẩm nào có triển vọng thị trường đều sẽ không dễ dàng bỏ qua, ví như dự án dầu hợp chất mà các vị mang tới. Brawley lập tức mỉm cười. Brawley tiên sinh, buổi trưa, tôi đã chuẩn bị một bữa cơm trưa đơn giản, hy vọng chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Được thôi, cảm ơn sự khoản đãi nhiệt tình của ngài. Trên đường đến phòng ăn, Brawley giới thiệu với Chu Tấn Nham về đội ngũ của mình. Trợ thủ của ông ta là Út. Người phụ trách chính của dự án dầu hợp chất là Gác Jens, vân vân. Theo lệnh của Chu Tấn Nham, tiệc rượu được chuẩn bị vô cùng tinh tế, nhưng không hề xa hoa, đều là những món ăn đặc sắc của Vân Đông. Cảm ơn sự khoản đãi của ngài, Chu tiên sinh. Trên bàn tiệc còn chuẩn bị vài chai rượu, Brawley nâng ly nói, kể từ khi chúng tôi đến đất nước này, vẫn luôn bận rộn gặp gỡ đại diện của các công ty, đặc biệt là ở Vân Đông. Chúng tôi đã tiếp kiến ít nhất 3 đoàn đại biểu, đến bây giờ vẫn chưa có dịp thưởng thức mỹ thực nơi đây, bây giờ nhờ có ngài, chúng tôi cuối cùng cũng có thể nếm thử một chút. Tại tửu điếm của tôi, ngài lúc nào cũng có thể thưởng thức miễn phí, rất xin lỗi, tôi không biết uống rượu, chỉ có thể dùng trà thay thế. Chu Tấn Nham nâng chén trà nhẹ nhàng cùng ly với ông ta. Tùy ý trò chuyện vài câu, rất nhanh liền đi vào chủ đề chính. Gác Jens giới thiệu cho Chu Tấn Nham về dự án dầu hợp chất. Chu Tấn Nham cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng điều đó không quan trọng. Việc đàm phán cụ thể tự nhiên sẽ có đội ngũ đàm phán chuyên trách lo liệu. Việc mình cần làm chỉ là nắm bắt đại cục mà thôi. Tôi xin một lần nữa bày tỏ sự hứng thú của chúng tôi. Chu Tấn Nham đợi đối phương giới thiệu xong, mỉm cười nói, đây là một dự án có triển vọng thị trường rất lớn, chúng tôi đối với việc hợp tác cùng quý công ty tràn đầy lòng tin. Tôi biết, các vị đã nói chuyện với rất nhiều công ty, nhưng tôi cho rằng chúng tôi mới là đối tác thích hợp nhất. Vì sao vậy? Brawley hỏi. Rất nhiều công ty đã đưa ra phương án hợp tác của họ, vô cùng chi tiết, còn ngài thì sao? Vẫn chưa có bất kỳ phương án cụ thể nào mà đã tràn đầy lòng tin như vậy ư? Chu Tấn Nham nhàn nhạt cười, Brawley tiên sinh, tôi muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện. Tôi thích nghe kể chuyện, Chu tiên sinh. Một câu chuyện xảy ra vào thời cổ đại ở đất nước chúng tôi. Chu Tấn Nham uống một ngụm trà rồi chậm rãi kể, rất lâu về trước, có một tiểu quốc đến nước chúng tôi, tiến cống 3 pho tượng vàng giống hệt nhau, lộng lẫy huy hoàng, khiến hoàng đế vô cùng vui mừng. Nhưng tiểu quốc này lại không tử tế, họ còn ra một câu đố, trong 3 pho tượng vàng này, pho tượng nào có giá trị nhất? Hoàng đế đã thử rất nhiều cách, mời thợ kim hoàng đến kiểm tra, cân trọng lượng, xem xét tay nghề, đều giống hệt nhau. Phải làm sao bây giờ? Sứ giả vẫn đang chờ để về báo cáo. Một đại quốc hùng mạnh, lẽ nào lại không giải quyết được một việc nhỏ như vậy? Cuối cùng, có một vị lão đại thần đã về hưu nói ông có cách. Hoàng đế cho mời ông vào đại điện, vị lão thần ngực đầy tự tin cầm 3 cọng rơm. Cắm vào tai của pho tượng vàng đầu tiên, cọng rơm này đi ra từ tai bên kia. Với pho tượng vàng thứ hai, cọng rơm lại rơi ra từ miệng. Còn pho tượng vàng thứ ba, cọng rơm đi vào trong bụng, không có một tiếng động nào. Lão thần nói, pho tượng vàng thứ ba có giá trị nhất. Sứ giả im lặng không nói, đó chính là đáp án chính xác. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết điều gì? Chu Tấn Nham tự tin nói, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, người có giá trị nhất, không nhất định là người nói năng giỏi nhất. Tôi tạm thời vẫn chưa có phương án hợp tác hoàn chỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có giá trị, thậm chí tôi có thể nói với ngài rằng, tôi và công ty Monic của tôi chính là pho tượng vàng thứ ba có giá trị nhất đó. Tôi hiểu ý ngài. Berali khẽ gật đầu, ngài nói ngài và công ty của ngài rất có giá trị, rất đáng để chúng tôi hợp tác, nhưng ngay trước đây không lâu, chúng tôi vừa gặp chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành, Chu Quốc Húc tiên sinh, theo chúng tôi được biết, đó là phụ thân của ngài. Xin thứ lỗi, chúng tôi đã làm một chút điều tra, dường như bên ngoài đánh giá về ngài không được cao cho lắm, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi, nhưng tôi vẫn phải nói, có rất nhiều đánh giá tiêu cực về ngài. Trong lòng Chu Tấn Nham lúc này vô cùng phẫn nộ. Nhưng trước mặt khách, hắn phải giữ phong độ, nên hắn nở một nụ cười rất hiền hòa. Nếu đã nói như vậy, vậy tôi nghĩ tôi còn phải kể cho ngài nghe một câu chuyện khác. Một vị giáo sư tâm lý học đến bệnh viện tâm thần tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của những người điên. Ngày hôm đó, ông cảm thấy những người điên này thật kỳ quặc, hành động ngoài dự đoán, quả là đã mở rộng tầm mắt. Không ngờ lúc chuẩn bị về, ông phát hiện lốp xe của mình đã bị ai đó tháo mất. Nhất định là tên điên nào đó làm. Vị giáo sư tức giận nghĩ thầm, rồi bắt tay vào chuẩn bị lắp lốp xe dự phòng. Nhưng ông lập tức phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. Người tháo lốp xe còn lấy mất cả mấy con ốc vít. Không có ốc vít thì dù có lốp dự phòng cũng không lắp vào được. Giáo sư hết cách. Ngay lúc ông đang vô cùng sốt ruột, một người điên đi ngang qua, miệng hát một bài ca vui vẻ nào đó. Anh ta phát hiện giáo sư đang gặp khó khăn, liền dừng lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Giáo sư không thèm để ý đến anh ta, nhưng vẫn lịch sự nói cho anh ta biết. Tên điên cười ha hả nói, tôi có cách. Anh ta từ mỗi lốp xe còn lại tháo ra một con ốc, như vậy đã có ba con ốc để lắp lốp dự phòng vào. Giáo sư vừa kinh ngạc vừa cảm kích, rồi vô cùng tò mò hỏi, xin hỏi anh làm thế nào mà nghĩ ra được cách này? Tên điên cười hi hi hả hả nói, tôi là kẻ điên, nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Nghe xong câu chuyện này, Berali và các trợ thủ của ông ta đều như có điều suy ngẫm. Thực ra, trên đời có rất nhiều người, vì họ tìm thấy niềm vui trong công việc, nên sẽ thể hiện ra sự cuồng nhiệt khác với người thường, khiến người khác khó mà lý giải. Rất nhiều người khi cười nhạo họ là kẻ điên, thì người khác có khi còn đang cười họ là kẻ ngốc. Làm người ngu ngơ, xử sự thông minh, vẫn có thể xem là một thái độ sống thượng thừa. Chu Tấn Nham tràn đầy tự tin nói, trong mắt người khác, có lẽ tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi biết mình đang làm gì, vì sao tôi lại làm như vậy, những người không giống bình thường luôn rất dễ bị hiểu lầm, Berali tiên sinh, trong quá trình giao tiếp, ngài sẽ sớm phát hiện ra điểm này. Chu Tấn Nham tin rằng dựa vào hai câu chuyện này, mình đã chinh phục được Berali tiên sinh và các trợ thủ của ông ta. Trở về Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ lập tức từ trên ngai vàng quốc vương rơi xuống thành một người bình thường. Cảm giác này còn phải thích ứng một chút mới được. Công ty Phương Thốn có Mạc Mập và bọn họ lo liệu, mọi thứ đều vận hành bình thường. Điều khiến Mạc Mập vui mừng là, Hoan Hỷ ca vậy mà một lần mang về 100 triệu đô la. Tròn 100 triệu đô la, số tiền này có thể làm được bao nhiêu việc chứ? Đây là giai đoạn đầu, sau này sẽ còn có tiền về liên tục. Lôi Hoan Hỷ thờ ơ nói một câu. Mạc Mập cũng không hỏi số tiền này từ đâu mà có. Dù sao Hoan Hỷ ca thỉnh thoảng luôn có thể mang đến cho người ta những bất ngờ. Báo cáo một chút công việc, không có gì cần Lôi Hoan Hỷ quan tâm. Các dự án của công ty Phương Thốn đều đang tiến triển theo đúng kế hoạch. Bên Chu Tấn Nham có tình hình gì không? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Thực ra khi ở nước ngoài, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn lo lắng về Chu Tấn Nham. Mình không ở trong nước, trời mới biết Chu Tấn Nham sẽ gây ra trò quỷ gì. Cũng coi như bình thường. Mạc Mập cũng vẫn luôn chú ý động tĩnh của Chu Tấn Nham, dù sao, tên này đã gây không ít phiền phức cho công ty Phương Thốn, chắc là do lần trước bị cậu cho một vố đau, tạm thời không dám có ý đồ gì. Cộng thêm chúng ta bây giờ rất cảnh giác, hắn cũng không dám làm gì. À, đúng rồi, nghe nói gần đây hắn đang đàm phán một dự án dầu hợp chất với một công ty của Mỹ. Hơn nữa hình như Chu Quốc Húc cũng tham gia vào. Công ty của Mỹ ư, dự án dầu hợp chất ư, Lôi Hoan Hỷ không hiểu nhiều về dự án dầu hợp chất. Chỉ là việc hai cha con Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham lại bắt đầu một cuộc cạnh tranh mới vẫn khiến hắn rất tò mò. Là một công ty Mỹ tên là Cực Phẩm Mã Thụy Giai. Mạc Mập đã điều tra rất rõ những chuyện này, là tổng tài của họ đích thân dẫn đội đến trong nước, đã gặp gỡ mấy bên có ý định hợp tác. Vị tổng tài đó tên là Tim Berali, hiện đang ở tại khách sạn Cẩm Tú của Chu Tấn Nham. Tim Berali. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm cái tên này, cảm thấy dường như rất quen thuộc. Mình hình như đã nghe qua ở đâu đó. Thôi kệ, mặc kệ. Chỉ cần Chu Tấn Nham ở đó làm ăn đàng hoàng, không gây thêm phiền phức cho mình, những chuyện này mình căn bản không muốn để ý. Được rồi, Mập, trước đây cậu cứ kêu thiếu vốn thiếu tiền, bây giờ tiền đã chuẩn bị cho cậu rồi, cậu muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy. Lôi Hoan Hỷ cười nói, chỉ là, viện nghiên cứu tương lai mới sau này cậu cũng phải phân bổ đủ kinh phí cho họ, tương lai mới, đó chính là hy vọng tương lai của chúng ta đấy. Mạc Mập cũng cười, những điều này tôi biết, cậu yên tâm đi. Hoan Hỷ ca, công ty chúng ta hiện tại dòng tiền mặt vẫn tương đối dồi dào, các dự án đều đi đúng quỹ đạo, tài chính công ty dư giả. Nhưng 100 triệu đô la này có thể giúp khởi động mấy dự án đã có ý tưởng từ trước. Cậu cũng đi lâu rồi, hay là tối nay gọi cả Annie đi quán bar thư giãn một chút? Quán bar à, đương nhiên có thể. Lôi Hoan Hỷ vừa nói đến đây, sắc mặt bỗng trở nên ngưng trọng. Hắn nghĩ tới một chuyện. Quán bar. Đúng vậy, chính từ hai chữ quán bar này hắn đã nghĩ tới một người, Tim Bradley. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra gã tên Bradley này là ai. Ta không có bạn bè, khái niệm về tình thân của ta cũng rất mờ nhạt. Khoảng 10 năm trước, ta gặp một người, Tim Bradley, khi ta biết hắn, hắn mới chỉ có 24 tuổi, bằng tuổi ngươi bây giờ. Lúc đó, hắn đang lăn lộn ở Hollywood, sống rất không dễ dàng, thậm chí có thể nói là vô cùng nghèo túng lão cáp. Kẻ duy nhất từng lừa gạt lão cáp, khiến lão cáp đau thấu tim gan. Chính là hắn. Lão cáp anh minh nửa đời, chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác, thế nhưng lần đó, ông đã tin tưởng người thanh niên tên Bradley này. Nhưng kết quả là Bradley lại đâm một nhát dao tàn nhẫn vào ngực lão cáp. Lão cáp đã bị tổn thương vô cùng sâu sắc. Lão cáp đã báo thù, nhưng cách báo thù lại hoàn toàn không giống với Hát Mân tiên sinh lạnh lùng vô tình khi đối đãi với kẻ thù. Ông ta thế mà lại chừa cho Bradley một con đường sống. Đây tuyệt đối không phải là phong cách của lão cáp. Điều này cũng đủ thấy năm đó lão cáp đã trân trọng người thanh niên này đến mức nào. Giữa Lôi Hoan Hỷ và lão cáp vẫn luôn có một mối quan hệ vô cùng kỳ diệu. Hắn thậm chí luôn xem chuyện của lão cáp như chuyện của chính mình. Sau khi nghe xong câu chuyện đó, hắn vẫn luôn nghĩ, nếu sau này có một ngày mình gặp được gã Bradley này, nhất định sẽ giúp lão cáp tiếp tục trừng phạt hắn. Bây giờ ông trời thế mà lại thật sự cho mình cơ hội này. Thật sự đã đưa Bradley đến trước mặt mình. Thật là toại lòng người. Khoan đã, lỡ như hai người chỉ là trùng tên thì sao? Trước hết phải tìm hiểu cho rõ ràng. Hoan Hỷ ca, cậu sao vậy? Thấy Lôi Hoan Hỷ ngây người ra không nói một lời, Mạc Mập không nhịn được gọi hắn một tiếng. À, tôi đang nghĩ một số chuyện. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hoàn hồn. Mập, cậu lại nghĩ cách giúp tôi tìm hiểu rõ về gã tên Tim Bradley đó, càng chi tiết càng tốt. Mạc Mập không hiểu rõ lắm, được thôi, nhưng ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết là chuyện gì chứ. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói, liên quan đến lão cáp. Liên quan đến lão cáp? Mạc Mập càng không hiểu. Có một số chuyện chỉ có thể chôn giấu trong lòng cả đời. Nhưng có một số chuyện vẫn phải để cho bạn bè của mình biết. Cho nên Lôi Hoan Hỷ không chút giấu giếm mà đem mối quan hệ giữa Bradley và lão cáp từ đầu đến cuối kể ra. Trong ấn tượng của chúng ta, lão cáp luôn là một người trông có vẻ bất cần đời, nhưng thực chất nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, nhưng tôi chưa bao giờ thấy lão cáp đau lòng như vậy, dù đã qua nhiều năm, nỗi đau đó vẫn hiện rõ trên mặt ông ấy. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Mạc Mập lẩm bẩm mấy tiếng, sau đó dứt khoát nói, tôi với lão cáp không thân lắm, nhưng tôi biết ông ấy đã giúp chúng ta rất nhiều, chuyện của ông ấy chúng ta không thể không quản. Bây giờ gã Bradley này đã đến Vân Đông, đây là sân nhà của chúng ta, hắn không thể dễ dàng trở về như vậy được. Đúng vậy, đây là sân nhà của chúng ta, không ai có thể ung dung trở về. Nhờ cậu đấy, Mập. Lôi Hoan Hỷ vô cùng nghiêm túc nói, bất luận thế nào, chúng ta đều phải giúp lão cáp lần này, xem như là tình nghĩa bạn bè cũng tốt, xem như trả nhân tình cũng tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu Tim Bradley này thật sự là người đó, vậy thì lần này hắn e rằng gặp nạn rồi. Huống hồ chi, gã này bây giờ còn dính líu đến Chu Tấn Nham. Dù sao đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, giờ khắc này hắn đã đưa ra một quyết định cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại cho lão cáp. Rất nhiều chuyện vẫn nên để cho nhau biết thì tốt hơn. Lão cáp, tôi đã về Vân Đông rồi. Được rồi. Giọng lão cáp ở đầu dây bên kia đặc biệt bình tĩnh. Lôi Hoan Hỷ nhất thời không biết nên mở lời thế nào, đành cứng rắn nói, lão cáp, hôm nay tôi vừa biết một chuyện, có một người tên là Tim Bradley đang ở Vân Đông. Không ngờ rằng, vừa nói đến đây, lão cáp đã nói thay hắn, cậu muốn hỏi người này có phải là Tim Bradley mà ta đã nói không? Đúng vậy, hắn chính là người đó. Ông cũng đã biết rồi sao? Từ ngày đầu tiên hắn đến Vân Đông ta đã biết, hơn nữa hắn gặp ai, đàm phán với ai, ta đều biết rõ ràng. Hiện tại, hắn và công ty Monix của Chu Tấn Nham đi rất gần, mà công ty Monix chính là của tập đoàn Sang Hô Đỏ, Adrian đã sớm báo cáo cho ta rồi. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, đã ông sớm biết, ông còn đồng ý để hắn tiếp tục đàm phán với công ty Monix ư, vậy thì, cậu cho rằng ta phải làm gì? Lôi Hoan Hỷ nhất thời không nói nên lời. Mình vẫn nghĩ muốn giúp lão cáp báo thù, có phải là quá ngây thơ không? Lỡ như lão cáp đã sớm quên đi hận thù thì sao? Adrian báo cáo chuyện này cho ta. Là muốn thăm dò thái độ của ta. Lão cáp trong điện thoại nói, chỉ cần ta tỏ ra bất kỳ sự không vui nào, bọn họ sẽ lập tức ra lệnh dừng lại. nhưng ta thân là một lãnh tụ tinh thần của tổ chức, dù nội tâm có không muốn đến đâu, cũng phải tỏ ra cho người khác thấy mình rất rộng lượng. Bởi vì sau này có lẽ có một số chuyện, ta cũng cần bọn họ rộng lượng một chút. Huống chi, hiện tại Brali đang tiến hành đàm phán ở Vân Đông, tay của ta không muốn vươn dài đến thế. Vươn tay quá dài, sẽ có người có ý kiến. Hơn nữa, dù ta có thể ngăn cản Brali và công ty Monix đàm phán, lẽ nào ta còn có thể ngăn cản các công ty khác cũng làm theo yêu cầu của ta sao? Không, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã hiểu rõ. Lão Cáp khi làm việc cân nhắc vẫn là vô cùng toàn diện. Lần đó, sau khi ta trừng phạt Brali, vốn dĩ còn có thể trừng phạt hắn nhiều hơn, thậm chí trực tiếp lấy mạng hắn, nhưng ta đã không làm vậy, cậu biết vì sao không? Không biết. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi lắc đầu. Dù Brali tâm cơ rất sâu, nhưng dù sao hắn cũng là do một tay ta bồi dưỡng nên. Giống như một tác phẩm nghệ thuật do chính tay ta tạo ra, dù nó có nát đến đâu, ta cũng không nỡ lòng tự tay hủy hoại nó. Ta sẽ để nó đi, để đến một nơi mà chính ta không bao giờ nhìn thấy nữa, sau đó, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi một người đến. Lão Cáp trong điện thoại từ tốn nói, người này sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra bức họa này, hắn sẽ giống như ta, căm ghét bức họa này, nhưng hắn sẽ không giống ta cảm thấy tiếc nuối, dưới sự căm ghét tột cùng, hắn sẽ không chút do dự mà hủy đi bức họa này. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn chờ đợi người này, một người chủ động yêu cầu, bây giờ ta cuối cùng cũng chờ được rồi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng. Người đó đương nhiên chính là mình. Nhưng trong thâm tâm Lôi Hoan Hỷ, lại không cảm thấy điều này có gì không ổn. Báo thù mà thôi. Nhất là báo thù giúp lão Cáp. Nếu đã như vậy thì mình còn có gì phải lo lắng nhiều nữa. Giải quyết hắn đi. Lão Cáp bỗng đổi một giọng điệu khác, lạnh như băng nói, hứa với ta, hãy để hắn mất đi tất cả, ngay tại Vân Đông, nhưng giữ lại mạng của hắn. Loại người này, mất đi tất cả còn khó chịu hơn cả mất mạng. Tôi hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh lại, nhưng ông cần nói cho tôi biết những năm nay Brali đã sống thế nào, công ty cực phẩm Mã Thụy Giai lại được thành lập ra sao, hắn đã trải qua những gì, như vậy tôi mới có thể có biện pháp đối phó. Đương nhiên, ta cũng đang chuẩn bị nói cho cậu biết những điều này đây. Năm đó, sau khi lão Cáp trừng phạt Brali, gã này đã mất đi tất cả những gì hắn từng có. Nói thật, hắn vẫn rất có tài năng và đầu óc kinh doanh, hắn không cam tâm thất bại như vậy, hắn còn muốn Đông Sơn tái khởi. Chỉ là hắn đã đắc tội với Hắc Mân tiên sinh, ai còn dám làm ăn với hắn. Brali đã mở mấy công ty, nhưng cuối cùng đều phá sản, bản thân cũng nợ nần chồng chất. Brali đã sống trong cảnh nghèo túng rất nhiều năm. Mãi cho đến khi hắn gặp một quá phụ giàu có. Vị quá phụ này nhanh chóng yêu thích Brali. Bà không chỉ để Brali vào ở trong biệt thự của mình, mà còn giúp hắn trả hết các khoản nợ bên ngoài. Brali cứ như vậy sống những ngày tháng thoải mái nhiều năm. Trái tim không an phận của hắn lại bắt đầu rục rịch. Hắn xúi dục quá phụ lấy ra một khoản tiền lớn, thành lập công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Mã Thụy Giai thực chất chính là tên của vị quá phụ đó. Vẫn như cũ. Công ty căn bản không thể kiếm được tiền vì không ai chịu làm ăn với hắn. Hàng năm đều thua lỗ, quá phụ không thể không hàng năm rót tiền vào công ty. Dù quá phụ có giàu có đến đâu, cũng không chịu nổi sự giày vò của hắn. Tài sản của quá phụ ngày càng có lại. Quá phụ không thể chịu đựng được nữa. Cộng thêm nhiều năm như vậy, quá phụ cũng dần dần chán ngán Brali, cho nên bà chuẩn bị vứt bỏ hắn. Brali nhanh chóng nhận ra điểm này. Sau đó, vào một đêm mưa, quá phụ khi lái xe về nhà đã gặp cướp, bị cướp sát hại. Vụ án này cho đến nay vẫn chưa được phá. Toàn bộ tài sản của quá phụ đều thuộc về Brali. Brali đối với việc kinh doanh Đông Sơn tái khởi đã trở nên điên cuồng. Hắn không ngừng ném tiền vào công ty, nhưng lại không ngừng thất bại. Cuối cùng, hắn chẳng thể nào lấy ra thêm đồng tiền mặt nào nữa. Hơn nữa những gì có thể bán đều đã bán gần hết. Lúc này một cơ hội đặt trước mặt hắn, dự án dầu hợp chất. Brali rất chắc chắn đây chính là cơ hội tốt nhất của mình. Hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn đem chút tài sản cuối cùng cũng bán đi. Thậm chí còn bán cả tòa biệt thự lớn có vườn hoa của vị quá phụ kia. Hắn đã mua được bản quyền độc quyền của dự án dầu hợp chất. Nhưng ở Âu Mỹ căn bản không có công ty nào dám làm ăn với hắn. Brali quyết định mang dự án này đến châu Á tìm cơ hội. Cứ như vậy hắn mới đến được trong nước, hắn cho rằng chỉ có ở trong nước mới có thể để dự án của hắn nhanh chóng triển khai. Tôi biết rồi. Nghe đến đây Lôi Hoan Hỷ đã hiểu hết mọi chuyện, cái chết của vị quá phụ đó, tôi nghĩ nhất định có liên quan đến Brali. Đúng vậy. Lão Cáp cười lạnh một tiếng nói, nhưng ta không chuẩn bị giúp cảnh sát phá án, ta đã nói rồi, Brali còn sống mới có thể nhận được sự trừng phạt lớn nhất. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Lôi Hoan Hỷ thật sự biết phải làm thế nào, và lúc này trong lòng hắn bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái. Burali sở dĩ có thể thuận lợi mua được bản quyền dầu hợp chất có phải cũng có một chút quan hệ với lão Cáp không? Vừa cùng lão Cáp thông xong điện thoại, Lôi Hoan Hỷ lại gọi ngay một cuộc điện thoại cho người phụ trách tương lai mới, Ân chủ nhiệm. Chỗ chúng ta có nghiên cứu về dầu hợp chất không? Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn hỏi. Dầu hợp chất? Ân chủ nhiệm ở đầu dây bên kia rõ ràng ngẩn ra một lúc, rồi lập tức nói, trước đây chúng ta thực sự có người tiến hành nghiên cứu dầu hợp chất, nhưng sau khi chúng ta biết nước ngoài cũng đang tiến hành nghiên cứu dầu hợp chất, đồng thời đã có những tiến bộ vượt bậc, giáo sư Tư Mã phụ trách dự án này đã chủ động đình chỉ việc nghiên cứu. Vì sao? Lôi Hoan Hỷ không hiểu rõ lắm. Ân chủ nhiệm giải thích, là thế này, Lôi Tổng, tương lai mới chỉ tiến hành những nghiên cứu đỉnh cao nhất. Nếu một dự án nào đó đã có đơn vị nghiên cứu khoa học khác tiến hành nhanh hơn chúng ta, và đã đạt được đột phá trọng đại, thì chúng ta sẽ dừng lại. Lôi Hoan Hỷ vẫn không hiểu rõ, vậy các ông có thể tiếp tục nghiên cứu, làm tốt hơn đối phương chứ? Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể thực hiện, nhưng trong giới nghiên cứu khoa học, giữa các đội ngũ lớn, đặc biệt là trên trường quốc tế, thường có một quy tắc ngầm mà mọi người đều tuân theo, để phòng ngừa cạnh tranh ác tính. Nhưng có thể hợp tác. Tôi biết rồi. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, vậy ông có biết trong nước ta còn ai đang làm nghiên cứu tương tự về dầu hợp chất không? Đương nhiên là có, và ngay tại Vân Đông. Ân chủ nhiệm nhanh chóng trả lời, ông ấy là một giáo sư của Đại học Vân Đông, tên là Chu Chi Phân, đã tiến hành nghiên cứu dầu hợp chất từ rất sớm. Được rồi. Lôi Hoan Hỷ cúp điện thoại. Đại học Vân Đông ư, Chu Chi Phân ư, xem ra cần phải đi một chuyến đến Đại học Vân Đông. Vừa hay có thể đi thăm Tả Bí Thư. Tính ra, mình cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp Tả Bí Thư. Nhân cơ hội này đi bái phỏng ông ấy một chút. Nói là làm. Hắn lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Tả Bí Thư. Hiện tại Tả Bí Thư cơ bản không quản chuyện gì lớn, vừa nghe Lôi Hoan Hỷ muốn tới, lập tức bảo hắn đến ăn cơm, tự mình để vợ là Cũng Ngọc Thu đi chuẩn bị ít rượu thịt. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ ra ngoài bắt một chiếc xe đi thẳng đến Đại học Vân Đông. Ở cổng trường làm thủ tục đăng ký, quen đường tìm đến khu ký túc xá của Tả Bí Thư. Xa xa đã thấy Tả Bí Thư đang cùng người khác bàn giao việc gì đó. Ông ấy hiện tại chủ yếu phụ trách công việc hậu cần của Đại học Vân Đông. Như vậy cũng tốt. Ông vốn không phải người làm chính trị, càng thích hợp để yên tâm nghiên cứu học vấn hơn. Nghe nói gần đây ông còn viết một cuốn sách. Lôi Hoan Hỷ không quấy rầy họ, kiên nhẫn đứng đợi. Đợi Tả Bí Thư bận rộn xong, Lôi Hoan Hỷ lúc này mới cười đi tới, Tả Bí Thư. Hoan Hỷ, đến rồi, đến rồi. Tả Bí Thư vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, lập tức gọi hắn đến trước mặt, trên dưới quan sát, thằng nhóc tốt, hình như lại rắn rỏi hơn rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, nhờ phúc của ngài, nhờ phúc của ngài. Tả Bí Thư, ngài thì tinh thần hơn nhiều đấy. Tả Bí Thư lại nghiêm mặt, thằng nhóc nhà cậu lâu như vậy không đến thăm ta, có phải thấy ta không còn quyền lực, người đi trà nguội lạnh rồi không? Sao có thể chứ? Lôi Hoan Hỷ không hề để ý, vẫn cười nói, Tả Bí Thư, ngài xem tôi giống loại người đó sao? Tôi gần đây đi nước ngoài một chuyến, không thì đã sớm đến thăm ngài rồi. Cá đâu? Tả Bí Thư chìa tay ra. Cá? Cá gì? Lôi Hoan Hỷ cả người đều có chút ngơ ngác. Mình cũng đâu có hứa mang cá gì đến cho Tả Bí Thư đâu. Thằng nhóc nhà cậu. Tả Bí Thư chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, cá trong hồ của cậu đấy, cậu lâu như vậy không đến, ta ngày nào cũng nhắc đến mấy con cá của cậu, ôi, ta thèm chết đi được. Thì ra là chuyện này à. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa cười phá lên, lần này tôi từ công ty ở Vân Đông đến thẳng đây, không về thôn Tiên Đào. Ngày mai tôi cho người mang nhiều một chút đến cho ngài. Phải mang nhiều vào, tốt nhất là cho ta cả một xe tải. À, Lôi Hoan Hỷ trợn tròn mắt, một xe tải. Tả Bí Thư, ngài định đi buôn cá đấy à? Không phải, ta có việc cần dùng. Tả Bí Thư cũng không nói đùa nữa, Hoan Hỷ à, cậu cũng tốt nghiệp từ Đại học Vân Đông, biết tình hình cơm nước ở đây rồi đấy. Sinh viên bây giờ thể chất so với thời của ta không thể nào bằng được, ta đây, hiện tại chủ yếu phụ trách mảng hậu cần, nhà ăn mấy ngày trước cũng về ta quản lý, ta liền nghĩ, làm cho bọn học sinh chút đồ ăn ngon bổ rẻ, thế là, vừa hay cậu đến. Ngài đây là đang bẫy tôi rồi. Lôi Hoan Hỷ cười, được thôi, ngày mai tôi cho người đưa đến cho các vị một xe tải cá. Dứt khoát thế này, công ty Phương Thốn của tôi ký với các vị một bản hiệp nghị, định kỳ cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngài yên tâm, Tả Bí Thư, tôi không kiếm tiền của các vị đâu. Tốt, tốt. Tả Bí Thư liên tiếp nói mấy tiếng tốt, nhưng chuyện này ta nói không tính, ngày mai ta sẽ đưa ra hội nghị bàn bạc với mọi người xem sao. Lôi Hoan Hỷ chịu đồng ý như vậy, chính là điều Tả Bí Thư cầu còn không được. Nguyên liệu nấu ăn của công ty Phương Thốn, Tả Bí Thư lại biết rõ mồn một, dùng hàng của hắn hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa mấu chốt nhất là Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ không nghĩ đến việc dựa vào cái này để kiếm tiền của mình. Đúng rồi, Hoan Hỷ. Cách giờ ăn cơm còn sớm, Tả bí thư trò chuyện với Lôi Hoan Hỷ vài câu, Lầu thư ký bây giờ liên lạc nhiều chứ? Vâng ạ, Lôi Hoan Hỷ gật đầu nói, tôi vẫn luôn đến chỗ Lầu thư ký báo cáo công việc. Chênh lệch trà, Tả bí thư cười một tiếng nói, cùng xuất phát từ Trấn Trúc Nam, tiến bộ của ta lại xa xa lạc hậu hơn Lầu thư ký. Ai cũng có sở trường riêng. Lôi Hoan Hỷ thu lại nụ cười nói, Lầu thư ký thích hợp làm quan hơn, còn ngài lại thích hợp nghiên cứu học vấn hơn. Nghe nói gần đây ngài viết một cuốn sách. Cậu cũng nghe nói rồi à, Tả bí thư trông có vẻ hơi ngại ngùng, là về một số nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Xuất bản chưa à, Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu. Chưa đâu. Tả bí thư có chút tiếc nuối lắc đầu, nhà xuất bản cho rằng sách của ta triển vọng thị trường không rõ ràng, nếu muốn xuất bản, cần ta tự trả tiền, còn phải tự mình phụ trách tiêu thụ, ta lấy đâu ra tiền để tự xuất bản chứ. Tả bí thư, cơ hội để tôi nịnh bợ ngài đến rồi đây. Lôi Hoan Hỷ lại nói đùa một câu, cứ như vậy đi, toàn bộ chi phí xuất bản cuốn sách này tôi bao hết, ngài cứ việc đi liên hệ nhà xuất bản. Không được, không được. Tả bí thư luôn miệng nói, như vậy sao được? Sao lại không được? Lôi Hoan Hỷ cao giọng nói, hiện tại giữa tôi và ngài lại không có quan hệ lợi ích gì, ai cũng không thể nói ra nói vào. Hơn nữa, gần đây tôi vừa mới phát một món tài lớn đấy. Bao nhiêu? 100 triệu. Nhân dân tệ. Đô la. 100 triệu. Lại còn là đô la. Tả bí thư hít một hơi khí lạnh. Tốt lắm, thằng nhóc Lôi Hoan Hỷ này thật sự phát tài rồi. Không tệ, không tệ. Lúc trước đã có rất nhiều người coi trọng thằng nhóc này. Đừng nhìn thằng nhóc này bình thường luôn cho người ta cảm giác cà lơ phất phơ. Mình và Lâu thư ký hai người dù sao cũng chưa bao giờ nhìn lầm Lôi Hoan Hỷ. Về tới tiểu viện của Tả bí thư, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của mình lần này. Tả bí thư, Đại học Vân Đông chúng ta có một vị giáo sư tên là Chu Chi Phân không ạ, lão Chu à có chứ? Tả bí thư ngẩn người một chút rồi lập tức hỏi, cậu tìm lão Chu làm gì? Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm, nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc. À, ra là chuyện như vậy. Tả bí thư suy nghĩ một chút rồi nói, ta tuy đến Đại học Vân Đông thời gian không dài, nhưng đối với lão Chu này vẫn tương đối hiểu rõ. Trước đây ông ấy đúng là đang tiến hành nghiên cứu dự án dầu hợp chất, nhưng cuối năm ngoái đã bị cho dừng rồi. Dừng rồi ư, Lôi Hoan Hỷ không hiểu rõ lắm, sao lại bị dừng rồi ạ, còn không phải vì vấn đề tính cách sao? Tả bí thư cười khổ lắc đầu nói, lão Chu ở một số phương diện rất giống ta, nghiên cứu học vấn thì có thể làm rất chuyên chú, nhưng chính vì quá chuyên chú, thậm chí không để ý đến chuyện bên ngoài, nên phương diện đối nhân xử thế có thiếu sót rất lớn. Tính cách của Chu Chi Phân tương đối cuồng cường, thậm chí có chút nóng nảy, cho nên ở Đại học Vân Đông quan hệ không tốt lắm, bạn bè cũng gần như không có. Ông ta cho rằng, chỉ cần làm tốt việc trong tay mình là được rồi. Những chuyện khác, mình tại sao phải quản? Trước đây ông ta vẫn luôn tiến hành nghiên cứu dự án dầu hợp chất và đã đạt được đột phá rất lớn. Lúc này xảy ra một chuyện đã thay đổi vận mệnh của ông ta và dự án dầu hợp chất. Một vị phó hiệu trưởng mới đến của Đại học Vân Đông đã ghé thăm phòng thí nghiệm của Chu Chi Phân. Vị phó hiệu trưởng không biết tính tình của Chu Chi Phân, thuận miệng hỏi vài vấn đề liên quan đến dự án dầu hợp chất. Chu Chi Phân vốn không muốn trả lời, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời một chút. Phó hiệu trưởng lại hỏi thêm về triển vọng thị trường của dầu hợp chất. Đến lúc này, vốn đã mất kiên nhẫn, Chu Chi Phân lập tức không khách khí đáp trả, triển vọng thị trường, các người ngoài việc nghĩ đến kiếm tiền ra còn biết cái gì nữa. Tôi là làm nghiên cứu, không phải thương nhân. Ra ngoài, đừng ở đây làm phiền tôi. Tóm lại, ngày hôm đó vị phó hiệu trưởng mới nhậm chức đã mặt mày sa sầm mà đi ra. Mối thù này xem như đã kết. Cũng là do số mệnh Chu Chi Phân nên ông ta gặp chuyện. Vài ngày sau, do một sinh viên của Chu Chi Phân thao tác không cẩn thận, kết quả đã gây ra một vụ hỏa hoạn trong phòng thí nghiệm. Hỏa hoạn nhanh chóng được dập tắt, tình hình tổn thất cũng không nghiêm trọng. Nhưng đây lại trở thành cái cớ cho người khác. Một thông báo về việc phòng thí nghiệm của Chu Chi Phân có nguy cơ an toàn nghiêm trọng cần chỉnh đốn được đưa xuống, phòng thí nghiệm của ông ta bị đóng cửa vô thời hạn. Chu Chi Phân tức điên, khắp nơi đi tìm người, nhưng không có một lãnh đạo nào chịu ra mặt. Càng đáng buồn hơn là, toàn bộ Đại học Vân Đông cũng không có mấy đồng nghiệp chịu nói giúp Chu Chi Phân. Chu Chi Phân trong cơn tức giận, nhiều lần phản ánh lên các ban ngành của thành phố. Nhưng vấn đề là, phòng thí nghiệm của ông ta quả thực đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Cho nên, tổ điều tra của thành phố đến, sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ, đồng thời ý tại ngôn ngoại nói với Chu Chi Phân, Chu giáo sư, phòng thí nghiệm của ông quả thực tồn tại nguy cơ an toàn, ý kiến cá nhân của tôi là, một bên tiến hành chỉnh đốn, một bên làm tốt quan hệ với lãnh đạo chủ chốt của trường và các đồng nghiệp đi. Chu Chi Phân đương nhiên hiểu ý này. Nhưng ông ta quả thực là một người có tính tình cuồng cường, thà gãy chứ không chịu cong. Ông ta thế mà trong cơn tức giận tuyên bố dự án nghiên cứu dầu hợp chất kết thúc triệt để. Tốt lắm. Vị đại giáo sư này tính tình quả thực không phải vừa đâu. Ta đã nói rồi, lão Chu ở một số phương diện rất giống ta. Tạ bí thư nói đến đây cười khổ một tiếng, ta vừa đến, đã cùng lão Chu vì một chuyện nhỏ mà xảy ra xung đột nghiêm trọng, lần đó chúng ta cãi nhau một trận to, cậu đừng nói, cãi nhau một trận xong chúng ta thế mà lại thành bạn. Còn có thao tác như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ có chút dở khóc dở cười. Xem ra thật đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cậu tìm lão Chu, là tìm đúng người rồi. Tả bí thư sau khi giới thiệu xong tình hình của Chu Chi Phân liền nói, người này cách đối nhân xử thế không được, nhưng về chuyên môn thì rất giỏi. Cái ông ấy cần là một môi trường nghiên cứu yên tĩnh không bị quấy rầy, về phương diện này cậu là thích hợp nhất. Tốt, ta gọi điện cho ông ấy ngay bây giờ. Tả bí thư nói là làm, lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Chu Chi Phân. Đừng nói, vừa nhận được điện thoại của Tả bí thư, Chu Chi Phân thế mà không chút do dự liền đáp ứng. Hoan Hỷ. Chú Hoan Hỷ. Đang lúc trò chuyện, vợ của Tả bí thư là Cũng Ngọc Thu và con gái Hiểu Đình đều đã về. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, hai mẹ con vui mừng không xiết. Hiểu Đình hiện tại, sau khi được điều trị bằng thuốc đặc hiệu, trông đã không khác gì những đứa trẻ bình thường. Cũng Ngọc Thu biết chồng mình và Lôi Hoan Hỷ nhất định có chuyện cần bàn, nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ vài câu, liền kéo Hiểu Đình vào bếp nấu cơm. Lão Tả, lão Tả. Một giọng nói sang sảng truyền đến. Tiếp đó, một người hấp tấp đi vào trong sân nhỏ. Chu Chi Phân. Nhìn qua đã thấy là một bộ dạng lôi thôi lết thết. Áo sơ mi một nửa trong quần một nửa lòi ra ngoài. Trong tay còn xách một chai rượu, vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi, lão Tả, xem ta mua được rượu ngon này, vừa hay ven đường có người bán, giảm giá đấy, trong trung tâm thương mại phải mấy nghìn. Ông lại bị người ta lừa rồi. Tả bí thư cười lắc đầu liên tục, mua rượu ven đường. Còn trong trung tâm thương mại phải mấy nghìn. Không thể nào. Chu Chi Phân liên tục lẩm bẩm, ngay cả lão già này cũng muốn lừa sao. Cái này của ông nếu không phải rượu giả tôi ăn cả cái chai. Tả bí thư rất hiểu tính tình của Chu Chi Phân, vứt đi, chỗ ta có rượu ngon, rượu Lê Hoa. Chính là của cậu bạn nhỏ này tặng ta. Ông chỉ vào Lôi Hoan Hỷ giới thiệu, Lôi Hoan Hỷ, trước đây ta đã nhắc với ông rồi. Ồ, Chu Chi Phân căn bản không quan tâm, sự chú ý của ông ta toàn bộ đều đặt trên chai rượu trong tay. Sao lại có thể là rượu giả chứ? Mấy người đó sao lại đi lừa một lão già như mình chứ? Đừng nhìn nữa, sớm vứt đi. Tả bí thư cười nói với Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, lần sau đến, nhớ mang cho lão Chu của chúng ta mấy vò rượu Lê Hoa. Thật sao? Nghe xong lời này, mắt Chu Chi Phân lập tức sáng lên. Tôi cam đoan. Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực đáp ứng. Ai nha, vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm. Chu Chi Phân thế mà chủ động bắt tay với Lôi Hoan Hỷ. Vị giáo sư này đối với những chuyện khác tuyệt đối không có hứng thú bằng rượu ngon. Ngồi cả đi, ngồi cả đi. Tả bí thư để Lôi Hoan Hỷ và Chu Chi Phân ngồi xuống, Ngọc Thu đang nấu cơm, hôm nay chúng ta uống một bữa cho đã. Đúng rồi, lão Chu, ngày mai Hoan Hỷ cho Đại học Vân Đông chúng ta một xe tải cá đấy, cá của nó ông chưa từng ăn đâu, nó tự mình nuôi, mùi vị đó, tuyệt đối khiến ông ăn một lần là nhớ mãi không quên. Mắt Chu Chi Phân lại một lần nữa sáng lên. Hiện tại thứ duy nhất ông ta cảm thấy hứng thú chính là rượu ngon và mỹ thực. Cũng Ngọc Thu chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn để chiêu đãi Lôi công tử và Chu giáo sư, bữa tiệc được bày ngay trong sân nhỏ. Cũng Ngọc Thu vốn là một người vợ hiền dâu thảo, biết ba vị nam nhân này ắt hẳn có chuyện cần bàn nên đã cùng Hiểu Đình dùng bữa trong phòng. Tả bí thư tửu lượng không lớn, nhưng Chu giáo sư lại có vẻ là người rất mê rượu, tửu lượng cũng không tệ. Vừa mới cạn vài chung, Chu giáo sư bỗng nhận được một cuộc điện đàm. À, ta biết rồi, đã dùng bữa chưa? Vậy mang qua đây đi, ta đang ở chỗ của lão Tả. Cúp điện thoại, ngài liền nói, là Tiểu Đỗ, thằng bé vẫn chưa ăn cơm, ta bảo nó qua đây ăn cùng. Được thôi. Tả bí thư gật đầu. Lôi công tử để ý thấy, chiếc điện thoại mà Chu giáo sư sử dụng vẫn là một kiểu máy cũ đã được sửa lại. Tả bí thư bèn giải thích, Tiểu Đỗ là học trò của Chu lão, hiện đang phụ trách một số việc vặt trong trường. Chu giáo sư bỗng trở nên tức giận, lớn tiếng nói, các vị nói xem có đạo lý nào như vậy không? Người trẻ tuổi ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, cớ sao lại phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Hơn nữa, trách nhiệm chính ta đã gánh cả rồi, chẳng lẽ không thể cho người ta một cơ hội sửa sai hay sao? Lôi công tử nghe mà không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Tả bí thư thở dài một tiếng, an ủi vài câu rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, Hoan Hỷ, chẳng phải cậu có quan hệ không tệ với Lâu thư ký sao? Ta thấy cậu nên tìm cơ hội trình bày một chút về vấn đề của Tiểu Đỗ. À, tên đầy đủ của nó là Đỗ Khiếu Hổ. Cứ trình bày vấn đề của đồng chí Đỗ Khiếu Hổ với Lâu thư ký xem sao. Lôi công tử còn chưa kịp lên tiếng, Chu giáo sư đã vội vã hỏi, Lâu thư ký nào? Liệu có tác dụng không? Chu lão, ngài đừng vội. Tả bí thư bảo ngài bình tĩnh lại rồi nói tiếp, Hoan hỷ, chuyện là thế này. Cậu còn nhớ chuyện phòng thí nghiệm của Chu lão bị cháy mà ta vừa kể không? Người gây ra họa chính là Đỗ Khiếu Hổ. Lôi công tử lúc này mới hiểu vai trò của Đỗ Khiếu Hổ trong chuyện này. Chu giáo sư cũng bớt đi phần nào tức giận, đúng là do tiểu Đỗ không cẩn thận, nhưng lúc đó nó đã cùng ta ở liên tục trong phòng thí nghiệm hơn một tháng, cả người đã vô cùng mệt mỏi. Đêm đó lúc ra về đã quên tắt một bộ máy, cho nên mới gây ra sự việc như vậy. Bất hạnh lớn nhất của Đỗ Khiếu Hổ có lẽ là theo một vị đạo sư như Chu giáo sư, bởi những kẻ muốn chỉnh ngài đã nhân cơ hội này gộp cả cậu học trò vào. Chu giáo sư dù sao cũng là một bậc quyền uy trong giới học thuật, cấp trên không dám làm gì quá đáng, nhưng đối với Đỗ Khiếu Hổ thì lại khác. Họ trực tiếp ra quyết định khai trừ và giữ lại trường để theo dõi, một hình phạt sẽ đi theo hồ sơ cả đời, khiến cậu ta đi đâu cũng không thoát được, lại còn bị điều đi làm những công việc vặt vãnh, dơ bẩn và nặng nhọc. May mắn sau này Tả bí thư đến, chủ yếu phụ trách hậu cần, phát hiện ra hoàn cảnh của Đỗ Khiếu Hổ nên đã cố gắng chiếu cố cậu ta đôi chút, đây cũng là một trong những lý do Chu giáo sư nguyện ý kết giao với Tả bí thư. Sau khi biết được những chuyện này, Lôi công tử trong lòng không khỏi cảm phục Chu giáo sư. Theo lý mà nói, Đỗ Khiếu Hổ chính là kẻ đầu sỏ gây ra tình cảnh khốn đốn hiện tại của ngài, thế nhưng Chu giáo sư lại không hề để bụng, ngược lại còn dốc lòng giúp học trò của mình thoát khỏi bi kịch. Phòng thí nghiệm bốc cháy hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải cố tình phóng hỏa, hà cớ gì lại phải khai trừ lưu lại trường để xem xét chứ. Lôi công tử lúc này cũng hạ quyết tâm, ngày mai ta sẽ đi tìm Lâu thư ký, nếu Lâu thư ký không giải quyết được, ta sẽ đi tìm Phượng bí thư, tóm lại, nhất định phải có một lời giải thích thỏa đáng. Cảm tạ cậu, cảm tạ cậu. Thật sự rất cảm tạ cậu, Tiểu Lôi. Chu giáo sư luôn miệng nói, Tiểu Đỗ còn rất trẻ, nó đáng lẽ phải có một tiền đồ tốt đẹp, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà bị hủy hoại. Ta kính cậu một ly. Nói xong, ngài liền nâng ly, không đợi Lôi công tử mà tự mình uống cạn một ngụm lớn. Lôi công tử mỉm cười, cũng cạn một hơi. Đang lúc nói chuyện, Đỗ Khiếu Hổ đã tới. Đó là một chàng trai trẻ trông rất rụt rè. Chu giáo sư vội vàng giới thiệu Lôi công tử, nói rằng chuyện của cậu đã có hy vọng, rồi bảo Đỗ Khiếu Hổ kính Lôi công tử một chén. Đỗ Khiếu Hổ không biết uống rượu, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Sau khi ngồi xuống, cậu ta lại nói, thật ra, chuyện của tại hạ không vội. Lôi tiên sinh, ngài xem có thể nghĩ cách khôi phục lại dự án nghiên cứu dầu hợp chất của lão sư không? Vốn dĩ chúng ta đã đạt được đột phá trọng đại, cứ thế bị đình chỉ thật sự quá đáng tiếc. Nói đến đây, Tả bí thư cũng tiếp lời, Chu lão, thật ra Tiểu Lôi đến đây chính là vì hạng mục dầu hợp chất. Ồ, thật sao? Dù Chu giáo sư tỏ vẻ thờ ơ, nhưng một tia hy vọng vẫn lóe lên trên gương mặt ngài. Đúng vậy, Chu giáo sư. Lôi công tử cũng không giấu giếm nữa, chàng trước tiên giới thiệu sơ qua về hạng mục dầu hợp chất của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai rồi nói tiếp, chúng ta quyết định khởi động hạng mục dầu hợp chất để cạnh tranh với công ty cực phẩm Mã Thụy Giai, thế độc quyền của họ hiện chỉ Âu Mỹ. Chu giáo sư, chúng ta có một ưu thế rất lớn, đó là ta sở hữu một viện nghiên cứu đầy đủ trang thiết bị, điều kiện ưu việt, mang tên tương lai mới. Tại viện nghiên cứu này, ngài có thể tìm thấy mọi thứ mình muốn. Đồng thời, viện nghiên cứu của ta trước đây cũng đã từng triển khai hạng mục dầu hợp chất và cũng đã đạt được những tiến triển không tồi. Tương lai mới. Tương lai mới. Chu giáo sư lẩm nhẩm cái tên này vài lần, ta hình như đã từng nghe qua cái tên này từ một người đồng nghiệp. Chu giáo sư, Lôi công tử nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ở nơi đó, ta không thể cho ngài đãi ngộ hành chính tương đương như ở đây, nhưng ta có thể cung cấp cho ngài điều kiện nghiên cứu tốt nhất, tài chính dồi dào nhất và một môi trường thoải mái nhất. Ở đó, ngài có thể tùy tâm sở dục làm mọi điều mình muốn, đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là không được phạm pháp. Mắt Chu giáo sư sáng rực lên. Đây chính là điều mà ngài hằng mơ ước, một nơi mà công trình nghiên cứu của mình không bị ngoại lực can thiệp. Tiểu Lôi, ta có thể đi. Chu giáo sư thậm chí còn không cần cân nhắc nhiều, chuyện ở trường ta sẽ tự đi nói. Ta thậm chí có thể làm thủ tục đình củi giữ chức. Tiểu Đỗ, ngươi cùng ta đi. Đỗ Khiếu Hổ đứng dậy, cúi người thật sâu trước Lôi công tử. Lôi tiên sinh, cảm tạ ngài, thật sự cảm tạ ngài. Lão sư vẫn luôn mơ ước có thể hoàn thành nghiên cứu của mình. Ta tin rằng, một khi nghiên cứu của lão sư hoàn thành, chắc chắn sẽ vượt trội hơn sản phẩm của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Cậu ta, cũng giống như lão sư của mình, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh hiện tại của bản thân, mà chỉ lo lắng cho đối phương. Tình thầy trò này quả thật không hề tầm thường. Tả bí thư nâng ly, chuyện này có thể bàn thành, rất tốt, ta cũng sẽ ở bên cạnh trợ giúp. Hoan hỷ, Chu lão, Tiểu Đỗ, hy vọng lần hợp tác này của các vị sẽ là một sự kết hợp trời ban, có thể giúp sản phẩm dầu hợp chất nội địa của chúng ta sớm ngày ra mắt. Chu giáo sư nói một cách đanh thép, ta tuyệt đối tin tưởng rằng nghiên cứu của ta vượt xa cái công ty của người Mỹ kia. Chu Tấn Nham đã kể cho chúng ta nghe vài câu chuyện rất thú vị. Burley tiên sinh tự rót cho mình một ly rượu, hơn nữa, chúng ta đang ở trong khách sạn của hắn, mọi thứ đều miễn phí, xem ra công ty Monique của hắn là một đối tác hợp tác tuyệt vời. Đúng vậy, Burley tiên sinh. Trợ thủ của gã, Gác Jens, tiếp lời, bề ngoài thì Chu Tấn Nham và công ty Monique của hắn quả là một đối tác không tệ, nhưng tôi lại có cách nhìn khác. Nói xem, Gác Jens tiên sinh. Những câu chuyện hắn kể, nghe thì có vẻ rất triết lý, nhưng thực chất chỉ là nói suông. Hắn không hề đề cập đến bất kỳ nội dung thực chất nào trong việc hợp tác. Điều này cho thấy hắn hoàn toàn không hiểu gì về hạng mục của chúng ta, thậm chí còn không biết nên ứng phó với cuộc đàm phán này như thế nào. Trong lời nói của Gác Jens tràn đầy sự khinh thường đối với Chu Tấn Nham, hắn là một kẻ bất tài, Burley tiên sinh, tôi không tán thành việc chúng ta hợp tác với hắn. Chúng ta đang nắm trong tay rất nhiều lời mời hợp tác, hoàn toàn có thể chọn ra một doanh nghiệp phù hợp hơn. Ngài biết đấy, ở đất nước này, người có tiền rất nhiều, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ không tìm được đối tác. Burley tiên sinh kiên nhẫn lắng nghe, đợi Gác Jens nói xong, gã mới nhấp một ngụm rượu rồi nói, ta hoàn toàn đồng ý với nhận định của ngươi, Gác Jens. Hắn là một kẻ cố tình phô trương kỹ xảo, cố gắng tô vẽ bản thân. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, một đối tác ngu ngốc, chẳng phải sẽ càng dễ để chúng ta khống chế hơn sao? Gác Jens, chúng ta cần tìm đối tác ngay lập tức, vì nguồn vốn vận hành của công ty đã báo động rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Đúng là có rất nhiều doanh nghiệp muốn hợp tác với chúng ta, nhưng không ngoại lệ, họ đều đưa ra rất nhiều yêu cầu kèm theo, thậm chí một số công ty còn có ý định thâu tóm toàn bộ hạng mục của chúng ta, điều này ta không thể chấp nhận. Nhưng nếu hợp tác với Chu Tấn Nham thì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng sự ngu ngốc của hắn, và đương nhiên, cả tiền của hắn nữa. Gác Jens đã hiểu ý của lão bản. Nếu xét trên phương diện này, hợp tác với Chu Tấn Nham quả thực là một lựa chọn tốt. Cứ kéo dài thời gian với hắn. Burley tiên sinh đã quyết định, đối phó với loại người này, phải cố tình tỏ ra lạnh nhạt, để hắn tự tìm đến chúng ta. Vâng, thưa lão bản. Gác Jens gật đầu, tôi ra ngoài sắp xếp một chút. Ta phải xuống dưới uống một ly cà phê. Burley tiên sinh uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly, cả ngày ru rú trong phòng này thật khó chịu. Biết đâu hôm nay ta lại gặp được một cô nàng xinh đẹp thì sao? Burley tiên sinh vốn chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng không ngờ khi xuống đến đại sảnh, gã thực sự trông thấy một nữ nhân vô cùng diễm lệ. Bất luận là dung mạo hay dáng người, đều đủ khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải tim đập thình thịch. Hơn nữa, quản lý đại sảnh và các nhân viên phục vụ đều đối xử với nàng vô cùng ân cần. Đợi nữ nhân kia bước vào thang máy, Burley tiên sinh gọi một nhân viên phục vụ lại, đưa cho hắn một khoản tiền boa, nữ nhân xinh đẹp đó là ai vậy? Đó là Quách Lệ Thiến, phu quân của bà ấy trước kia là một đại phú hào, đáng tiếc sau này qua đời, toàn bộ tài sản đều thuộc về vị quả phụ này. Bà ta đã bán công ty của phu quân, đầu tư vào mấy công ty khác, trở thành thành viên hội đồng quản trị của những công ty đó. Hàng năm chẳng cần làm gì cũng có thể thu về khoản lợi nhuận kết xù khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người phục vụ nhận được tiền boa liền tận tình kể lại tất cả những gì mình biết. Nữ nhân tên Quách Lệ Thiến này còn có phòng thuê dài hạn chuyên dụng ở mấy khách sạn liền. Burley tiên sinh thầm nghĩ, giá như mình có cơ hội làm quen với nữ nhân này thì tốt. Trước đây, vì đắc tội với Hát Mân, gã đã từ trên mây rơi xuống đáy vực, mất đi tất cả những gì từng có. Mấy năm đó, cuộc sống của gã thật sự quá khổ sở, cho đến khi gặp được một vị quả phụ nọ, vận mệnh của gã mới bắt đầu thay đổi. Đáng tiếc, cuối cùng vị quả phụ đó lại quyết định vứt bỏ gã. Đây là điều Burley tiên sinh không thể tha thứ. Gã nhất định phải hành động. Thế là, Burley đã bày ra một cái bẫy. Gã thuê một tên du đảng, ngụy tạo thành một vụ cướp của giết người, nạn nhân chính là vị quả phụ kia. Sau đó, gã chuốc say tên du đảng rồi tiêm cho hắn một liều ma túy quá lượng. Tên du đảng cũng chết. Ở Mỹ, những vụ du đảng chết vì sốc ma túy nhiều không kể xiết, chẳng ai đi quan tâm đến sinh tử của một kẻ như vậy. Cho nên vụ án mạng của vị quả phụ kia từ đầu đến cuối đều không bị phát giác. Sau này, gã bán sạch tài sản của bà ta, sáng lập ra công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Tiếc thay, tầm ảnh hưởng của Hát Mân, Âu Mỹ quá lớn, hắn ta dường như có mặt ở khắp mọi nơi, tất cả các công ty đều không muốn hợp tác với cực phẩm Mã Thụy Giai, khiến công ty của gã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Gã đang rất cần tìm một nguồn vốn mới. Chu Tấn Nham là một lựa chọn. Vậy còn biện pháp nào khác không? Đương nhiên là có. Ví như, làm quen với một vị quả phụ giàu có khác. Burley tiên sinh gọi một ly cà phê, ngồi trầm tư suy nghĩ. Có lẽ là tâm tưởng sự thành, ly cà phê vừa mới nhấp được vài ngụm, gã đã thấy vị quả phụ tên Quách Lệ Thiến kia cũng bước vào quán. Cơ hội đến rồi. một người như Bradley tiên sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Xin chào, tôi có thể mời cô một ly cà phê được không? Bradley tiên sinh phong độ tiến lại gần Quách Lệ Thiến. Gã còn lo đối phương không hiểu tiếng Anh, không ngờ Quách Lệ Thiến lại dùng chất giọng London chuẩn mực để trả lời. Cảm ơn ngài, thưa tiên sinh, tôi không có thói quen để người khác mời. Bị từ chối nhẹ, nhưng Bradley tiên sinh không hề để tâm. Gã ngồi xuống đối diện Quách Lệ Thiến, đưa ra danh thiếp của mình. Công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Quách Lệ Thiến liếc nhìn, vậy Bradley tiên sinh, ngài đến Vân Đông để làm gì? Nàng đã bắt chuyện. Đây chính là điều Bradley tiên sinh muốn thấy, tôi đến Vân Đông để làm ăn, và đương nhiên, mọi thứ ở đây đã làm tôi rung động sâu sắc. Nơi đây vừa mỹ lệ, giàu có, lại vừa tràn đầy sắc thái thần bí. Tất nhiên rồi. Quách Lệ Thiến rõ ràng rất tự hào về Vân Đông, tôi đã từng đi qua rất nhiều quốc gia, nhưng không có nơi nào có thể sánh bằng nơi này. Tôi đã sống ở London gần 10 năm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay về đây. Cùng với phu quân của ngài sao? Không, tôi gặp phu quân của mình tại Vân Đông. Phu quân của ngài thật may mắn khi có được một người vợ xinh đẹp như ngài. Phu quân của tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Thật vô cùng xin lỗi. Bradley tiên sinh giả vờ nói, xin hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi. Chuyện này không trách ngài, Bradley tiên sinh. Quách Lệ Thiến dường như không để tâm đến việc người khác nhắc lại vết sẹo lòng mình, ai rồi cũng có những bất hạnh của riêng mình. Ngài quả là một nữ nhân thông tuệ. Cảm ơn ngài, Bradley tiên sinh. Bradley tiên sinh biết đây chắc chắn là một khởi đầu tốt đẹp, và gã tin chắc rằng mình sẽ sớm chiếm được trái tim của nữ nhân này. Bradley tiên sinh cảm thấy chuyến đi Vân Đông lần này của mình vận khí thật sự không tệ. Đầu tiên là tìm được một kẻ ngốc lắm tiền nhiều của như Chu Tấn Nham, tiếp đó lại gặp được một quả phụ xinh đẹp quyến rũ như Quách Lệ Thiến. Vận rủi bao năm qua xem ra có thể được gột sạch ở Vân Đông rồi. Gã tuyệt đối không thể từ bỏ cây đại thụ Quách Lệ Thiến này, nàng sẽ giúp gã giải quyết rất nhiều phiền phức. Bradley tiên sinh rất tin tưởng vào sức hút của mình. Thời ở Mỹ, nhờ vào gương mặt tuấn tú, gã đã làm mê đảo không biết bao nhiêu cô gái, và ở đất nước này cũng sẽ không ngoại lệ. Vì thế, gã đã dành cả một ngày để tìm cớ ở bên cạnh Quách Lệ Thiến. May mắn thay, Quách Lệ Thiến rõ ràng cũng tỏ ra hứng thú với gã. Xem ra, mọi chuyện đã thành công được một nửa. Bradley tiên sinh tin chắc vào điều đó. Đến bữa tối, Bradley tiên sinh vốn định mời nàng dùng bữa ngay tại khách sạn Cẩm Tú, nhưng Quách Lệ Thiến lại không mấy ưa thích món ăn ở đây. Khách sạn này, điều kiện lưu trú rất tốt, nhưng khẩu vị món ăn thì lại có chút thiếu sót. Đây là lần đầu tiên tôi đến Vân Đông. Bradley tiên sinh lịch thiệp nói, tôi không quen thuộc với mọi thứ ở đây lắm, thưa Quách phu nhân, ngài có gợi ý nào tốt không? Khách điếm Phương Thốn. Quách Lệ Thiến không cần suy nghĩ mà buộc miệng nói, đây là một khách sạn mới mở, lại vừa mới giành được giải thưởng Tinh Tinh, là giải thưởng cao quý nhất trong ngành khách sạn của chúng tôi. Nếu không phải tôi đã ký hợp đồng thuê phòng dài hạn với khách sạn Cẩm Tú, tôi thậm chí đã chuyển đến đó ở rồi. Bradley tiên sinh lúc này chỉ muốn lấy lòng Quách Lệ Thiến, vậy thì theo ý ngài, Quách phu nhân, tối nay chúng ta sẽ dùng bữa ở đó. Được thôi, Bradley tiên sinh. Thế là Quách Lệ Thiến đưa Bradley tiên sinh đến khách điếm Phương Thốn. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào, Bradley tiên sinh đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Quách phu nhân, chào ngài. Vừa bước vào khách sạn, một người đàn ông lập tức tiến đến chào đón. Mã Tổng, chào ngài. Quách Lệ Thiến lễ độ bắt tay, rồi giới thiệu, vị này là tổng giám của khách điếm Phương Thốn, Mã Nhất Băng. Còn vị này là tổng tài của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai đến từ Mỹ, ngài Tim Bradley. Mã Nhất Băng cũng ứng khẩu một tràng Anh ngữ trôi chảy, hoan nghênh đến Vân Đông, hoan nghênh đến khách điếm Phương Thốn, thưa Bradley tiên sinh. Quách phu nhân, vẫn là vị trí cũ chứ à, không, hôm nay tôi muốn mời Bradley tiên sinh nếm thử món ăn đặc sắc ở đây. Vâng, thưa Quách phu nhân, mời đi theo tôi. Giây phút này, Bradley tiên sinh cảm nhận được địa vị đặc biệt của Quách Lệ Thiến tại khách sạn này. Nơi đây có phòng riêng dành cho hai người, bài trí không quá xa hoa nhưng vừa bước vào đã mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, dường như cả tâm trạng cũng trở nên sáng sủa hơn. Bradley tiên sinh thầm nghĩ, nếu không phải vì sắp hợp tác với Chu Tấn Nham, gã cũng nên vào ở khách sạn này mới phải. Thức ăn do chính tay Mã Nhất Băng sắp xếp. Một món chính được dọn lên, do chính Mã Nhất Băng giám sát nhân viên phục vụ mang đến. Đó là một cái vò không lớn. Bên trong chứa thứ gì? Tại sao lại dùng vò để đựng? Bradley tiên sinh trăm mối không có cách nào giải đáp. Đây là món Phật khiêu tường trứ danh, Bradley tiên sinh, món này chuyên dành để khoản đãi khách quý. Mã Nhất Băng giới thiệu, sở dĩ nói nó quý giá là vì dù có tiền, nếu không đặt trước thì cũng không thể ăn được, bởi chỉ riêng quá trình chế biến đã cần đến hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Bradley tiên sinh nghe mà choáng váng. món ăn gì mà quá trình chế biến lại cần đến hơn mười mấy tiếng? Phật khiêu tường danh tiếng rất lớn, nó từng được dùng để chiêu đãi thân vương Sihanouk, tổng thống Mỹ Reagan và nữ hoàng Anh Elizabeth. Lời mở đầu của Mã Nhất Băng đã khiến Brali tiên sinh kinh ngạc, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Để chế biến món mỹ thực này, công đoạn vô cùng phức tạp. Nguyên liệu của Phật khiêu tường có hơn mười mấy loại, gồm bào ngư, hải sâm, vi cá, gân bò Tây Tạng, nấm hạnh bào, gân thú, nấm hoa, mực, sò điệp, trứng cút để thể hiện trọn vẹn hương vị và đặc điểm của từng loại nguyên liệu. Đầu tiên phải chế biến riêng từng loại thành một món, sau đó mới cho tất cả vào chung, thêm nước dùng và rượu thiệu hương, hầm trên lửa nhỏ hơn mười mấy tiếng. Chỉ có như vậy, hương vị mới thực sự đạt đến độ thuần hậu. Trời ạ, Brali tiên sinh không kìm được mà kinh hô một tiếng. Để làm một món ăn mà lại tốn công đến thế ư? Một tuần trước tôi đã nhờ Mã tổng giúp tôi chuẩn bị món Phật khiêu tường này, vì tôi đã nếm nó từ một năm trước, giờ bỗng nhiên thèm. Quách Lệ Thiến khẽ cười nói, món ăn này có rất nhiều truyền thuyết, trong đó nổi tiếng nhất là chuyện về một đám ăn mày mỗi ngày mang theo bát gốm đi khắp nơi xin ăn, họ đổ tất cả các loại canh thừa cơm cặn vào chung một cái vò để nấu, vừa nóng hổi lại vừa thơm nức. Một vị hòa thượng ngửi thấy, không chịu nổi sự cám dỗ của mùi thơm, liền nhảy qua tường mà ra, ăn ngấu nghiến. Có hai câu thơ thế này, đàn khải huân hương phiêu tứ lân, Phật văn khí thiền khiêu tường lai, nghĩa là mở vò rượu thơm bay khắp xóm, Phật nghe bỏ thiền nhảy tường sang. Thật ra đó chỉ là truyền thuyết dân gian mà thôi. Mã Nhất Băng nhanh chóng tiếp lời, nguồn gốc thực sự của món ăn này là Phật khiêu tường nguyên tên là Phúc Thọ Toàn. Vào năm Quang Tự thứ 25, tức năm 1899, một vị quan viên của quan tiền cục Phúc Châu đã mở tiệc chiêu đãi bố chính sứ Phúc Châu Chu Liên. Để nịnh bợ Chu Liên, ông ta đã lệnh cho người nhà tự mình xuống bếp, dùng vò rượu thiệu hưng để hầm gà, vịt, thịt dê, dạ dày lợn, trứng bồ câu cùng hải sản và hơn 20 loại nguyên phụ liệu khác, đặt tên là Phúc Thọ Toàn. Chu Liên sau khi nếm thử đã khen không ngớt lời, khi hỏi đến tên món, vị quan viên kia liền nói món ăn này mang ý nghĩa các tường như ý, Phúc Thọ Song Toàn, nên tên là Phúc Thọ Toàn. Về sau, đầu bếp của phủ là Trịnh Xuân Phát đã học được cách chế biến món này và cải tiến nó, khiến hương vị còn ngon hơn trước. Khi Trịnh Xuân Phát mở quán cơm Tụ Xuân Viên, món ăn này đã gây chấn động cả Thành Dung. Có một lần, một nhóm văn nhân mặc khách đến nếm món, khi vò Phúc Thọ Toàn được mở nắp trên bàn tiệc, hương thơm bay khắp nơi, một vị tú tài trong đó say mê đến mức cất hứng làm thơ, ngâm nga rằng, đàn khải huân hương phiêu tứ lân, Phật văn khí thiền khiêu tường lai. Đồng thời, trong phương ngữ địa phương, Phúc Thọ Toàn và Phật khiêu tường có phát âm gần giống nhau. Từ đó, cái tên Phật khiêu tường trích từ ý thơ đã trở thành tên chính thức của món ăn này, đến nay đã có lịch sử hơn 100 năm. Brali tiên sinh nghe mà hoa mắt chóng mặt. Một món ăn mà lại có nhiều điển tích đến vậy sao? Mã Nhất Băng nhìn đồng hồ, Quách phu nhân, sắp đến giờ rồi, có thể mở nắp được rồi à? Được. Quách Lệ Thiến gật đầu. Hóa ra trong lúc họ nói về lai lịch của Phật khiêu tường là đang chờ đợi thời điểm cuối cùng để mở nắp. Brali tiên sinh lúc này mới hiểu ra. Mã Nhất Băng tự tay mở nắp vò. Tức thì, một luồng hương thơm nồng nàn đến mức khiến người ta không tài nào cưỡng lại được lan tỏa khắp phòng. Brali tiên sinh cũng được xem là người từng trải, nhưng gã thề rằng mình chưa bao giờ ngửi thấy một mùi hương nào say đắm và mê hoặc đến thế. Đây tuyệt đối là món ăn thần kỳ nhất mà gã từng thấy trên khắp thế gian này. Brali tiên sinh đã được nếm một bữa mỹ vị trác tuyệt tại khách điếm Phương Thốn. Có mỹ thực, lại có mỹ nhân bầu bạn, đây có lẽ là chuyện vui sướng nhất trên đời. Đặc biệt, việc tổng giám Mã Nhất Băng đích thân mang đồ ăn lên cho Quách Lệ Thiến càng chứng tỏ địa vị bất phàm của vị quả phụ xinh đẹp ấy. Nhưng chuyện càng khiến Brali tiên sinh không ngờ tới lại tiếp tục xảy ra. Bữa tối vừa kết thúc, đang chuẩn bị rời đi thì Mã Nhất Băng vội và bước đến, mỉm cười nói, Quách phu nhân, tổng tài của chúng tôi vừa gọi điện đến, ngài ấy mời phu nhân đến quán ba ngồi một lát, ngài ấy đang trên đường đến đây. Ngài ấy quá khách sáo rồi. Quách Lệ Thiến cười tươi như hoa. Không, không đâu ạ, Mã Nhất Băng vội nói, tổng tài liên tục nhấn mạnh trong điện thoại, rằng Quách phu nhân quan lâm khách điếm là vinh hạnh lớn nhất, nếu phu nhân không vướng bận, mong người hãy lưu lại chốc lát chờ ngài ấy. Được thôi, dù sao tối nay tôi cũng không có kế hoạch gì. Quách Lệ Thiến suy nghĩ một lát rồi cũng vui vẻ đồng ý, tổng tài của khách điếm Phương Thốn. Brali tiên sinh rất tò mò. Mãi cho đến khi vào quán bar của khách sạn, gọi rượu xong, Brali tiên sinh mới thăm dò hỏi xem người này rốt cuộc là ai. Anh ta là một nhân vật rất nổi tiếng. Quách Lệ Thiến nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu rồi nói, là nhà vô địch bơi lội và chạy nhanh của Olympic Rio. Lôi Hoan Hỷ. Brali tiên sinh vừa nghe đến đây lập tức biết ngay vị tổng tài này là ai. Một người có thể cùng lúc giành chức vô địch và phá kỷ lục thế giới ở hai môn thể thao hoàn toàn trái ngược nhau, đó tuyệt đối là một sự kiện chấn động toàn thế giới. Brali tiên sinh vốn là một người yêu thích thể thao, nên quá rõ về kỳ Olympic Rio de Janeiro thần kỳ đó. Đúng vậy, chính là anh ta, Lôi Hoan Hỷ. Quách Lệ Thiến thản nhiên nói, anh ta là người Vân Đông, không chỉ là nhà vô địch Olympic, mà còn là người kiểm soát thực tế hoặc gián tiếp của rất nhiều công ty. Anh ta là một người nổi tiếng. Vậy thì tôi thật sự rất mong được gặp anh ta. Berali tiên sinh nói lời thật lòng, phải biết rằng, mặc dù tôi thích thể thao, nhưng chưa bao giờ được gặp một nhà vô địch Olympic nào. Nói đến đây, gã cảm thấy cần phải tiếp tục lấy lòng vị quả phụ xinh đẹp trước mặt, có thể quen biết ngài thật sự là vinh hạnh lớn nhất của tôi, nếu không, có lẽ bây giờ tôi đang trải qua một buổi tối nhàm chán ở khách sạn Cẩm Tú. Họ trò chuyện được khoảng hơn một tiếng thì một thanh niên vội và bước vào quán bar. Vừa nhìn thấy Quách Lệ Thiến, người thanh niên lập tức bước nhanh tới, Quách phu nhân, xin lỗi, đã để ngài phải đợi lâu. Có rượu miễn phí để uống, đợi lâu thêm một chút tôi cũng không phiền. Quách Lệ Thiến bắt tay người thanh niên, Lôi tổng, chúng ta đã mấy ngày không gặp rồi. Lôi Hoan Hỷ. Người thanh niên này chính là Lôi Hoan Hỷ. Khi Quách Lệ Thiến giới thiệu Lôi Hoan Hỷ cho Brali tiên sinh, gã lập tức ân cần nói, thưa ngài quán quân, được gặp ngài ở đây thật quá vinh hạnh. Lôi Hoan Hỷ chỉ nhàn nhạt mỉm cười, sự nghiệp quán quân đã xa tôi một thời gian rồi, bây giờ tôi chỉ là một thương nhân mà thôi. Lôi công tử cũng gọi cho mình một ly rượu, ngồi xuống cùng họ. Hai bên trò chuyện qua lại, bất giác đã nói đến chuyện làm ăn của mỗi người. Khi nghe nói Brali tiên sinh đến Vân Đông để tìm đối tác cho hạng mục dầu hợp chất, Lôi công tử và Quách phu nhân bất chợt nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Brali tiên sinh cảm thấy khó hiểu, chuyện này có gì đáng cười sao? Xem ra hai vị sắp trở thành đối thủ cạnh tranh rồi. Quách Lệ Thiến cười rất vui vẻ. Đối thủ cạnh tranh? Có ý gì? Chẳng lẽ vị quán quân này cũng đang làm hạng mục dầu hợp chất sao? Rất nhanh, Brali tiên sinh đã có được câu trả lời mình muốn. Brali tiên sinh, điều may mắn cho ngài là, độc quyền hạng mục dầu hợp chất của ngài là ở Âu Mỹ. Lôi công tử nói với người đồng nghiệp nửa vời này, còn độc quyền dầu hợp chất của ta thì đang được thực hiện trong nước. Quả nhiên là vậy. Lôi Hoan Hỷ thật sự đang làm hạng mục dầu hợp chất. Brali tiên sinh trong lòng kinh ngạc. Điều này khá bất lợi cho việc tìm kiếm đối tác của gã ở trong nước. Không đúng, không đúng. Brali tiên sinh bỗng nghĩ đến điều gì đó, gã lịch sự nói, Lôi tiên sinh, không phải tôi không tin ngài, nhưng nếu ngài thật sự cũng đang tiến hành nghiên cứu hạng mục dầu hợp chất, tại sao sau khi tôi đến đất nước này lại chưa từng nghe nói đến? Tại sao những công ty đã đàm phán với tôi cũng chưa từng nhắc tới? Chẳng lẽ, ngài không có ý định thương mại hóa hạng mục này sao? Ta đương nhiên phải thương mại hóa nó, còn trông cậy vào nó giúp ta kiếm bộn tiền nữa là đằng khác. Lôi công tử không chút do dự nói, nhưng, chúng tôi không thích giống trống khua chiêng, làm rùng beng cho mọi người đều biết. Chúng tôi thích khi một việc đã gần có kết quả mới mang đến cho mọi người một bất ngờ. Nói thật với ngài, ta có một viện nghiên cứu, cả về nhân tài dự trữ lẫn thiết bị đều thuộc hàng nhất lưu thế giới, và chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu hạng mục dầu hợp chất từ rất sớm rồi. Nói đến đây, chàng liếc nhìn Brali tiên sinh một cái rồi nói tiếp, nhưng vì một số lý do, chúng ta đã tạm thời đình chỉ việc nghiên cứu. Chỉ là gần đây, sau khi nghiên cứu lại, chúng ta đã quyết định khởi động lại hạng mục này. Khởi động lại ư? Brali tiên sinh khẽ lắc đầu, Lôi tiên sinh, một hạng mục từ lúc được phê duyệt đến khi thử nghiệm, rồi đến lúc có thể đưa ra thị trường, tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm được trong vài năm. Brali tiên sinh, ngài chưa từng thấy sự lớn mạnh của viện nghiên cứu của Lôi tiên sinh đâu. Lần này là Quách Lệ Thiến lên tiếng giúp, tôi may mắn đã được đi tham quan, mặc dù tôi không hiểu về khoa học, nhưng dù vậy, viện nghiên cứu của Lôi tiên sinh vẫn cho tôi một niềm tin mãnh liệt. Cho nên, tôi đã quyết định đầu tư vào hạng mục dầu hợp chất của Lôi Hoan Hỷ, trở thành một trong những cổ đông của hạng mục này. Brali tiên sinh vẫn không thể tin được. Một hạng mục mà trong mắt họ lại đơn giản như vậy sao? Đùa gì thế? Lúc gã mua lại hạng mục dầu hợp chất này, đã phải tiến hành điều tra nghiên cứu vô cùng cẩn thận. Nó rất phức tạp, và chu kỳ nghiên cứu cũng cực kỳ dài. Vậy mà bây giờ những người này lại nói một cách hời hợt như vậy. Có lẽ hai tháng sau, trên thị trường sẽ có thể thấy được sản phẩm dầu hợp chất của chúng ta. Lời nói của Lôi công tử đối với Brali tiên sinh quả thực như sét đánh ngang tai. Đương nhiên, có lẽ ngài cảm thấy điều này là không thể, Brali tiên sinh, nhưng trên đời này không có chuyện gì là không thể cả. Vừa hay, ngày mai Quách phu nhân sẽ đến viện nghiên cứu của ta tham quan một lần nữa. Nếu ngài có thời gian, Brali tiên sinh, ta mời ngài cùng tham quan, dù sao chúng ta không chỉ là đối thủ cạnh tranh, mà còn là đồng nghiệp. Tôi vô cùng vinh hạnh khi được ngài mời, ngày mai tôi sẽ từ chối mọi việc cần thiết để đến xem viện nghiên cứu thần kỳ của ngài. Brali tiên sinh thậm chí còn nóng lòng muốn đến xem ngay lập tức. Brali tiên sinh căn bản không thể tin nổi mình lại nghe được một chuyện hoang đường đến thế. Ít nhất là cho đến sáng hôm sau, gã vẫn cho rằng chuyện mình nghe được ngày hôm qua là vô cùng phi lý. Tuyệt đối không thể nào. Trợ thủ của gã, Orda, vừa nghe chuyện đã lập tức nói, quá hoang đường, chẳng lẽ việc nghiên cứu hạng mục dầu hợp chất lại đơn giản như vậy sao? Ngài thấy thế nào, Gác Jens tiên sinh? Berali tiên sinh nhìn về phía Gagens, người phụ trách chính hạng mục dầu hợp chất của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Gagens không trả lời ngay, mà suy tư một lúc rồi mới lên tiếng. Trong quá trình quảng bá hạng mục dầu hợp chất, tôi từng nghe nói ở một trường đại học tại Vân Đông có một chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu hạng mục này từ rất sớm. Nhưng vì nhiều lý do, ông ta đã dừng lại, tuy nhiên trước đó đã đạt được những bước tiến rất lớn và gần như sắp thành công. Nếu như Lôi Hoan Hỷ kia mời được người này khởi động lại hạng mục, vậy thì, xin lỗi phải nói thẳng, có lẽ hắn ta thật sự có khả năng thực hiện được lời hứa về thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Berali tiên sinh và Orda không nói gì nữa. Gagens là chuyên gia trong lĩnh vực này, nếu ông ta đã nói vậy, thì tương lai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hiện tại, điều khiến chúng ta đau đầu nhất không phải là những chuyện này. Gagens nói tiếp, chúng ta đều biết, hạng mục dầu hợp chất trong tay chúng ta vẫn tồn tại một số thiếu sót nhất định, chỉ là những thiếu sót này đã được chúng ta che giấu đi. Chuyện này Berali tiên sinh đương nhiên biết. Lúc trước mua lại hạng mục dầu hợp chất quá vội vàng, nên rất nhiều việc cần điều tra cẩn thận đều chưa kịp làm. Mãi cho đến khi mua được độc quyền và mời được chuyên gia Gagens về, họ mới phát hiện ra thiếu sót trong sản phẩm của mình. Mặc dù thiếu sót này không đến mức khiến sản phẩm sụp đổ, nhưng nó sẽ làm tăng chi phí sản xuất dầu hợp chất lên 1/3. Berali tiên sinh và công ty cực phẩm Mã Thụy Giai của gã vẫn luôn che giấu chuyện này. Thực ra, dù có bị tiết lộ, Berali tiên sinh cũng không mấy lo lắng. Dù chi phí sản xuất có tăng lên 1/3, nó vẫn tiết kiệm hơn rất nhiều so với nhiên liệu thông thường và vẫn đầy sức cạnh tranh trên thị trường. Nhưng, nếu đối phương có thể cải tiến được thiếu sót này, hoàn thiện sản phẩm, thì sản phẩm của họ sẽ có chi phí chế tạo rẻ hơn chúng ta, giá cả cũng sẽ cạnh tranh hơn. Gagens nói ra nỗi lo của mình, hơn nữa, không chỉ ở đây, họ thậm chí có thể xin cấp bằng độc quyền mới ở Âu Mỹ, vì đây là một sản phẩm có thể thay thế hoàn toàn sản phẩm của chúng ta. Khi đó, dầu hợp chất của chúng ta sẽ trở nên vô giá trị. Berali tiên sinh, đây mới là điều tôi lo lắng nhất. Berali tiên sinh chau mày. Nếu thật sự như vậy, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. May mắn thay, cái gã tên Lôi Hoan Hỷ đó, dù là một nhà vô địch Olympic, nhưng đầu óc rõ ràng không được lanh lợi cho lắm, lại đem bí mật thương mại quan trọng như vậy nói tuột ra cho mình nghe. Còn cả Quách Lệ Thiến kia nữa. Người ta vẫn nói ông trời công bằng, đã cho bạn một dung mạo xinh đẹp thì sẽ không cho bạn thêm trí thông minh cao siêu. Hạng mục của họ có ý nghĩa gì chứ? Nó mang ý nghĩa cơ hội kinh doanh vô hạn, mang ý nghĩa những bó tiền mặt khổng lồ. Nhưng bây giờ, gã đã biết rồi. Gã phải khởi động phương án ứng phó khẩn cấp. Berali tiên sinh không thể thua trong hạng mục dầu hợp chất này được nữa, nếu không gã sẽ gặp rắc rối lớn. Công ty cực phẩm Mã Thụy Giai gần như là thứ cuối cùng gã có thể nắm giữ. Bây giờ chúng ta nói những điều này đều chỉ là trên lý thuyết và phỏng đoán mà thôi. Berali tiên sinh nhanh chóng đưa ra quyết định, Lôi Hoan Hỷ đã mời chúng ta tham quan viện nghiên cứu của hắn. Ordak, hôm nay chúng ta còn một cuộc hội đàm với công ty Monic của Chu Tấn Nham, giao cho cậu đi đàm phán. Cứ giữ vững mức giá chúng ta mong muốn, đừng có bất kỳ sự nhượng bộ nào, điều này sẽ mang lại lợi thế cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Còn ngài, Gagens tiên sinh, ngài sẽ cùng ta đi xem tận mắt viện nghiên cứu đó, xem nó có thần kỳ như họ nói không. Vâng, Berali tiên sinh. Gagens gật đầu, tôi sẽ quan sát thật kỹ. Nếu là thật, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng xem xét đối sách mới. Nếu không chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Lúc này, chuông cửa vang lên. Ordak đứng dậy đi mở cửa, một lát sau liền cùng Chu Tấn Nham bước vào. Berali tiên sinh, nghe nói hôm qua ngài không dùng bữa tại khách sạn của chúng tôi sao? Chu Tấn Nham vừa vào đã cười nói, là một mình đi thưởng thức cảnh đêm Vân Đông à, đúng vậy, Chu tiên sinh. Berali tiên sinh cũng nhanh chóng nở nụ cười, phải nói rằng, đêm Vân Đông thật sự quá đẹp, khiến tôi cả đời khó quên. Còn bữa tối ư, tại hạ đã từng dùng bữa tại khách điếm Phương Thốn. Khách điếm Phương Thốn. Sắc mặt Chu Tấn Nham rõ ràng biến đổi một chút. Sự thay đổi này nhanh chóng bị Berali tiên sinh nắm bắt được. Chu Tấn Nham lập tức trở lại bình thường, đó cũng là một khách sạn không tệ, chỉ là so với khách sạn của tôi, vẫn còn thiếu một chút sức cạnh tranh cần thiết. Thôi được rồi, Berali tiên sinh, chúng ta cùng đi ăn sáng, sau đó tôi nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Tôi phải nói lời xin lỗi với ngài. Berali tiên sinh mang vẻ mặt ấy nấy nói, mấy người đồng nghiệp bên Mỹ hôm nay đột ngột đến Vân Đông, tôi phải gặp họ một lần, nên không thể tham gia cuộc đàm phán hôm nay. Đương nhiên, trợ thủ đắc lực nhất của tôi, ngài Ordak, sẽ toàn quyền đại diện cho tôi. Chu Tấn Nham khẽ sững sờ, rồi lập tức nói, vậy thì thật đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ đàm phán với ngài Ordak cũng như nhau cả thôi. Được rồi, tôi xuống dưới chờ các vị trước. Tiễn Chu Tấn Nham ra cửa, Berali tiên sinh lập tức nói, vừa rồi khi nhắc đến khách điếm Phương Thốn, ta thấy sắc mặt Chu Tấn Nham có phần khác lạ. Ta nghĩ, có lẽ giữa hắn và Lôi Hoan Hỷ có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Ordak, ta muốn cậu giúp ta tìm hiểu một chút. Nếu giữa họ thật sự tồn tại mâu thuẫn, đó có thể là một cơ hội để chúng ta lợi dụng, có lẽ cả hai bên chúng ta đều có thể thu được lợi ích lớn nhất, đảm bảo lần này chúng ta có thể giành được thành công hoàn hảo. Tôi biết rồi, Brali tiên sinh. Ordak lập tức nhận nhiệm vụ, tôi cũng đã nhận ra. Hơn nữa, lúc Chu Tấn Nham nói những lời đó, biểu hiện của hắn đặc biệt gượng gạo. Đó cũng là một khách sạn không tệ, chỉ là so với khách sạn của tôi, vẫn còn thiếu một chút sức cạnh tranh cần thiết, chỉ riêng câu nói này, chúng ta đã có thể nhận ra được điều gì đó rồi. Brali tiên sinh chậm rãi gật đầu, gã hy vọng là như vậy, hy vọng giữa họ có những mâu thuẫn sâu sắc. Chỉ có những mâu thuẫn không thể hòa giải mới là thứ họ có thể thực sự nắm bắt và lợi dụng. Thưa các vị, đây chính là viện nghiên cứu tương lai mới của tôi. Khi đưa cả đoàn người đến viện nghiên cứu tương lai mới, trong lời nói của Lôi công tử tràn đầy niềm tự hào và kiêu hãnh. Không chỉ có Brali tiên sinh, Gác Jens và Quách phu nhân đến, mà Chu giáo sư và học trò của ngài là Đỗ Khiếu Hổ cũng có mặt. Vừa nhìn thấy viện nghiên cứu này, Brali tiên sinh, Gác Jens và Quách phu nhân đều biểu lộ sự kinh ngạc và thán phục, trong khi Chu giáo sư và Đỗ Khiếu Hổ lại thể hiện sự cuồng nhiệt. Đối với những người làm nghiên cứu, điều này là vô cùng bình thường. Chu giáo sư nằm mơ cũng muốn có được một môi trường nghiên cứu như thế này, nhất là sau khi người phụ trách nơi đây, ân chủ nhiệm, dẫn họ đi tham quan mấy phòng nghiên cứu, ngài gần như không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Quá thần kỳ, thật quá thần kỳ. Chu giáo sư hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà lớn tiếng lẩm bẩm, nếu ta có được một phòng thí nghiệm như thế này, hạng mục dầu hợp chất của ta đã sớm thành công rồi. Gác Jens cố tình đi tục lại phía sau cùng Brali tiên sinh, ông ta khẽ nói, Brali tiên sinh, trên đường đến đây tôi đã hỏi một vài đồng nghiệp, Chu Chi Phân. Không sai, chính là người này, một chuyên gia nghiên cứu dầu hợp chất trứ danh. Còn có một người tên Tư Mã Thắng, cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Những đồng nghiệp của tôi thậm chí còn tìm được ảnh của họ tại một diễn đàn nghiên cứu chuyên ngành. Gác Jens lật ra bức ảnh trong điện thoại cho Brali tiên sinh xem. Người trong ảnh và Chu giáo sư trước mặt giống hệt nhau. Brali tiên sinh cau mày. Đây không phải là điều gã muốn thấy. Lão Chu. Ai nha, Tư Mã. Ngay lúc này, Chu giáo sư nhiệt tình ôm chầm lấy một người. Brali tiên sinh lại liếc nhìn điện thoại của Gác Jens, người vừa xuất hiện chính là Tư Mã Thắng. Tư Mã, từ lần diễn đàn trước, chúng ta đã xa nhau thấm thoát mấy năm rồi. Còn không phải sao? Lão Chu, ngài đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Lôi tổng bảo ta phối hợp với ngài tiến hành nghiên cứu hạng mục dầu hợp chất, vừa hay trước đó ta cũng đã nghiên cứu về phương diện này, còn có một số kinh nghiệm không tồi, đi, ta dẫn ngài đi xem một chút. Được được, tốt quá. Cậu còn không được. Hai người hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh. Chờ một chút. Gác Jens bỗng lên tiếng, Chu giáo sư, Tư Mã giáo sư, tôi là Gác Jens, có lẽ các vị chưa từng nghe qua tên tôi. Gác Jens. Tư Mã Thắng nhíu mày, rồi lập tức cười nói, ta nhớ ra rồi, giáo sư Gác Jens của Đại học Nam California, ngài cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này, hoan nghênh đến Vân Đông, hoan nghênh đến Viện Nghiên cứu Tương lai mới. Được ngài nhận ra thật quá vinh hạnh. Gác Jens tươi cười nói, tôi có một yêu cầu quá đáng, tôi muốn cùng các vị nghiên cứu thảo luận một chút về các vấn đề liên quan đến hạng mục dầu hợp chất, tiện thể xem qua thành quả nghiên cứu của các vị. Đương nhiên là được. Tư Mã Thắng không chút do dự nói, ở chỗ chúng tôi không có nhiều bí mật như vậy, phòng thí nghiệm của chúng tôi mãi mãi rộng mở cho tất cả các học giả. Nói xong, ba vị giáo sư này liền đi thẳng, không thèm để ý đến những người khác. Có lẽ những người làm học thuật đều như vậy cả. Lôi công tử bất đắc dĩ cười khổ, Quách phu nhân, Brali tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không cần theo sau làm phiền họ đâu, hãy thử cà phê ở chỗ tôi đi, cũng rất ngon đấy. Đó là vinh hạnh của chúng tôi. Ân chủ nhiệm dẫn họ đến phòng nghỉ. Sự xa hoa của phòng nghỉ một lần nữa khiến Brali tiên sinh kinh ngạc thán phục, Lôi tiên sinh, có vài lời tôi nghĩ mình phải nói. Những phòng thí nghiệm tinh vi và tiên tiến là điều bắt buộc đối với một viện nghiên cứu hàng đầu, nhưng phòng nghỉ ở đây cũng xa hoa đến thế này, thực sự khiến tôi không thể ngờ tới. Chúng tôi còn có nhà ăn tốt hơn nữa. Lôi công tử không hề khoe khoang. Bữa trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn ở nhà ăn, ngài sẽ còn kinh ngạc hơn nữa. Tôi không cố ý nói những điều này, chỉ là người đầu tư viện nghiên cứu này trước đây, ông ấy đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nơi này, nên ông ấy muốn các nhà nghiên cứu sau khi làm việc có thể được tận hưởng một môi trường thoải mái dễ chịu. Chẳng lẽ viện nghiên cứu này trước đây không phải của ngài? Chuyện này Brali tiên sinh không hề nghĩ tới. Đúng vậy, nó trước đây không thuộc về tôi. Lôi công tử cũng không giấu giếm, viện nghiên cứu tương lai mới trước đây thuộc về một vị tiên sinh họ Giang. Dù cho tài chính của ông ấy gặp phải vấn đề lớn, ông ấy vẫn không ngừng rót vốn vào đây, đảm bảo viện nghiên cứu có thể duy trì tiêu chuẩn trước đó. Mãi cho đến khi ông ấy thực sự không thể tiếp tục duy trì được nữa, ông ấy mới tìm đến tôi, chuyển nhượng lại viện nghiên cứu tương lai mới. Lôi công tử nói đương nhiên chính là Giang thắng lợi. đây là món tài sản quý giá nhất mà Giang Thắng Lợi để lại cho chàng. Ngài thật sự rất may mắn. Những lời này của Berali tiên sinh đều là lời thật lòng. Nếu có người cho tôi một viện nghiên cứu như vậy, tôi sẽ phấn khích đến phát điên. Tôi sẽ bất chấp tất cả, hy sinh mọi thứ của mình để bảo vệ nó. Nó là một viện nghiên cứu, nhưng trong mắt tôi, đây là một mỏ vàng lớn khai thác không bao giờ cạn. Không sai. Lôi công tử rất thản nhiên thừa nhận điểm này. Ngay cả ta, người làm lão bản, cũng không thể biết rõ viện nghiên cứu tương lai mới rốt cuộc có bao nhiêu bằng độc quyền, có bao nhiêu hạng mục có thể kiếm tiền. Hạng mục dầu hợp chất là hạng mục thương mại hóa đầu tiên chúng ta khởi động. Ta tin rằng trong tương lai sẽ còn nhiều hạng mục thương mại khác nữa xuất hiện. Lôi công tử nói những điều này hoàn toàn là sự thật. Dưới thời gian Thắng Lợi và sau này là Lôi Hoan Hỷ, nơi đây luôn trong tình trạng thâm hụt kinh phí lớn, nhưng cả hai đều không hề có một lời oán thán. Họ không vội, vì họ biết viện nghiên cứu tương lai mới đang sở hữu vô số hạng mục có thể sinh lời. Và nghiên cứu dầu hợp chất sẽ là hạng mục đầu tiên. Lôi công tử cảm thấy thời cơ đã gần chín muồi. Trong tương lai sẽ còn nhiều hạng mục khác từ viện nghiên cứu này xuất hiện trên thị trường, và tất cả nỗ lực trước đây của chàng và Giang Thắng Lợi sẽ được đền đáp. Berali tiên sinh vô cùng ngưỡng mộ. Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại sở hữu một viện nghiên cứu như thế này. Dù đặt ở Âu Mỹ, đây cũng tuyệt đối là một viện nghiên cứu khiến người ta vô cùng ghen tị. Nó mang lại cho người ta không chỉ là sự rung động. Lôi Hoan Hỷ. Vận khí của hắn tại sao lại tốt đến vậy? Nhưng mặt khác, chuyến đi Vân Đông này của gã tuyệt đối là một quyết định đúng đắn. Gã có một cảm giác, Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ mang lại cho gã vận may, sẽ giúp gã tìm ra cơ hội phát tài mới. Đương nhiên, gã còn quen biết được Quách Lệ Thiến phu nhân xinh đẹp ở đây. Biết đâu còn có thể phát triển thêm một vài câu chuyện lãng mạn khác nữa. Chỉ là lúc này, Berali tiên sinh không khỏi lo lắng hơn cho tiền đồ hạng mục dầu hợp chất của mình. Tôi không có bất kỳ vấn đề gì với việc hợp tác mà chúng ta đã bàn trước đó. Quách phu nhân, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Lôi tổng, chúng ta đã luôn thương lượng về việc đầu tư vào viện nghiên cứu tương lai mới và hạng mục dầu hợp chất. Bây giờ tôi quyết định, đầu tư 100 triệu. Trời đất! Berali tiên sinh trong lòng kinh hãi. Vừa ra tay đã là 100 triệu. Nữ nhân này thật quá giàu có. Trong 100 triệu này, 30 triệu sẽ dùng cho việc nghiên cứu và sản xuất hạng mục dầu hợp chất. Quách phu nhân nói tiếp, 70 triệu còn lại sẽ dùng cho việc vận hành của toàn bộ viện nghiên cứu. Đây sẽ là một lần hợp tác vô cùng vui vẻ. Lôi công tử khẽ cười, không chỉ vậy, thưa Quách phu nhân, đây cũng là một lần đầu tư vô cùng sáng suốt. Trong tương lai không xa, ngài sẽ thấy khoản đầu tư của mình nhận được sự đền đáp to lớn. Tôi biết, trước đây có rất nhiều người gọi tôi là quả phụ xinh đẹp giàu có. Quách phu nhân không hề né tránh quá khứ của mình, họ chưa bao giờ nghĩ đến tài năng kinh doanh của tôi, nhưng điều họ không nhận ra là, tôi đã dùng di sản mà tiên phu để lại để tiến hành rất nhiều khoản đầu tư thực tế và hiệu quả, khiến tài sản của tôi tăng lên gấp 3 lần. Người ta vẫn nói ông trời công bằng, đã cho bạn một dung mạo xinh đẹp thì sẽ không cho bạn thêm trí thông minh cao siêu. Berali tiên sinh cảm thấy mình nhất định phải thu hồi lại câu nói này. Một nữ nhân có thể thực hiện nhiều khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao như vậy, tuyệt đối không hề đơn giản. Xem ra muốn quyến rũ được nữ nhân này, gã phải tốn thêm chút tâm tư. Dù có chút khó khăn, nhưng Berali tiên sinh vẫn tràn đầy tự tin vào sức hút của mình. Berali tiên sinh, xem ra ngài đã gặp một đối thủ cạnh tranh rất mạnh rồi. Quách phu nhân bỗng cười nói với Berali tiên sinh, hy vọng những lời này của tôi không gây ra hiểu lầm cho ngài, nhưng, Berali tiên sinh, trong mắt tôi, hạng mục dầu hợp chất của Lôi tiên sinh dường như có tiền đồ hơn của ngài, mặc dù tôi không hiểu gì về dầu hợp chất, nhưng sau khi một lần nữa tham quan viện nghiên cứu tương lai mới này, nội tâm tôi mách bảo rằng, nơi đây mới là đối tượng đầu tư tốt nhất. Berali tiên sinh nhún vai, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, tôi đang phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh rất lớn. Chỉ là, tôi nghĩ cạnh tranh trên thương trường vốn rất tàn khốc, thậm chí nhiều lúc còn đổ máu. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không thể hợp tác? Như vậy, có lẽ sẽ có lợi cho tiền đồ của cả hai chúng ta. Hợp tác? Lôi công tử nhàn nhạt cười nói, tại sao lại cần hợp tác? Ta có thể chắc chắn sản phẩm của ta là hoàn mỹ không tì vết. Còn sản phẩm của ngài thì sao? Berali tiên sinh, những lời sau đây chỉ là với tư cách một người bạn nói với ngài, ở đây không tồn tại đối thủ cạnh tranh hay gì khác, cho nên nếu ta có lời nào mạo muội, xin ngài tuyệt đối đừng để tâm. Chúng tôi đã tiến hành một số nghiên cứu về hạng mục dầu hợp chất của quý công ty và phát hiện ra một vài thiếu sót, dù cho những thiếu sót này không lớn. Tuy nhiên, một khi sản phẩm dầu hợp chất của chúng tôi ra mắt thị trường, sản phẩm của các ngài sẽ nhanh chóng bị đào thải, các doanh nghiệp hợp tác với các ngài cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Cho nên, giữa chúng ta không tồn tại khả năng hợp tác. Berali tiên sinh kinh hãi. Làm sao Lôi Hoan Hỷ lại biết được sản phẩm của gã tồn tại thiếu sót? Đương nhiên, ngài cũng không cần lo lắng. Lôi công tử khẽ cười, đối với bất kỳ sản phẩm mới nào trên thị trường, chúng tôi đều sẽ tiến hành một vài nghiên cứu, nhưng kết quả nghiên cứu ở đây là tuyệt đối bảo mật, một khi rời khỏi viện nghiên cứu tương lai mới, sẽ không một ai biết được. Brali tiên sinh lúc này mới tạm yên tâm phần nào. Thật đáng sợ. Thật khiến gã lo lắng. Viện nghiên cứu tương lai mới này dường như nắm rõ ưu khuyết điểm của các sản phẩm mới trên thị trường như lòng bàn tay. Quả thực, sản phẩm của chúng tôi có tồn tại một vài thiếu sót. Brali tiên sinh quyết định tỏ ra khiêm tốn và chân thành hết mức có thể trước mặt đối phương, điều này có thể tạo nền tảng tốt cho tương lai, đội ngũ của chúng tôi cũng đang tích cực tiến hành cải tiến. Nhưng sau khi tham quan viện nghiên cứu tương lai mới của ngài, tôi đã cảm thấy rất không chắc chắn về triển vọng thị trường của sản phẩm chúng tôi. Để một tổng tài công ty có thể nói ra nỗi lo về sản phẩm của chính mình trước mặt đối thủ tương lai, đó tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cảm ơn sự chân thành của ngài, Brali tiên sinh. Lôi công tử nhìn gã với vẻ mặt chăm chú, về mặt cạnh tranh, ta sẽ không hợp tác với ngài dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ có một lần hợp tác ở một lĩnh vực khác mà cả hai bên đều hài lòng. Brali tiên sinh cũng nghĩ như vậy. Chắc chắn có cách, nhất định có. Brali tiên sinh thề rằng gã có thể tìm ra giải pháp. Hạng mục dầu hợp chất là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của gã. Bây giờ, một đối thủ mạnh mẽ sắp xuất hiện. Phải làm sao đây? Lôi tổng, có thể dùng bữa được rồi à, lúc này ân chủ nhiệm bước đến nói. Được rồi, Quách phu nhân, Brali tiên sinh, chúng ta hãy cùng đi xem nhà ăn của chúng tôi đi. Lôi công tử đứng dậy cười nói, đặc biệt là ngài, Quách phu nhân, lần trước ngài đến quá vội vàng, có nhiều nơi trong viện nghiên cứu tương lai mới ngài chưa được tham quan. Hôm nay đúng là một cơ hội để bù đắp. Tôi rất sẵn lòng, Lôi tổng. Quách Lệ Thiến lúc nào cũng quyến rũ như vậy, mặc dù tôi đang kiểm soát khẩu phần ăn của mình, nhưng tôi sợ rằng khi thấy những món ăn tinh mỹ trong nhà ăn sẽ không kìm lòng được. Nếu tôi ăn thả phanh mà tăng cân, ngài nhất định phải bồi thường cho tôi đó. Bất kể ngài cần gì cũng được. Lôi công tử cũng không nhịn được cười, Brali tiên sinh, chúng ta đi thôi. À phải rồi, ân chủ nhiệm, các vị chuyên gia kia đâu rồi? Là họ không thể xuất hiện được rồi. Ân chủ nhiệm nói với giọng có chút bất đắc dĩ, tôi đã đi mời họ ăn cơm, nhưng không ai thèm để ý đến tôi cả. Đối với họ, đối tượng nghiên cứu chính là tất cả. Lôi công tử cũng cười khổ, ta nhớ ở đây có một vị giáo sư phi thường, vì một hạng mục nghiên cứu mà đã tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt 3 tháng ròng. Thưa các vị, là suốt 3 tháng không rời khỏi phòng thí nghiệm một bước, ta cũng không biết ông ấy đã sống sót thế nào. Cho nên chúng ta đều không thể trở thành chuyên gia được. Brali tiên sinh bất giác cười, chúng ta đều là những kẻ phàm tục, đói thì phải ăn, mệt thì phải ngủ. Đừng nói 3 tháng, cho dù ngài nhốt ta ở một nơi 3 ngày không được liên lạc với bên ngoài, ta cũng sẽ phát điên mất. Thực ra trong lòng, gã lại hy vọng Gaggens có thể ở lại phòng thí nghiệm càng lâu càng tốt. Như vậy, gã sẽ có được càng nhiều thông tin hơn, để xem Lôi Hoan Hỷ và viện nghiên cứu tương lai mới của hắn đã nghiên cứu hạng mục dầu hợp chất đến giai đoạn nào rồi. Điều này không nghi ngờ gì nữa, sẽ là cơ sở hữu ích và đáng tin cậy nhất cho những lựa chọn và phán đoán trong tương lai của gã. Các vị giáo sư này khi làm nghiên cứu hoàn toàn rơi vào một trạng thái tinh thần đáng sợ. Dù thế nào đi nữa, bữa trưa vẫn phải ăn, nhưng mấy vị giáo sư kia lại không hề có ý định ra ngoài. Lôi công tử cũng đã thử vài lần cho người vào mời họ, nhưng không ngoại lệ đều bị mấy vị giáo sư đó đuổi ra. Đúng vậy, chính là đuổi ra. Thôi được, vậy thì cứ thế đi. Lần đầu tiên đến viện nghiên cứu tương lai mới, Brali tiên sinh và Quách phu nhân không khỏi một lần nữa kinh ngạc trước sự xa hoa của nhà ăn này. Xa hoa, từ này rất hiếm khi được dùng cho một nhà ăn của một đơn vị, nhưng tại viện nghiên cứu tương lai mới, nó lại hoàn toàn phù hợp. Từ trang trí, bàn ăn, ghế dựa cho đến bộ đồ ăn, mọi thứ đều được làm đến mức tinh xảo, hoàn toàn không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Về phần món ăn, nơi đây áp dụng hình thức tiệc đứng. Chỉ riêng chủng loại món ăn đã đủ khiến người ta hoa cả mắt, căn bản không biết nên ăn gì. Tất cả đều là thực phẩm tươi mới trong ngày. Lôi công tử giới thiệu, các loại cá đều được chuyển đến từ hồ cá nhà tôi, rau củ phần lớn cũng vậy. Brali tiên sinh không ngớt lời kinh thán, quá phong phú, thật quá phong phú. Nhiều món ăn như vậy, đủ để so sánh với tiệc đứng của bất kỳ khách sạn 5 sao nào. Chủ yếu là chất lượng. Lôi công tử cười nói, chúng tôi quan tâm nhất chính là vấn đề chất lượng. Món ăn phải đảm bảo tươi mới. Và các đầu bếp ở đây đều được chúng tôi chuyên môn mời về từ các khách sạn lớn với mức lương cao. Ân chủ nhiệm, người phụ trách viện nghiên cứu đang đứng bên cạnh gấp thức ăn, còn kể một chuyện xảy ra cách đây không lâu. Có một nhà cung cấp thịt hợp tác lâu dài với viện nghiên cứu, hôm đó trong lô hàng thịt chế phẩm giao đến đã xuất hiện một vài vấn đề, có một phần thịt không còn tươi. Bếp trưởng ở đây và tổng giám đốc của nhà cung cấp này là họ hàng, nên đã quyết định giúp che giấu chuyện này. Nhưng trên đời không có cái kim nào bọc được trong dẻ. chuyện này nhanh chóng bị ân chủ nhiệm phát hiện. Ân chủ nhiệm lập tức quyết đoán đưa ra hai quyết định, chấm dứt quan hệ hợp tác với nhà cung cấp đó và sa thải vị bếp trưởng kia. Nhà cung cấp và vị bếp trưởng hoàn toàn không ngờ tình thế lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Phải biết rằng, đối với nhà cung cấp đó, viện nghiên cứu tương lai mới là một khách hàng lớn và ổn định, họ mua sắm số lượng lớn mỗi tháng, thanh toán nhanh chóng, chưa bao giờ chậm trễ, là một đối tác tuyệt đối không thể từ bỏ. Còn đối với vị bếp trưởng, công việc ở đây vô cùng mỹ mãn. Nơi này không có áp lực công việc nặng nề như trong khách sạn, nhưng lương bổng đãi ngộ lại không hề thấp, đi đâu để tìm được một công việc thứ hai như vậy. Cho nên họ đã cùng nhau tìm đến ân chủ nhiệm, chủ động thừa nhận sai lầm và cầu xin một cơ hội nữa. Nhưng ân chủ nhiệm đã thẳng thừng từ chối. Họ đã rời đi, mang theo sự phẫn nộ và không cam lòng. Ân chủ nhiệm thản nhiên nói, lúc ký hợp đồng, những yêu cầu này đã được ghi rõ trên đó. Hơn nữa, dù là Giang tổng trước đây hay Lôi tổng hiện tại, đều vô cùng quan tâm đến những chuyện này, đã đặc biệt đưa ra chỉ thị rõ ràng, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Lôi tổng, xem ra ngài thật sự rất coi trọng nơi này. Quách phu nhân ở bên cạnh nói một câu. Lôi công tử cười đáp, ta đối với phương diện nghiên cứu khoa học thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng việc ta có thể làm chính là cố gắng hết sức để đảm bảo tốt công tác hậu cần cho họ. Mấy người bưng đồ ăn ngồi xuống, điều Brali tiên sinh cảm thấy hứng thú lại là một vấn đề khác. Ân chủ nhiệm, điều khiến tôi tò mò là, làm sao ngài biết được món ăn có vấn đề? Dù sao, ngài phải phụ trách một viện nghiên cứu lớn như vậy, không thể nào mọi phương diện đều có thể trông thấy được. Cũng không phải chỉ có một mình tôi. Ân chủ nhiệm khẽ cười, chúng tôi có mấy tiểu tổ, phụ trách công tác giám sát ở từng phương diện. Ví dụ như về món ăn, chúng tôi đã chuyên môn thuê hai vị chuyên gia thẩm định ẩm thực. Công việc hàng ngày của họ là nếm thử từng món ăn, xem nguyên liệu có đủ tươi mới không, hương vị có thể thỏa mãn các khẩu vị khác nhau không, và xem còn có điểm nào có thể cải tiến được nữa không. Brali tiên sinh không biết nên nói gì cho phải. Trong một viện nghiên cứu mà lại có cả chuyên gia thẩm định ẩm thực. Nếu không phải chính mắt mình đến đây nhìn thấy, chỉ nghe người khác nói, gã tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này gã đều đã tận mắt chứng kiến. Không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nơi này giống như một cỗ máy khổng lồ. Lôi công tử là một thủ thế, mỗi bộ phận, mỗi người đều là một linh kiện không thể thiếu trong đó, đều có công việc cụ thể của riêng mình. Còn ta, nếu không khiêm tốn mà nói, chính là bộ phận điều khiển trung tâm của cỗ máy này, ta phải đảm bảo cỗ máy vận hành bình thường, không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Đây là một phép ví von cực kỳ hay. Brali tiên sinh vô cùng đồng tình, cũng giống như một công ty, tổng tài hay giám đốc chính là bộ não, còn các nhân viên khác chính là linh hồn của công ty đó. Gã bây giờ bắt đầu càng thêm lo lắng. Với phương thức làm việc nghiêm cẩn như vậy của viện nghiên cứu tương lai mới, bất kỳ nghiên cứu nào họ đảm nhiệm cũng đều tuyệt đối có thể khiến người ta phải chấn động. Mà Gác James cho đến bây giờ vẫn chưa hề ra ngoài, cũng hoàn toàn có thể xác nhận một điều, việc nghiên cứu hạng mục dầu hợp chất ở đây tuyệt đối đang dẫn đầu, và cũng chính vì vậy mà đã thu hút sự chú ý của ông ta, đến mức cơm cũng không muốn ăn. Một mối đe dọa thực sự to lớn đối với gã đang ở ngay đây. Lôi tiên sinh. Brali tiên sinh vẫn không cam lòng, gã cảm thấy mình vẫn phải cố gắng tranh thủ một chút, tôi cảm thấy chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác trong hạng mục dầu hợp chất. Không bàn chuyện này. Điều kỳ lạ là, khi Lôi công tử nói câu này, chàng lại nháy mắt với Brali tiên sinh. Có ý gì đây? Mặc dù Brali tiên sinh không hiểu rõ, nhưng vẫn ghi nhớ nghi vấn này trong lòng. Bữa cơm này ăn rất lâu. Brali tiên sinh và Quách phu nhân cũng đã hỏi rất nhiều vấn đề, Lôi công tử và ân chủ nhiệm đều giải đáp từng câu một. Ta thấy mấy vị giáo sư kia là nhất thời sẽ không ra ngoài đâu. Cơm nước xong xuôi, Lôi công tử cười nói, ân chủ nhiệm, ngài hãy ở đây tiếp Quách phu nhân đi dạo một vòng, còn ta sẽ cùng Brali tiên sinh đi dạo sau bữa ăn. Vâng, Lôi tổng. Ân chủ nhiệm đứng dậy mỉm cười nói với Quách phu nhân, Quách phu nhân, tại viện nghiên cứu tương lai mới có một vài khu vực chuyên dành cho nữ sĩ, tôi nghĩ ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tất nhiên rồi, ân chủ nhiệm. Quách phu nhân cũng mỉm cười đứng dậy, chuyến tham quan hôm nay khiến tôi rất hài lòng. Sau khi tôi cùng ân chủ nhiệm đi xem những nơi đó, tôi nghĩ mình cũng nên rời đi. Chúng ta lần sau gặp lại, thưa các vị. Được thôi, Quách phu nhân, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Lôi công tử và Brali tiên sinh, hai người nhiệt tình tiễn Quách phu nhân ra ngoài. Ta đã từng nói, về dự án dầu hợp chất, chúng ta không có bất kỳ khả năng hợp tác nào, nhưng ở những phương diện khác, có lẽ chúng ta vẫn có thể hợp tác đôi chút. Khi chỉ còn lại hai người, Lôi Hoan Hỷ đã mở lời như vậy. Vào thẳng vấn đề rồi sao? Sau khi tiễn Quách Lệ Thiến đi, Lôi Hoan Hỷ liền muốn vào thẳng chuyện chính ư, Brali không lên tiếng, bởi vì y biết lúc nào mình nên nói, lúc nào mình nên im lặng. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, giọng không quá nhanh, Khi chuyên gia của ngài trở ra, hắn sẽ cho ngài biết dự án dầu hợp chất của chúng ta có sức cạnh tranh lớn đến mức nào. Khi sản phẩm của chúng ta bắt đầu tiến vào thị trường, chúng ta sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh tất cả. Sản phẩm của ngài khi ấy sẽ không còn chút ưu thế nào, thậm chí không có cả sức phản kháng. Một khi chúng ta đứng vững gót chân trong nước, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến quân vào thị trường Âu Mỹ. Đến lúc đó, các người sẽ không còn đường sống. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn thay đổi thái độ, không còn khiêm tốn khách khí như trước mà đột nhiên trở nên khí thế bức người. Brali cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Lôi tiên sinh, tại sao ngài lại nói với ta những điều này? Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ lãnh đạm, bởi vì ta phải cảnh cáo ngài trước, sau đó mới có thể tiếp tục chủ đề tiếp theo. Hợp tác, về dự án dầu hợp chất, chúng ta không thể hợp tác, nhưng chúng ta có thể hợp tác theo một cách khác. Theo ta được biết, ngài đang đàm phán với công ty Monique và rất có thể sẽ đạt được thỏa thuận. Brali biết lúc này tuyệt đối không thể nói dối, nên lập tức thẳng thắn thừa nhận. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, thật không may, giữa ta và công ty Monique, hay nói chính xác hơn, là giữa ta và tổng tài của họ, Chu Tấn Nham tiên sinh, có mâu thuẫn rất sâu sắc, thậm chí là không thể hòa giải. Nói cho ngài hay, mâu thuẫn của chúng ta đã đến mức độ nào ư? Nếu giết người không phạm pháp, ta sẽ giết hắn, và hắn cũng sẽ không chút do dự mà giết ta. Brali nheo mắt lại, y không thể ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói với mình những lời này, càng không ngờ giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham lại tồn tại vấn đề nghiêm trọng đến vậy. Y vẫn im lặng, quyết định là một người lắng nghe chăm chú. Lôi Hoan Hỷ hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của y, ngoài mâu thuẫn không thể hòa giải, quan hệ giữa chúng ta còn vô cùng vi diệu. Phụ thân của Chu Tấn Nham là quý nhân trên con đường sự nghiệp của ta, ông ấy đã từng giúp đỡ ta rất nhiều. Còn tỷ tỷ của hắn lại là bạn gái của ta, hay chính xác hơn là thê tử tương lai của ta. Brali thật sự không biết nên nói gì, sao lại có mối quan hệ phức tạp đến thế? Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, ta muốn diệt trừ gã này, nhưng vì mối quan hệ giữa ta và người nhà hắn, ta không thể làm quá phận. Nếu không, thê tử tương lai cùng nhạc phụ nhạc mẫu của ta đều sẽ vô cùng đau lòng, dù sao họ mới là người một nhà. Cho nên ta vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội để cho hắn một bài học sâu sắc. Sự xuất hiện của ngài đã cho ta một cơ hội rất tốt. Dù không thể giết chết hắn, nhưng cũng đủ để hắn đau đến khắc cốt ghi tâm. Brali là người thông minh, y lập tức hiểu ra Lôi Hoan Hỷ muốn làm gì. Lôi tiên sinh, ta hiểu ý ngài. Ngài muốn ta bán dự án dầu hợp chất của ta cho Chu Tấn Nham, tốt nhất là với một cái giá thật cao. Ta và Chu Tấn Nham sẽ không phải là đối tác, mà là ta trực tiếp bán dự án này cho hắn. Hắn sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên, sau khi dự án dầu hợp chất của ngài ra mắt, mọi thứ sẽ thay đổi. Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười bí ẩn, ta thích làm việc với người thông minh. Đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy. Ta thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Chu Tấn Nham sau khi buổi họp báo ra mắt sản phẩm của ta được tổ chức. Brali cũng cười theo, ta đương nhiên có thể làm vậy, nhất là sau khi biết một sản phẩm khác đã uy hiếp nghiêm trọng đến dự án của ta. Ta thậm chí còn có chút không thể chờ đợi để bán tháo toàn bộ dự án này đi. Nhưng còn ta thì sao? Ta có được lợi ích gì? Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đáp, ngài có thể nhanh chóng thoát khỏi một dự án sắp trở thành gánh nặng, thu về một khoản tài chính không tệ. Brali lại lắc đầu, như vậy vẫn chưa đủ, Lôi tiên sinh. Ngài phải biết, ta đã hao tốn rất nhiều tâm huyết cho dự án này. Chỉ bán đi bản quyền, ta có thể kiếm được một chút, nhưng những lợi nhuận đó hoàn toàn không tương xứng với công sức ta đã bỏ ra. Lôi Hoan Hỷ lại cười nhạt, ta thích kẻ tham lam, làm việc với kẻ tham lam rất thú vị. Vậy thì, ta có thể đưa ra cho ngài lợi ích thứ hai, ta cho phép ngài đầu tư vào dự án dầu hợp chất của chúng ta. Tim Brali đập mạnh một cái, đây chính là điều y đã nghĩ đến từ trước. Dự án của Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối có tiềm năng thị trường khổng lồ, nếu có thể tham gia, lợi nhuận thu về chắc chắn là cực lớn. Nhưng càng vào lúc này, y càng không thể tỏ ra mừng rỡ. Lôi Hoan Hỷ nói một cách thong thả, đương nhiên, bây giờ ngài không cần vội trả lời ta. Đây dù sao cũng là một đại sự, ngài cần suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa, ngài còn cần có được số liệu từ Gác Danh tiên sinh để xem dự án của chúng ta có thật sự đáng gờm như chúng ta khoe khoang hay không. Brali có chút cảm khái nói, trò chuyện với ngài thật sự rất vui vẻ. Thật lòng mà nói, ta không muốn đồng ý hợp tác với ngài ngay bây giờ. Nhưng về mặt lý trí, ta không thể làm vậy, bởi vì chuyện này quá trọng đại. Ba ngày sau ta sẽ cho ngài biết quyết định của ta. Lôi Hoan Hỷ nói không chút biểu cảm, ta hoàn toàn có thể đợi ngài 3 ngày. Ta hy vọng ngài hiểu một điều, tiền của ta đủ dùng, ta cũng không thích có thêm một nhà đầu tư, điều đó sẽ khiến lợi nhuận tương lai của ta bị chia sẻ đi rất nhiều. Nhưng vì để đối phó với Chu Tấn Nham, mà ngài lại là người thích hợp nhất ở giai đoạn này, cho nên dù không muốn, ta vẫn phải lợi dụng ngài. Hắn dùng 2 chữ lợi dụng, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không vui. Nhưng Brali lại không nghĩ vậy, người có thể nói thẳng hai chữ này với mình không chút che giấu, tuyệt đối là muốn hợp tác thật lòng. Y thậm chí có thể nhận ra Lôi Hoan Hỷ cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Và cơ hội lần này đối với y và công ty mà nói, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Mãi cho đến tối, Gác James mới xuất hiện. Thậm chí không cần y mở miệng, Bradley đã có thể thấy được sự cuồng nhiệt trên gương mặt y. Thấy Gác James muốn nói gì đó, Bradley lặng lẽ lắc đầu. Vậy thì, ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Lôi tiên sinh. Hẹn gặp lại, Bradley tiên sinh. Lên chiếc xe Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị sẵn cho họ, Bradley suốt đường đi không nói một lời nào. Mãi cho đến khi về phòng khách sạn, hội ngộ cùng Ôn Nhĩ Đạt, Bradley mới lên tiếng, bây giờ có thể nói rồi, Gác James. Gác James đã nén một bụng lời, vừa được cho phép liền không thể chờ đợi mà nói, đơn giản là không thể tin được, Bradley tiên sinh. Có lẽ những lời tiếp theo của tôi sẽ khiến ngài khó chịu, nhưng dù vậy, tôi nghĩ mình vẫn phải nói ra. Bradley tiên sinh, ngài không biết tôi đã thấy gì đâu. Nghiên cứu về dầu hợp chất của vị Chu giáo sư và Tư Mã giáo sư kia đã vượt xa dự án mà chúng ta đang quảng bá. Đồng thời, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói rằng, một khi sản phẩm của họ ra mắt, bất kể ở chỉ số nào, họ cũng đều vượt xa chúng ta. Nếu không biết trước, Bradley giờ đây tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, Ôn Nhĩ Đạt ở bên cạnh đã hoàn toàn bị sốc, nếu thật sự như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ phải đối mặt với một đối thủ tiềm tàng trong tương lai sao? Gác James lại nói, không phải tương lai, mà là rất nhanh. Theo những gì tôi nắm được, trong vòng 2 tháng, thậm chí là ngắn hơn, sản phẩm dầu hợp chất của họ sẽ ra mắt. Bradley bình tĩnh nói, có lẽ còn không cần ra mắt. Họ thậm chí chỉ cần tổ chức một buổi họp báo, công bố các chỉ số dữ liệu, sản phẩm của chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu đời. Ôn Nhĩ Đạt kinh hãi kêu lên, vậy chẳng phải tất cả tâm huyết của chúng ta đều đổ sông đổ bể sao? Điều này sẽ đẩy công ty chúng ta vào một hoàn cảnh sinh tử. Bradley đáp, đúng vậy, và chúng ta không có chút phần thắng nào. Khi Bradley nói ra câu này, Ôn Nhĩ Đạt thật sự không hiểu tại sao Bradley tiên sinh vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. Chẳng lẽ ngài ấy không biết công ty sắp sụp đổ sao? Gác James nghĩ ra biện pháp duy nhất, trừ phi chúng ta hợp tác, nếu không chúng ta thật sự sẽ tiêu đời. Bradley đáp, giọng không hề có chút chán nản, thậm chí còn có vẻ như trút được gánh nặng, không có cơ hội hợp tác, đối phương đã từ chối thẳng thừng rồi. Ôn Nhĩ Đạt, tôi bảo cậu điều tra mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham, cậu điều tra đến đâu rồi? Ôn Nhĩ Đạt định thần lại và nói, vì thời gian gấp rút, tôi điều tra được không nhiều, nhưng lại có một vài thông tin hữu dụng. Mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham dường như rất vi diệu. Hắn thuật lại toàn bộ thông tin mình nắm được. Lôi Hoan Hỷ không lừa mình, đây là cảm giác đầu tiên của Bradley. Phần lớn thông tin mà Ôn Nhĩ Đạt có được đều giống hệt những gì Lôi Hoan Hỷ đã nói. Mối quan hệ giữa họ quả thật vô cùng vi diệu, và giữa họ quả thật tồn tại mâu thuẫn không thể hòa giải. Cho nên, dù sản phẩm của mình đang đối mặt với nguy cơ to lớn, Bradley lại nở một nụ cười, các vị tiên sinh, phải nói rằng công ty chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn nhất từ khi thành lập đến nay. Nhưng trong nguy nan thường ẩn chứa cơ hội lớn, và bây giờ, một cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Nói đến đây, y dừng lại một chút rồi tiếp tục, các vị tiên sinh, chúng ta có việc phải làm rồi. Gác James tiên sinh, tôi muốn hỏi ông, liệu ông có thể dựa vào những dữ liệu nắm được hôm nay ở sở nghiên cứu tương lai mới để cải thiện sản phẩm của chúng ta không? Gác James thẳng thắn đáp, không thể. Rất nhiều dữ liệu phải có Chu giáo sư và Tư Mã giáo sư cùng nhau mới có thể đạt được kết quả hoàn mỹ. Dựa vào trí nhớ của tôi là không thể làm được. Khoa học là một thứ vô cùng nghiêm ngặt, bất kỳ sai lệch nhỏ nào cũng sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn. Bradley quả quyết, vậy thì điều này có thể khiến ta thực sự hạ quyết tâm. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, nhiệm vụ trước mắt của cậu là bán bản quyền của chúng ta cho công ty Monic. Ôn Nhĩ Đạt hoàn toàn không ngờ tới, cái gì? Bán bản quyền cho họ. Bradley nói chắc như đinh đóng cột, đúng vậy, bán cho họ, bán toàn bộ, chứ không phải hợp tác nữa. Chỉ dựa vào hợp tác đã không còn chút tương lai nào. Bán bản quyền cho họ có thể giảm thiểu tổn thất của chúng ta ở mức độ lớn nhất. Ôn Nhĩ Đạt có chút do dự, tôi có thể làm được điều này, nhưng dù vậy, trừ đi lợi nhuận có thể kiếm được, cũng không thể bù đắp cho tâm huyết của chúng ta bao năm qua. Bradley giọng có chút bất đắc dĩ, ta biết, ta biết. Nhưng đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này, nếu không chúng ta tất sẽ đối mặt với tổn thất còn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, ta đã có phương án giải quyết thỏa đáng. Ta quyết định tập trung toàn bộ tài chính có thể huy động để đầu tư vào dự án dầu hợp chất của sở nghiên cứu tương lai mới. Ôn Nhĩ Đạt do dự hỏi, đây có vẻ là một biện pháp không tồi, nhưng đối phương có đồng ý không? Dù sao dựa vào sức của họ cũng có thể hoàn thành được. Bradley cười lớn. Ta hy vọng ngài hiểu một điều, tiền của ta đủ dùng, ta cũng không thích có thêm một nhà đầu tư, điều đó sẽ khiến lợi nhuận tương lai của ta bị chia sẻ đi rất nhiều. nhưng vì để đối phó với Chu Tấn Nham, mà ngài lại là người thích hợp nhất ở giai đoạn này, cho nên dù không muốn, ta vẫn phải lợi dụng ngài. Đây là những lời Lôi Hoan Hỷ đã nói với Y Brali cười khẽ, đôi khi, vì có thể để người khác lợi dụng cũng là một chuyện may mắn. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, những chuyện này cậu tạm thời không cần quan tâm. Điều duy nhất cậu phải làm bây giờ là cố gắng hết sức bán bản quyền của chúng ta với một cái giá khiến chúng ta hài lòng. Chu Tấn Nham, đó là một gã ngu xuẩn và tự cho là đúng, hắn không phải là đối thủ của cậu. Cậu có thể dễ dàng giải quyết hắn, để hắn cam tâm tình nguyện móc tiền ra. Nói đến đây, y còn không quên dặn dò, ta cần nhanh chóng biến bản quyền của chúng ta thành tiền mặt. Tiền mặt, hiểu không? Tiền mặt là thứ quan trọng nhất của chúng ta lúc này, nếu không đối phương sẽ không vui vẻ hợp tác với chúng ta đâu. Ôn Nhĩ Đạt đáp ứng, tôi sẽ dốc hết khả năng của mình, Brali tiên sinh. Tôi sẽ phát huy hết kỹ năng đàm phán để khiến đối phương chấp nhận yêu cầu của chúng ta. Brali biết rõ, thời gian gây quỹ của mình không còn nhiều. Trong căn nhà thấp bé, rách nát và ẩm ướt của lão Hoa, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, ta vẫn luôn tò mò, tên thật của ngươi rốt cuộc là gì? Quách Lệ Thiến cười nhạt, tên thật của ta là gì có quan trọng với ngươi không? Có lẽ ta tên Quách Lệ Thiến, ta vẫn luôn dùng tên của mình. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, đúng vậy, không quan trọng. Bất kể đối phương tên thật là gì, ít nhất nàng cũng đang giúp mình. Lão Hoa từ trong phòng đi ra, tay đang xem thứ gì đó, không ngẩng đầu lên hỏi, thế nào rồi? Quách Lệ Thiến lập tức đáp, con cá đã cắn câu rồi, sư gia. Khi tìm đến lão Hoa giúp đỡ lần nữa, Lôi Hoan Hỷ đã đề nghị cần một nữ nhân để thực hiện kế hoạch của mình. Đệ tử của lão Hoa không có nữ nhân, may mắn là đệ tử của lão lại thu một nữ đồ đệ. Người này chính là Quách Lệ Thiến. Cho đến bây giờ Lôi Hoan Hỷ vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm đó. Khi Quách Lệ Thiến nhìn thấy sư gia của mình, nàng đã hưng phấn đến mức nào. Vốn dĩ với tư lịch của nàng, căn bản không thể nào gặp được sư gia. Ngày đó, lão Hoa thở dài một hơi nói, đừng thu thêm đồ đệ nữa, nhất là đừng thu nữ đồ đệ. Cái nghề này của chúng ta, đáng lẽ ra đã không nên tồn tại nữa. Vốn ta nghĩ rằng, đến đời đệ tử của ta, cái nghề này nên dần dần biến mất, nhưng không ngờ, đệ tử của ta lại cũng bắt đầu thu đồ đệ. Lôi Hoan Hỷ đã trả lời lão như thế này, lão Hoa, có một số ngành nghề sẽ không bao giờ biến mất. Các người có thể rút lui khỏi ngành này, nhưng những kẻ lừa đảo lớn nhỏ thì sao? Bọn chúng sẽ không biến mất, vĩnh viễn không biến mất. Cho nên sự tồn tại của các người vẫn rất cần thiết. Không phải tồn tại để lừa người, mà là tồn tại để vạch trần những âm mưu đó. Lão Hoa nghe những lời này mới không nói gì nữa. Lúc này thấy Lôi Hoan Hỷ và Quách Lệ Thiến cũng đến, lão Hoa vừa xem thứ trong tay vừa bảo họ ngồi xuống, lần này là một liên hoàn kế, trong đó mỗi một mắt xích đều phải liên kết chặt chẽ, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Nhất là ở chỗ gã người ngoại quốc kia, càng phải cẩn thận, một chút sơ hở cũng không được để lộ ra. Quách Lệ Thiến cung kính lắng nghe. Dù sao lão Hoa cũng là sư gia của nàng, nàng không dám có chút càn trở nào. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì khác, hắn cười hì hì hỏi lão Hoa, xem gì đấy? Chăm chú thế. Lão Hoa cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, là mấy thứ ta viết. À, lão Hoa sao lại có vẻ mặt này nhỉ? Đúng rồi, Lôi Hoan Hỷ biết lão đang viết gì. Hôm đó khi thảo luận về việc cái nghề này có nên tồn tại hay không, Lôi Hoan Hỷ đã đề nghị lão Hoa viết ra một vài âm mưu đơn giản, không phải viết như trong quyển bí kíp mà lão đưa cho hắn. Những thứ đó nếu công khai sẽ tuyệt đối gây ra sự dòm ngó, thậm chí bắt chước của những kẻ có ý đồ xấu. Hắn khuyến khích lão Hoa viết về những âm mưu thường xuyên xảy ra, lại thường khiến người ta mắc bẫy. Lão Hoa thật sự đã làm vậy, lão bắt đầu viết. Lão Hoa thở dài, ta không biết dùng máy tính, nên toàn viết tay. Dạ rồi, theo không kịp thời đại này, không thì ta cũng dùng máy tính. Ngươi xem giúp ta. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy xem một hồi, phát hiện nó vượt xa dự kiến của mình. Lão Hoa không chỉ đơn thuần ghi lại các chiêu lừa đảo, mà còn ghi lại sự phát triển của chúng theo thời đại. Lão Hoa đều dùng ngôi thứ nhất ta để viết, chẳng hạn như một chiêu lừa đảo được viết như sau, ngày xưa chiêu này dùng trong tiền trang, nhưng bây giờ có ngân hàng, có máy ATM, nên chiêu này cũng bắt đầu thay hình đổi dạng tối qua lúc ta đang rút tiền ở máy ATM trong khu dân cư, một bà lão đi tới, hỏi ta có rút tiền được không, còn nói cái gì mà khóa máy có thể bị hỏng bên cạnh không biết từ lúc nào xuất hiện một cô bé, cứ chen vào cạnh ta cũng không để ý, trẻ con nghịch ngợm mà. Nhưng quá đáng là nó lại đưa tay vào khe nhả tiền, định chộp lấy tiền của ta cảm thấy không ổn, lập tức đẩy nó sang một bên, chờ lấy tiền ra sau đó ta nghĩ lại, hai người họ đã cài bẫy ta, bà lão phụ trách nói chuyện phím, thu hút sự chú ý của ta, cô bé nhân lúc ta không để ý sẽ cướp tiền nếu ta không phòng bị, tiền có thể đã bị cướp đi, như vậy, ta liền rơi vào bẫy. Một là ta lập tức đuổi theo cô bé để đòi lại tiền, nhưng ai sẽ tin một đứa trẻ có thể cướp tiền của một người lớn như ta? Chứ đáng sợ hơn là bà lão đứng sau lưng ta sẽ rút sạch tiền trong thẻ của ta, vì thẻ của ta vẫn còn trong máy. Hay là ta không đuổi theo ngay, đợi lấy thẻ rồi mới đuổi, đến lúc đó cô bé đã biến mất tâm, tiền cũng mất. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỉ xem đến đây cũng bắt đầu đề phòng. Trước đây mình đi rút tiền ở máy ATM luôn rất tùy tiện, ai biết lúc nào sẽ gặp phải loại lừa đảo này. Hắn đọc một lèo rất nhiều. Âm mưu ở khắp mọi nơi. Âm mưu cuối cùng mà lão Hoa ghi lại là thế này, mấy hôm trước ta nhận được một cuộc điện thoại, một giọng nói rất ngọt ngào chúc mừng ta trúng thưởng, đồng thời xin số tài khoản tiết kiệm để chuyển tiền thưởng cho ta. Loại âm mưu này ta nghe nhiều rồi, hơn nữa tài khoản của ta chỉ có hơn 500 đồng, ta ôm tâm lý muốn xem chúng dở trò thế nào, liền cung cấp số tài khoản. Cuộc gọi thứ hai đến rất nhanh, bảo ta đi kiểm tra xem tiền đã vào chưa. Ta dùng máy ATM tự động tra một cái, tài khoản thật sự nhiều hơn 500 ngàn. Ta thầm nghĩ đúng là thần tài gõ cửa. Cuộc gọi thứ ba tới, đối phương sau khi xác nhận tài khoản của ta đã nhận được tiền thưởng, liền yêu cầu ta chuyển 20% tiền thuế cho công ty họ để nộp thay. Số tài khoản vừa đọc được một nửa thì điện thoại di động của ta hết pin. Trên đường về nhà sạc pin, ta vội dùng điện thoại công cộng báo tin vui này cho đại ca. Nhưng đại ca làm ở ngân hàng đã ngăn ta chuyển tiền thuế, còn giúp ta kiểm tra xem khoản tiền thưởng này là tiền mặt ghi sổ hay là séc ký gửi ghi sổ. Kết quả kiểm tra là dùng séc ký gửi. Lão ca nói, đây lại là một âm mưu nữa. Bởi vì kẻ lừa đảo có thể tùy tiện cầm một tờ séc gửi vào tài khoản của ta, mặc dù khi tra số dư sẽ hiện ra số tiền đó, nhưng không có nghĩa là ta có thể rút ra. Ngân hàng còn phải tiến hành quy trình trao đổi hối phiếu, thường là 3 ngày làm việc. Chờ ngân hàng xác định không bị trả phiếu, mới có thể thực sự ghi số tiền vào tài khoản. Do đó phải đợi 3 ngày sau tiền thật vào tài khoản rồi hãy nói. Quả nhiên 2 ngày sau, ngân hàng báo cho ta biết tờ séc đó đã bị trả lại. Mặc dù ta không bị lừa, nhưng bọn lừa đảo quá đáng ghét. Cho nên đăng lên, để tránh có người vô tội bị lừa. Lôi Hoan Hỉ xem đến đây bất giác hít một hơi khí lạnh, rồi cả người trầm mặc tại chỗ. Những thứ lão Hoa viết thật sự khiến Lôi Hoan Hỉ cảm thấy mở mang tầm mắt. Từ khi có được quyển bí kíp của lão Hoa, Lôi Hoan Hỉ đã hiểu rất thấu đáo về cái nghề này, thậm chí hắn còn vận dụng rất nhiều chiêu thức trong đó. Nhưng bây giờ hắn biết, mình vẫn còn non lắm. Cái nghề này nước sâu đến mức nào, người ngoài khó mà hiểu được. Lôi Hoan Hỉ phấn khởi nói, lão Hoa, mau viết xong đi. Viết xong, ta sẽ tìm cách giúp lão xuất bản. Vừa nghe đến hai chữ xuất bản, lão Hoa có chút ngượng ngùng cười. Từng này tuổi rồi, còn muốn làm tác gia sao? Trình độ văn hóa của lão không cao, không viết ra được thứ văn chương hoa mỹ, lão chỉ đơn giản là ghi lại những gì mình biết. Lão Hoa sợ Lôi Hoan Hỉ nói tiếp về chuyện này, vội chuyển chủ đề, cẩn thận hỏi thăm tiến triển của Lôi Hoan Hỉ và Quách Lệ Thiến. Mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. Chu Tấn Nham và Brali tuyệt đối sẽ không ngờ rằng mình đang rơi vào một cạm bẫy liên hoàn. Lão Hoa đột nhiên chỉ vào Quách Lệ Thiến, người vẫn luôn tò mò tại sao con bé này lại gia nhập cái nghề này chứ. Lôi Hoan Hỉ gật đầu. Đúng vậy, mình quả thật đã hỏi Quách Lệ Thiến, nhưng mỗi lần hỏi đến, nàng đều cho qua chuyện. Mình thậm chí còn không biết tên Quách Lệ Thiến có phải là tên thật hay không. Bây giờ lão Hoa đột nhiên nhắc đến, chẳng lẽ là muốn nói cho mình biết sao? Lão Hoa nói một câu khiến Lôi Hoan Hỉ ngẩn người, nói ra thì, nàng với ngươi còn có chút quan hệ. Phụ thân của nàng, tên Quách Khải Dương, đã từng là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của Chu Quốc Húc. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Chu Quốc Húc? Lại là Chu Quốc Húc? Vân Đông rất lớn, nhưng Vân Đông cũng rất nhỏ. Đôi khi, đi một vòng, người sẽ phát hiện tất cả đều là những người quen trong cùng một giới. Lão Hoa nhìn Quách Lệ Thiến nói, tiểu Quách, ta biết những chuyện quá khứ ngươi không muốn nhắc lại. Sư phụ của ngươi đã nói hết cho ta rồi, ta sẽ không nói thay ngươi, nhưng ngươi có thể tự mình nói cho Hoan Hỉ nghe. Hoan Hỉ không phải người ngoài, có lẽ nó có thể giúp ngươi trong nhiều chuyện. Quách Lệ Thiến cắn môi, vâng, sư gia. Con biết con gái của Chu Quốc Húc, Annie, là bạn gái của ngài, tiểu sư gia. Một tiếng tiểu sư gia khiến Lôi Hoan Hỉ suýt nữa phun cả ngụm máu. Tiểu sư gia. Mình lại bị người ta gọi là tiểu sư gia. Cũng phải, mình và lão Hoa ngang hàng, đám đồ tử đồ tôn của lão đương nhiên phải gọi mình như vậy. Quách Lệ Thiến chậm rãi kể, cha ta trước kia làm ăn, làm cũng khá thành công. Tập đoàn Quân Thành của Chu Quốc Húc đã từng mấy lần muốn thu mua công ty của cha, nhưng đều bị cha từ chối. Công ty là do một tay cha sáng lập, ông không muốn cứ thế chấp tay nhường cho người khác. Cho nên, ở rất nhiều nơi, ông đã trở thành đối thủ cạnh tranh của Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành. Có lúc, hai công ty còn tranh giành kịch liệt vì một vài dự án, thường xuyên xảy ra những chuyện không vui. Tình hình đó kéo dài một thời gian, sau này ta nghe mẹ nói, có một dự án mà cả công ty của cha và tập đoàn Quân Thành đều nhắm đến. Hai công ty nhanh chóng triển khai cạnh tranh. Mà trước đó, Chu Quốc Húc lại một lần nữa tìm đến cha, đề nghị thu mua công ty của ông, nhưng lại một lần nữa bị cha từ chối. Chính vì vậy, ông đã đắc tội hoàn toàn với Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc bắt đầu liên tục tung bom khói trên thương trường, khiến cha ta phán đoán sai lầm nghiêm trọng. Ông đã huy động toàn bộ vốn, đồng thời vay ngân hàng một khoản lớn, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng với tập đoàn Quân Thành. Nhưng trận quyết chiến đó, ngay từ đầu ông đã định sẵn là sẽ thua. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cảm thấy có gì đó không đúng. Từ những gì nghe được, đây chẳng phải là một cuộc cạnh tranh thương trường hết sức bình thường sao? Có vấn đề gì đâu. Nhưng hắn không nói ra ý kiến của mình, mà nghe Quách Lệ Thiến nói tiếp, cha ta từng bước một rơi vào bẫy của Chu Quốc Húc, cuối cùng, ông thua trận cạnh tranh đó, phá sản, còn nợ ngân hàng một món tiền lớn. Nhà cửa, xe cộ của chúng ta đều bị ngân hàng thế chấp, chúng ta từ một gia đình giàu có biến thành không còn gì cả. Lúc đó ta còn rất nhỏ, nhưng cảnh tượng pháp viện đến niêm phong tài sản, ta đến giờ vẫn nhớ như in, cả đời này sẽ không bao giờ quên. Chúng ta bị ép phải thuê một căn nhà bên ngoài, chỉ trong vài ngày, cha ta già đi trông thấy. Ông ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, luôn miệng lẩm bẩm rằng ông có lỗi với mẹ con ta, không thể cho mẹ con ta cuộc sống hạnh phúc. Mẹ ta luôn ở bên khuyên nhủ, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm, cha nói ra ngoài đi dạo, nhưng lần đi đó, ông không bao giờ trở về nữa. Mẹ ta hoảng loạn, đi khắp nơi tìm ông, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Sau này, có người phát hiện ở bờ sông Lam ảnh một bộ quần áo được xếp ngay ngắn, cùng một tờ di thư. Đó là của cha để lại. Trong di thư, ông nói mình có lỗi với mẹ con ta, ông là một đấng nam nhi mà lại bị Chu Quốc Húc lừa gạt. Ông không còn gì cả, không còn mặt mũi nào đối diện với mẹ con ta nữa, nên chỉ có thể chọn con đường tự vẫn. Ông hy vọng mẹ con ta sống tốt, đừng bao giờ nhớ đến ông nữa, vĩnh viễn đừng nhớ. Nói đến đây, trong mắt Quách Lệ Thiến hiếm khi lóe lên tia lửa giận, ta nhớ ngày đó mẹ khóc đến mấy lần ngất đi. Bà vẫn luôn yêu cha như vậy, dù xảy ra khổ cực thế nào, bà cũng nguyện ý cùng cha đi tiếp. Nhưng ông trời không cho bà cơ hội đó nữa. Sau này, mẹ con ta nương tựa vào nhau, mẹ làm ba công việc một lúc, nuôi ta ăn học, cố gắng hết sức để ta có được những thứ mà bạn bè khác có. Nhưng bà luôn nói với ta, không được quên cha. Không, không chỉ là không được quên cha, mà là không được quên ai đã hại cha. Chu Quốc Húc, tập đoàn Quân Thành, hai cái tên đó từ khi ta còn rất nhỏ đã khắc sâu trong tim ta. Cả đời này ta cũng sẽ không quên. Khi còn rất nhỏ, ta đã thề, một ngày nào đó, ta sẽ khiến Chu Quốc Húc phải chịu cảnh ngộ giống như cha ta. Không đúng, không đúng. Lôi Hoan Hỷ càng nghe càng thấy không ổn. Không được quên ai đã hại Quách Khải Dương ư, Chu Quốc Húc dường như không hại Quách Khải Dương. Cạnh tranh trên thương trường luôn tàn khốc như vậy, một khi thất bại thì vận mệnh phải đối mặt cũng thường là điều đã được chuẩn bị trước. Quách Khải Dương đã thua và chọn cách tự sát để trốn tránh, nhưng điều này thật sự có liên quan đến Chu Quốc Húc sao? Ít nhất trong mắt Lôi Hoan Hỷ, dường như quan hệ không lớn lắm. Nhưng mình còn có thể nói gì được chứ? Không thể nói gì cả. Dù sao thì mối thù khắc cốt ghi tâm này đã tồn tại trong lòng Quách Lệ Thiến quá lâu rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng miên man suy nghĩ, nhưng miệng lại không nói ra một lời. Mối hận thù này đã dây dứt trong lòng Quách Lệ Thiến rất nhiều năm. Ngay từ đầu, nàng đã tin chắc rằng Chu Quốc Húc đã lừa cha mình, mới gây ra bi kịch cho gia đình. Cho nên dù người khác khuyên giải thế nào cũng vô ích. Quách Lệ Thiến nói tiếp, giọng không mấy kích động nhưng lại có thể nghe ra sự khắc cốt ghi tâm, ta nhớ ngày đó Chu Quốc Húc còn đến linh đường của cha. Hắn đến cúi đầu trước di ảnh của cha, nhưng bị mẹ ta đánh đuổi ra ngoài. Hắn muốn cho chúng ta một khoản tiền, nhưng cũng bị mẹ ta ném ra. Mẹ ta nói với hắn, ngươi chờ đấy, Chu Quốc Húc, một ngày nào đó sẽ có người đến tìm ngươi báo thù. Ta vẫn luôn nhớ ngày đó, vẫn luôn không quên lời của mẹ, một ngày nào đó sẽ có người tìm hắn báo thù. Ta là con gái duy nhất của cha, trách nhiệm báo thù tự nhiên rơi xuống vai ta. Nhưng những năm gần đây, việc kinh doanh của Chu Quốc Húc ngày càng lớn mạnh, chỉ bằng sức một mình ta, căn bản không có cách nào báo thù. Ta không biết phải làm gì, không thể quên cha, cũng không thể quên sự mong đợi của mẹ. Khoảng thời gian đó, ta thật sự vô cùng mông lung. Sau này, trong một lần rất tình cờ, ta gặp được sư phụ, ta cũng biết sư phụ làm nghề gì. Ta đã thấy được hy vọng báo thù cho cha. Nếu Chu Quốc Húc có thể lừa nhà ta đến tan cửa nát nhà, tại sao ta không thể dùng gậy ông đập lưng ông? Cho nên ta khổ sở cầu xin sư phụ nhận ta. Sư phụ sau khi suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng đồng ý, cho nên Quách Lệ Thiến đã bước vào cái nghề này. Lão Hoa, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, Tiểu Quách, người có biết tại sao sư phụ ngươi lại đột nhiên đồng ý nhận ngươi không? Quách Lệ Thiến lắc đầu, nàng thật sự không biết. Nàng vẫn nhớ lúc đó dù mình cầu xin thế nào, sư phụ vẫn không đồng ý, nhưng rồi bỗng một ngày, sư phụ lại chủ động tìm đến và đồng ý thu mình làm đồ đệ. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì sao? Lão Hoa chậm rãi nói, sư phụ của ngươi là đồ đệ của ta. Khi ta thu nhận đám đồ đệ này, ta đã nói rất rõ với chúng, cái nghề này tốt nhất là đến thế hệ của chúng thì biến mất. Mặc dù chuyện này không thể nào, nhưng đó là hy vọng của ta. Cho nên chúng không mấy khi thu đồ đệ, dù có muốn thu cũng cực kỳ thận trọng, nhất là trong việc thu nữ đồ đệ. Cái nghề này một khi đã bước vào, e là sẽ không bao giờ quay đầu lại được. Từ đời tổ sư gia của ta, những người trong nghề có được kết cục tốt đẹp quá ít. Nhất là trong thời đại này, đây là một xã hội pháp chế, chúng ta mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận. Một cô nương thật sự không quá thích hợp làm nghề này. Nhưng tại sao Quách Lệ Thiến vẫn vào nghề này? Lôi Hoan Hỷ trong lòng vô cùng tò mò. Lão Hoa nhìn Quách Lệ Thiến nói tiếp, sư phụ của ngươi đã đặc biệt nói với ta về chuyện của ngươi. Khi ta nghe xong, phản ứng đầu tiên là không đồng ý, tuyệt đối không thể để ngươi vào nghề này. Nhưng sư phụ ngươi đã nói với ta về quyết tâm của ngươi, ta cũng đã từng bí mật quan sát ngươi. Ngươi và mẹ ngươi, trong lòng oán niệm quá sâu, thậm chí đã đến mức không thể kiềm chế. Ta biết, cho dù ta không đồng ý thu nhận ngươi, ngươi cũng sẽ tìm cách khác, có lẽ là những cách đáng sợ hơn. Ngươi là một cô nương, sai một ly đi một dặm. Ta liền nghĩ, thay vì như vậy, chi bằng tạm thời thu ngươi vào môn hạ của ta, ít nhất như vậy ta còn có thể trông chừng ngươi, không đến mức để ngươi bước vào hố lửa, rơi vào hoàn cảnh đáng sợ hơn. Quách Lệ Thiến sững sờ tại chỗ, nàng căn bản không ngờ mình lại vào nghề này như vậy. Lão Hoa đột nhiên hỏi, Hoan Hỷ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, ta sao? Nếu muốn ta nói thật, Quách Lệ Thiến, hy vọng ngươi không nổi giận. Cái chết của phụ thân ngươi, Chu Quốc Húc quả thực có lỗi, nhưng cũng không đến mức ngươi phải có mối thâm thù đại hận lớn đến vậy. Trên thương trường, cạnh tranh như thế này thật sự rất nhiều, thất bại, phá sản, mỗi ngày đều xảy ra. Thương trường, mãi mãi là nơi người lừa ta gạt. Nếu mỗi một người kinh doanh thất bại đều muốn đi báo thù, vậy thì hận thù trên thế giới này thật sự là quá nhiều. Chu Quốc Húc quả thực đã đánh bại phụ thân ngươi trên thương trường, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, nếu lúc đó phụ thân ngươi giành được thắng lợi, vậy thì đó cũng là một âm mưu sao? Lão Hoa nói tiếp, không phải, mãi mãi không phải. Kỳ thực, quan điểm của ta cũng giống Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc chỉ là một thương nhân, không phải một kẻ lừa đảo. Cuộc cạnh tranh năm đó giữa phụ thân ngươi và Chu Quốc Húc, ta đã cho người điều tra cẩn thận, không có thành phần âm mưu trong đó. Hắn chỉ là không ngừng tung ra từng quả bom khói, khiến phụ thân ngươi phán đoán sai lầm nghiêm trọng, cuối cùng thua mất việc kinh doanh mà thôi. Quách Lệ Thiến mím chặt môi, sư gia, tiểu sư gia, những điều này con cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, trong đầu con lại hiện lên hình bóng của mẹ, nhớ lại những lời mẹ nói với con. Chu Quốc Húc có lẽ quả thực chỉ đang kinh doanh bình thường, nhưng cái chết của cha, hắn tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Dù là vì cha hay vì mẹ, con cũng sẽ không tha cho Chu Quốc Húc. Tiểu sư gia, lần này khi biết trong kế hoạch có một phần là để đối phó với con trai của Chu Quốc Húc, ngài có biết tâm trạng của con lúc đó không? Con cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thật sự rất thỏa mãn. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng con cũng có thể bắt đầu báo thù. Dù Chu Tấn Nham chỉ là con trai của Chu Quốc Húc, nhưng ít nhất, hắn có thể biết được nỗi đau khổ khi người thân rơi vào âm mưu. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết nên nói gì nữa. Bao nhiêu năm qua, hận thù đã ăn sâu bén rễ trong lòng Quách Lệ Thiến, bất kể người ngoài khuyên thế nào, nàng cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Nút thắt trong lòng này, có lẽ chỉ có chính nàng mới có thể gỡ bỏ. Lựa chọn nàng để hỗ trợ mình có thật sự là một lựa chọn sáng suốt không? Lôi Hoan Hỷ không biết. Hắn liếc nhìn Lão Hoa, thấy trong mắt lão cũng đầy vẻ bất đắc dĩ. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Quách, ta không thể ngăn cản quyết định của ngươi, nhưng hy vọng trong chuyện này, ngươi phải nghe theo sư gia của ngươi và ta, không được vọng động, nhất định không được vọng động. Quách Lệ Thiến vô cùng bình tĩnh đáp, con biết, tiểu sư gia. Con sẽ không xúc động, bởi vì con biết, muốn báo thù thành công, thì tuyệt đối không được có bất kỳ sự xúc động nào. Báo thù là một công trình dài đằng đẵng. Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể cười khổ. Khi hận thù đã bén rễ trong lòng một người, người còn có thể nói gì được nữa? Trên thế giới này e rằng không còn ai hay sức mạnh nào có thể ngăn cản được quyết tâm của Quách Lệ Thiến. Đối với tiến triển đàm phán với công ty cực phẩm Mã Thụy Giai, Chu Tấn Nham vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Từ chỗ công ty Monix của mình ban đầu chỉ là một trong những lựa chọn, đến bây giờ đã trở thành ứng cử viên hàng đầu, tất cả chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Điều này chủ yếu là nhờ vào nỗ lực của chính mình, Chu Tấn Nham vô cùng tin chắc vào điểm này. Chỉ vài ngày nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn vẫn luôn tích cực liên lạc với công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Chỉ cần dự án này đàm phán thành công, Adrian tiên sinh tuyệt đối sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Cường Dật Phi bước vào nói, Chu Tổng, vừa rồi Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai gọi điện đến, ông ấy sẽ đến công ty chúng ta tham quan thực tế. Chu Tấn Nham nghe tin này, tinh thần lập tức phấn chấn, thật sao? Thông báo khắp công ty, phải dốc 12 phần tinh thần cho ta. Là trợ thủ quan trọng nhất của Brali, việc Ôn Nhĩ Đạt đến có nghĩa là mối quan hệ hợp tác song phương sắp bước sang một giai đoạn mới. Không chừng hôm nay có thể đàm phán được những điều khoản thực chất cũng nên. Điện thoại vang lên, Chu Tấn Nham nhấc máy, là Adrian tiên sinh gọi đến. Trong điện thoại, Adrian tiên sinh yêu cầu Chu Tấn Nham lập tức đến chỗ mình một chuyến. Chu Tấn Nham cảm thấy hơi khó xử, Adrian tiên sinh, đại diện đàm phán của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai sắp đến rồi. Ta tiếp đãi họ xong rồi đến được không? Adrian tiên sinh trong điện thoại không có chút thương lượng nào, không, bây giờ đến ngay chỗ ta. Đại diện của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai, cứ để Cường Dật Phi tiếp đãi trước, chỗ ta rất nhanh sẽ xong việc. Điện thoại cúp máy. Chu Tấn Nham đầy nghi hoặc và không cam lòng. Rốt cuộc có chuyện gì mà Adrian tiên sinh lại vội vàng tìm mình như vậy? Nhưng đây là mệnh lệnh của Adrian tiên sinh, cho dù Chu Tấn Nham có không vui đến đâu, vẫn phải đi. Hắn gọi Cường Dật Phi đến, dặn dò một lượt, đồng thời căn dặn phải giữ Ôn Nhĩ Đạt lại cho đến khi mình trở về. Cường Dật Phi miệng đầy vâng dạ. Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Chu Tấn Nham, Cường Dật Phi khinh thường cười lạnh một tiếng. Đã sớm nên để mình một mình đảm đương rồi. Chu Tấn Nham có bản lĩnh gì chứ? Hắn chỉ là một tên phế vật vẻ ngoài thông minh mà thôi. Nếu không phải vì lão tử của hắn và tập đoàn Quân Thành sau lưng lão tử hắn, Chu Tấn Nham e rằng ở đây đến chỗ đứng cũng không có. Mình mới là người thích hợp nhất cho công ty này, mình mới là người được Adrian tiên sinh và sang hô đỏ tư bản lựa chọn. Nhưng biết làm sao được? Ai bảo mình bây giờ là một tên tội phạm bị truy nã? Chu Tấn Nham đã hứa hết lần này đến lần khác sẽ tìm cách giải quyết, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác nuốt lời. Cường Dật Phi thề mình tuyệt đối không thể mang thân phận tội phạm truy nã mà sống hết nửa đời sau. Trông cậy vào Chu Tấn Nham là không được rồi, hy vọng duy nhất bây giờ nằm ở Adrian tiên sinh. Phải biểu hiện thật tốt, một ngày nào đó Adrian tiên sinh sẽ phát hiện ra tài năng của mình. Cường Tổng, đại diện của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai đến rồi. Cường Dật Phi chỉnh trang lại một chút, đứng dậy ra ngoài đón, được rồi, ta biết rồi. Cường tiên sinh. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh. Hai người nhiệt tình bắt tay, Cường Dật Phi nói, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, nghỉ ngơi một chút trước chứ. Ôn Nhĩ Đạt vội nói, không, không. Tôi đến để làm việc, không phải để nghỉ ngơi. Cường tiên sinh, xin hãy dẫn tôi tham quan một vòng và giới thiệu tình hình công ty của các vị đi. Cường Dật Phi dẫn Ôn Nhĩ Đạt đi tham quan toàn bộ công ty Monic, đồng thời giới thiệu kỹ càng tình hình công ty. Điều kỳ lạ là, Ôn Nhĩ Đạt có vẻ không quá chú tâm. Ôn Nhĩ Đạt bỗng nhiên hỏi một câu, Chu Tấn Nham tiên sinh không có ở đây sao? Cường Dật Phi cười gượng, Chu Tổng có việc đột xuất, nhưng ngài ấy sẽ sớm trở về. Trước đó, để tôi phụ trách tiếp đãi ngài. Ôn Nhĩ Đạt nhìn đồng hồ, vậy sao? Cường tiên sinh, xin hãy tìm một văn phòng, tôi có một chút việc riêng muốn bàn với ngài. Cường Dật Phi không dám chậm trễ, lập tức dẫn Ôn Nhĩ Đạt vào phòng làm việc của mình. Dùng gì không, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh? Cà phê. Cường Dật Phi bưng cà phê đến trước mặt Ôn Nhĩ Đạt, mình cũng ngồi xuống, được rồi. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, có chuyện gì xin cứ nói. Ôn Nhĩ Đạt đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi nhận được một vài thông tin rất thú vị. Chúng tôi nghe nói trong công ty Monic của Chu Tấn Nham tiên sinh có giấu một tên tội phạm bị cảnh sát Vân Đông truy nã. Trong nháy mắt, Cường Dật Phi bị dọa đến sắc mặt xám ngoét. Bọn họ làm sao lại biết? Tên tội phạm bị truy nã đó chính là mình. Ý nghĩ duy nhất của Cường Dật Phi lúc này là lập tức bỏ chạy. Ôn Nhĩ Đạt cười khẽ, không cần lo lắng, Cường tiên sinh. Hơn nữa chúng tôi biết tên tội phạm bị truy nã đó chính là ngài. Nhưng ngài có thể yên tâm ngồi đây, bởi vì nếu tôi có ác ý, e rằng bây giờ tôi đã dẫn cảnh sát đến cùng rồi. Tâm trạng Cường Dật Phi hơi bình tĩnh lại, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, tôi không biết ngài lấy thông tin này từ đâu. Đúng vậy, không sai, tôi quả thực là một tội phạm bị truy nã, nhưng trong đó có một vài hiểu lầm giữa tôi và cảnh sát, tôi đang cố gắng xóa bỏ những hiểu lầm đó. Ôn Nhĩ Đạt cười đầy ẩn ý, Cường tiên sinh, e rằng không chỉ là hiểu lầm đâu nhỉ. Nếu ý đồ mưu sát vợ mình cũng là hiểu lầm, vậy thì trên thế giới này hiểu lầm cũng hơi nhiều rồi đấy. Hắn rốt cuộc lấy tin tức từ đâu? Cường Dật Phi hoàn toàn không nghĩ ra. Ánh mắt của hắn không thể qua được mắt Ôn Nhĩ Đạt. Không sai, Cường Dật Phi chính là một tội phạm truy nã vì tội cố ý mưu sát vợ. Tin tức mà y và Brali nhận được qua điện thoại không sai một chút nào. Đồng thời, tin nhắn ngắn đó đã chỉ rất rõ, đây là một cơ hội tốt để họ lợi dụng. Họ không biết ai đã cho họ tin tức này, họ cũng không quan tâm, chỉ cần có thể lợi dụng được tin tức này là đủ rồi. Ông Nhĩ Đạt lại an ủi hắn, Cường tiên sinh, tôi đã nói lần này đến không có bất kỳ ác ý nào, cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta đều là thương nhân, công ty cực phẩm Mã Thụy Giai đến đây để bàn chuyện làm ăn, tuyệt đối không phải để làm Sherlock Holmes. Cho nên, ngài hoàn toàn có thể bình tĩnh nói chuyện với tôi. Cường Giật Phi cười khổ, ông Nhĩ Đạt tiên sinh, tôi cũng không phải kẻ ngốc. Ngài vừa đến đã nói những điều này, e rằng không chỉ để bày tỏ hữu nghị đâu nhỉ. Để tôi đoán xem, có lẽ ngài muốn dùng tin tức này để uy hiếp tôi làm gì đó cho các ngài. Ông Nhĩ Đạt cười càng vui vẻ hơn, tôi thích làm việc với người thông minh. Nhưng tôi thật sự không thích dùng hai chữ uy hiếp, nghe hoàn toàn không thân thiện chút nào. Cường Giật Phi phải cố gắng rất nhiều mới có thể khiến mình không còn sợ hãi như vậy. Bí mật đã bị đối phương biết, còn có gì để che giấu nữa chứ? Tiếp theo phải xem đối phương đưa ra điều kiện gì. Quả nhiên, sau đó ông Nhĩ Đạt liền chậm rãi nói ra điều mình muốn làm. Sau khi nghe xong những điều kiện này, tâm trạng của Cường Giật Phi hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đối phương sẽ không bán mình cho cảnh sát Vân Đông, bởi vì họ còn muốn lợi dụng mình. Cường Giật Phi nói, ông Nhĩ Đạt tiên sinh, ngài đang yêu cầu tôi bán đứng Chu Tấn Nham tiên sinh, bán đứng công ty Monique. Ông Nhĩ Đạt cười khẽ, không, không, đây tuyệt đối không phải là bán đứng. Đây là một việc đôi bên cùng có lợi. Một khi lần hợp tác này thành công, chúng tôi sẽ trả cho ngài 300.000 đô la tiền công. Nói đến đây, Elix nhìn Cường Giật Phi, có lẽ 300.000 đô la này trong mắt ngài không là gì, nhưng chúng tôi còn có một điều kiện không tồi. Nếu có một ngày ngài muốn, chúng tôi có thể đưa ngài đến Mỹ. Trái tim Cường Giật Phi khẽ động. Đây có vẻ là một đề nghị không tồi. Chỉ cần đến được Mỹ, mình sẽ không phải sống trong cảnh lo lắng sợ hãi này nữa. Nhưng hắn vẫn chưa trả lời ngay. Tất cả những điều này đều không qua được mắt Ôn Nhĩ Đạt. Trong tin nhắn bí ẩn đó, đã nói rất rõ Cường Giật Phi thực sự muốn gì. Cho nên Ôn Nhĩ Đạt tiếp tục nói một cách thông thả, thẳng thắn mà nói, lần đàm phán này một khi thành công, rất có thể sẽ gây ra một chút tổn thất cho công ty Monix. Về phần là tổn thất gì, ngài tạm thời chưa cần biết. Nhưng điều này đối với ngài mà nói lại là một chuyện cầu còn không được, đúng không? Cường Giật Phi lập tức nói, tại sao chứ, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh. Dù tôi là một tội phạm bị truy nã, nhưng tôi cũng là một thành viên của công ty Monix, lợi ích của công ty bị tổn hại thì có lợi gì cho tôi? Ông Nhĩ Đạt lại cười, lợi ích là rất lớn. Thật ra, ngài vẫn luôn muốn thay thế vị trí của Chu Tấn Nham. Mí mắt Cường Giật Phi giật một cái. Sao hắn lại biết? Ông Nhĩ Đạt thế mà biết hết mọi chuyện. Ông Nhĩ Đạt thật sự rất cảm ơn tin nhắn ngắn đó. Tin nhắn đã vạch rất rõ điểm yếu và giả tâm của Cường Giật Phi. Cho nên y tiếp tục dùng giọng điệu rất bình thản nói, lần thu mua cổ phần của công ty khoa học kỹ thuật phi phàm trước đây, ông chủ thực sự đứng sau Chu Tấn Nham tiên sinh đã tỏ ra bất mãn với hắn, cơ hội của ngài thực ra đã xuất hiện. Nếu lần thu mua này lại một lần nữa gây tổn hại lớn đến lợi ích của công ty Monix, vậy ngài nghĩ, ông chủ đứng sau đó có còn tiếp tục tin tưởng Chu Tấn Nham không? Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Điểm này Cường Giật Phi có thể khẳng định chắc chắn. Sự kiên nhẫn của Adrian tiên sinh là có giới hạn. Ông ta tuyệt đối sẽ không dung thứ cho Chu Tấn Nham hết lần này đến lần khác phạm sai lầm. Và khi Chu Tấn Nham lại phạm sai lầm một lần nữa, cơ hội của mình không chừng sẽ thật sự đến. Ông Nhĩ Đạt đã nắm chắc phần thắng, cho nên chuyện này, từ bất kỳ góc độ nào cũng là trăm lợi mà không một hại đối với ngài. Thành công, ngài có thể có được tất cả những gì mình muốn. Dù có thất bại, ngài nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn đến ngài sao? Bộ não của Cường Giật Phi vận hành nhanh như một chiếc máy tính. Không ảnh hưởng. Toàn bộ kế hoạch dù có thất bại, đối với mình cũng không có chút ảnh hưởng nào. Ngược lại, mình còn có thể đục nước béo cò cũng nên. Vậy thì quyết định như vậy đi. Cường Giật Phi hít một hơi thật sâu, tôi chấp nhận lời mời của ngài, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh. Trong phạm vi năng lực của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ các ngài. Ôn Nhĩ Đạt vừa nói xong, tôi đã nói là chúng ta có thể đạt được nhất trí mà, thì bên ngoài đã vang lên tiếng của Chu Tấn Nham. Đến rồi. Ôn Nhĩ Đạt liếc nhìn Cường Giật Phi. Cường Giật Phi biết, vở kịch hay sắp bắt đầu. Trở lại công ty Monix, tâm trạng của Chu Tấn Nham vô cùng tồi tệ. Vốn tưởng Adrian tiên sinh vội vàng tìm mình như vậy chắc chắn có chuyện lớn, không ngờ chỉ là một vài khoản chi không rõ ràng trong công ty. Đúng vậy, Chu Tấn Nham quả thực đã tham ô một ít tiền trong tài khoản công ty để dùng cho việc riêng. Thì đã sao chứ? Chẳng qua chỉ là mấy chục vạn thôi. Nhưng Adrian tiên sinh lại mặt lạnh như tiền, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Chu Tấn Nham, ngươi nghe cho rõ. Từng chữ một, tiền của công ty là tiền của công ty, không có chút quan hệ nào với ngươi. Ngươi đừng bao giờ động đến cái suy nghĩ đó. Lần này ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng không có lần sau. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không có lần sau. Nếu để ta phát hiện thêm một lần nữa, ta đảm bảo sẽ không khách khí như hôm nay. Sau đó Chu Tấn Nham liền bị Adrian tiên sinh đuổi đi. Chu Tấn Nham rất tức giận, vô cùng tức giận. Không phải chỉ là mấy chục vạn sao? Trước đây khi mình còn ở tập đoàn Quân Thành, mấy chục vạn này có đáng là gì? Bây giờ Adrian tiên sinh lại vì chút tiền đó mà khiển trách mình. Rốt cuộc ai mới là tổng tài của công ty Monic? Hắn mang theo sự tức giận đó về công ty, nên khi thấy nhân viên làm sai một chút việc nhỏ, hắn đều không nhịn được mà lớn tiếng trách mắng vài câu. Khi thấy Chu Tấn Nham đi tới, Ôn Nhĩ Đạt cười khẽ, "Chu tổng, xem ra hôm nay tâm trạng ngài không được tốt lắm." Chu Tấn Nham cố gắng nở một nụ cười, "Không có, không có. Chỉ là gặp chút chuyện không thuận lợi trong kinh doanh thôi." "Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, thật sự xin lỗi, vì chuyện kinh doanh không thể trì hoãn mà để ngài phải đợi lâu." Ôn Nhĩ Đạt không hề để ý, "Không sao cả. Trong lúc ngài không có ở đây, Cường tiên sinh đã dẫn tôi tham quan công ty và giới thiệu rất chi tiết, điều đó đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc." Chu Tấn Nham nhiệt tình mời Ôn Nhĩ Đạt ngồi xuống, "Vậy thì tốt quá, mời ngồi, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh. Cường Dật Phi tiên sinh là trợ thủ đắc lực nhất của tôi, cũng giống như ngài là trợ thủ đắc lực nhất của Brali tiên sinh vậy. Ở nhiều phương diện, anh ấy hoàn toàn có thể đại diện cho tôi." Tán gẫu vài câu, Chu Tấn Nham không thể chờ đợi được nữa mà đi vào chủ đề hắn quan tâm nhất, "Vậy thì, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, về việc hợp tác dự án dầu hợp chất giữa chúng ta, quý công ty cho rằng còn có điểm nào cần đàm phán không?" Lời của Ôn Nhĩ Đạt vừa nói ra, sắc mặt Chu Tấn Nham lập tức đại biến, công ty cực phẩm Mã Thụy Giai không có ý định tiếp tục đàm phán về dự án dầu hợp chất với công ty Monic nữa. "Cái gì? Không định tiếp tục hợp tác nữa? Đàm phán vừa mới tiến hành đến đây đã đổ bể." Chu Tấn Nham lập tức hoảng hốt, "Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh." Nhưng Ôn Nhĩ Đạt rất nhanh đã ngắt lời hắn, "Nhưng chúng ta lại có một cơ hội khác cực kỳ tốt cho cả hai công ty chúng ta. Nhưng chúng ta lại có một cơ hội khác cực kỳ tốt cho cả hai công ty chúng ta." Chu Tấn Nham nghe câu này, cảm thấy thật sự dở khóc dở cười. Câu trước vừa đẩy mình từ trên mây xuống mặt đất, câu sau đã lại thắp lên hy vọng. "Không thể chơi như vậy được." Ôn Nhĩ Đạt như thể không có chuyện gì xảy ra, nói tiếp, "Công ty cực phẩm Mã Thụy Giai đã điều chỉnh lại chiến lược. Chúng tôi quyết định từ bỏ việc hợp tác tại Vân Đông, do đó quyết định bán ra quyền sản xuất và tiêu thụ duy nhất tại khu vực Đông Nam Á của dự án dầu hợp chất. Và công ty Monic là đối tượng khảo sát trọng điểm của chúng tôi. Bán dự án dầu hợp chất cho mình." Điểm này Chu Tấn Nham quyết không thể ngờ tới. Hắn rất xem trọng tiềm năng thị trường của dự án này, mấy lần lập đoàn chuyên gia đánh giá cũng đã chứng thực rất tốt cho phán đoán của hắn. Thậm chí cả Adrian tiên sinh cũng nghĩ như vậy. Cho nên Chu Tấn Nham vô cùng tha thiết muốn hoàn thành dự án này. Nhưng bây giờ đối phương lại đột nhiên đề nghị bán quyền khu vực của dự án này cho mình. Tình hình thế nào đây? Chu Tấn Nham không hiểu rõ lắm, hắn cũng không trả lời ngay. Cường Dật Phi biết đã đến lúc mình ra tay. Công ty cực phẩm Mã Thụy Giai đã đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, không phải để mình đến đây xem kịch vui. Cường Dật Phi lúc này lên tiếng, "Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, rất cảm ơn sự tin tưởng của các ngài đối với công ty Monic. Chúng tôi cũng thật sự rất hứng thú với dự án dầu hợp chất." Ánh mắt Chu Tấn Nham dừng lại trên người thuộc hạ của mình. Cường Dật Phi như thể hoàn toàn không nhìn thấy, nói tiếp, "Tuy nhiên, tôi có được một vài thông tin khá thú vị. Tình hình tài chính của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai dường như đã xảy ra vấn đề rất lớn." Ôn Nhĩ Đạt không chút biến sắc, "Thật sao? Tôi không biết ngài lấy tin tức từ đâu, nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với ngài, công ty chúng tôi dù là trong vận hành thị trường hay tài chính, mọi thứ đều rất tốt đẹp." Cường Dật Phi cười, "Tin tưởng, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, hợp tác song phương cần nhất là sự tin tưởng. Nếu tôi không có đủ chứng cứ, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Công ty cực phẩm Mã Thụy Giai, về mặt tài chính không chỉ là gặp vấn đề, mà là gặp phiền phức rất lớn. Nói cách khác, các ngài đang cần gấp bán dự án dầu hợp chất này để giải quyết rắc rối của mình, chứ không chỉ là hợp tác. Tại sao ư? Bởi vì thời gian hợp tác khai thác rất dài, mà các ngài đã không còn nhiều thời gian như vậy nữa." Ôn Nhĩ Đạt trầm mặt. Chu Tấn Nham cũng vô cùng tò mò, Cường Dật Phi lấy được những tin tức này từ đâu? Nếu là thật, thì thông tin này đối với mình có giá trị quá lớn. Một lát sau, Ôn Nhĩ Đạt ngẩng đầu lên, "Có lẽ vậy. Tôi không biết ngài lấy thông tin này từ đâu, nhưng việc chuyển nhượng dự án không liên quan lớn đến tài chính của công ty chúng tôi. Chúng tôi tìm đến công ty Monic đầu tiên là vì tin tưởng vào thực lực của các ngài. Nếu các ngài không muốn hợp tác, chúng tôi sẽ tìm đối tác khác." Cường Dật Phi liếc nhìn Chu Tấn Nham, thấy Chu Tấn Nham khẽ gật đầu với mình. Ý tứ đã quá rõ ràng, là đang trao quyền cho mình đàm phán với Ôn Nhĩ Đạt. Cường Dật Phi trở nên hăng hái, "Chúng tôi đương nhiên sẵn lòng hợp tác với các ngài, và chúng tôi thực sự rất hứng thú với dự án dầu hợp chất. Tôi đã nói rồi, tiền đề của sự hợp tác song phương là tin tưởng. Nhưng là hợp tác theo cách nào? Chúng tôi không cần quyền độc nhất ở khu vực Đông Nam Á, mà muốn mua toàn bộ bản quyền của dự án dầu hợp chất. Công ty chúng tôi sẽ tự mình khai thác dự án này. Chu Tấn Nham trên mặt lộ ra nụ cười. Thật ra vừa rồi trong lòng hắn cũng có ý này, mua đứt bản quyền, đã công ty cực phẩm Mã Thụy Giai ra khỏi cuộc chơi. Đây là một dự án có tương lai vô cùng tươi sáng. Ông Nhĩ Đạt nhíu mày, giả tâm của ngài rất lớn. Cường Giật Phi cười nhạt, trên thương trường luôn cần một chút giả tâm. Điều các ngài cần hiểu rõ bây giờ là, trong thời gian ngắn, người mua tốt nhất mà các ngài có thể tìm được không nghi ngờ gì chính là chúng tôi. Ông Nhĩ Đạt đột nhiên nói, thanh toán toàn bộ. Chu Tấn Nham, người nãy giờ không nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ cần đàm phán thuận lợi, điểm này không khó. Đương nhiên, chúng tôi cần các ngài ưu đãi cần thiết khi chuyển nhượng. Dù sao một khoản tiền lớn như vậy, trong nước có thể thanh toán toàn bộ trong thời gian ngắn nhất, e rằng chỉ có chúng tôi, ông Nhĩ Đạt tiên sinh. Ông Nhĩ Đạt đứng dậy, được rồi, tôi sẽ về khách sạn ngay lập tức, cùng Brali tiên sinh thương lượng cẩn thận. Chu Tấn Nham nói câu này mà thậm chí không thèm đứng dậy, chúng tôi chờ tin tốt của ngài. Bây giờ, hắn mới là người nắm toàn cục, không còn là công ty cực phẩm Mã Thụy Giai hay Brali nữa. Tiễn ông Nhĩ Đạt đi, Chu Tấn Nham cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, làm rất tốt. Ta rất tò mò, làm thế nào mà ngươi biết rõ tình hình của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai như vậy? Cường Giật Phi vô cùng khiêm tốn, tôi có một người bạn ở Mỹ, tình cờ rất quen thuộc với công ty này. Tôi đã tìm hiểu trước tình hình công ty với anh ta, và còn mời người là một bạn đánh giá chuyên môn. Cho nên khi ông Nhĩ Đạt đưa ra yêu cầu, tôi mới tin chắc là tiền của họ đã xảy ra vấn đề, điều này đã cung cấp cho chúng ta điều kiện thuận lợi không tồi. Chu Tấn Nham không chút do dự, nắm lấy cơ hội này, thu mua toàn bộ bản quyền của dự án dầu hợp chất. Về mặt tiền bạc, ta tin Adrian tiên sinh nghe tin này cũng sẽ rất vui. Nói đến đây, Chu Tấn Nham cảm thấy mình rất cần phải khen ngợi thuộc hạ Cường Giật Phi. Cường Giật Phi, lần này ngươi làm rất đẹp, đã nắm bắt chính xác điểm yếu của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Thật ra, khoảng thời gian này ta vẫn luôn bôn ba vì chuyện của ngươi, và đã có chút manh mối. Tin ta đi, tội danh của ngươi sẽ sớm được rửa sạch. Cường Giật Phi thành khẩn nói, cảm ơn, Chu Tổng. Rửa sạch. Ngươi còn muốn lừa ta sao? Ngươi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của ta, ngươi vẫn luôn chỉ lợi dụng ta mà thôi. Ngươi căn bản chỉ xem ta như một con chó bên cạnh ngươi. Không phải ai cũng là kẻ ngốc. Vừa rồi ta và ông Nhĩ Đạt đã cùng nhau diễn một vở kịch hay, mà ngươi, tên ngốc này, đã hoàn toàn bị lừa. Rất nhanh ngươi sẽ rơi vào bẫy của đối phương, thất bại một lần nữa, sẽ khiến Adrian tiên sinh hoàn toàn thất vọng về ngươi. Ngươi sẽ rất khó có cơ hội xoay mình, và người thay thế ngươi, bây giờ đang đứng ngay trước mặt ngươi. Cường Giật Phi biết mình hiện tại có bảo hiểm kép, một là Adrian tiên sinh, và một là lời hứa của ông Nhĩ Đạt tiên sinh. Ánh nắng ban mai khiến tâm tình Lôi Hoan Hỷ đặc biệt khoan khoái. Hắn thích tiết trời như thế này. Viện nghiên cứu tương lai mới về dự án dầu hợp chất đang có tiến triển rất nhanh. Chỉ cần dụng tâm, lại thêm sự ủng hộ mạnh mẽ, không có chuyện gì là không thể làm được. Rất nhanh thôi, tất cả những gì tự mình thiết kế sẽ có đáp án. Hắn đến văn phòng của Lâu thư ký từ rất sớm. Hắn vốn là khách quen ở đây, nên thư ký cứ để hắn tự vào văn phòng của Lâu thư ký chờ. Lâu thư ký đang chủ trì một cuộc họp. Phải nói làm quan cũng thật mệt mỏi, hôm nay là chủ nhật mà vẫn phải họp hành. Lẽ nào những người này đều không muốn nghỉ ngơi hay sao? Đang ngồi chờ, điện thoại vang lên, là An Ni gọi tới. Hoan Hỷ ca, Huỳnh đang ở đâu vậy? Ta đang ở chỗ Lâu thư ký. Hôm nay là sinh nhật mẫu thân ta. Ồ, mẫu thân vừa gọi cho ta, bảo chúng ta tối nay về ăn cơm. Biết rồi, An Ni, muội giúp ta mua quà nhé. Được, vậy 5 giờ gặp ở nhà ta nha. Được. Hôm nay là sinh nhật của sư Nhã Nhã, mẫu thân của An Ni. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Điều này có nghĩa là lại phải gặp mặt Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham. Vừa nghĩ đến những chuyện không vui có thể xảy ra, Lôi Hoan Hỷ liền có ý muốn kiếm cớ không đi. Hắn ghét phải lục đục với người khác. Nhưng còn cách nào đâu? Một khi mình không đi, cứ xem An Ni sẽ làm loạn thế nào. Đang miên man suy nghĩ khoảng nửa giờ, giọng của Lâu thư ký từ bên ngoài vọng vào. Ngài ấy đang dặn dò thư ký chuyện gì đó. Hoan Hỷ à, sao đến sớm thế? Vừa bước vào, thấy Lôi Hoan Hỷ, Lâu thư ký liền đặt tập tài liệu trong tay xuống. Lâu thư ký, chủ nhật mà ngài cũng phải làm việc sao? Chỉ là một cuộc họp ngắn thôi. Ngài còn việc gì không? Hết rồi. Vậy đi thôi. Đi đâu chứ? Mời ngài đi hưởng lạc một phen. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, gần đây mới mở một quán trà kiểu cảng, ta mời ngài đi uống trà sáng. Lâu thư ký nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ, được thôi, sáng nay việc cũng xong cả rồi, để ta được ăn chùa của tiểu tử nhà ngươi một bữa. Ngay gần đây thôi, chúng ta đi xe qua đó. Nhìn Lâu Thư Ký và Lôi Hoan Hỷ vừa đi vừa trò chuyện, người thư ký mỉm cười. Cũng chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới dám nói chuyện với Lâu Thư Ký như vậy. Lâu Thư Ký thật sự rất quý tiểu tử này. Hoan Hỷ, nghe nói ngươi mới từ nước ngoài về cách đây không lâu. Đúng vậy, ta ra nước ngoài đàm phán mấy dự án, còn mang về 100 triệu Mỹ Kim nữa đấy. Lâu Thư Ký, thế nào, ta làm vậy có khiến ngài thất vọng không? Lôi Hoan Hỷ nói những lời này với vẻ đầy khoe khoang. Cũng được, này, sườn hấp bột ngọt gọi 3 phần. Lâu Thư Ký, ngài huyết áp cao, phu nhân không cho ngài ăn nhiều thịt như vậy đâu. Nói nhảm gì thế, khó khăn lắm vợ ta mới không ở bên cạnh, cứ gọi 3 phần. Được, được, 3 phần, lại gọi cho ngài thêm 3 phần sách bò, ta nhớ ngài thích nhất món này. Coi như tiểu tử nhà ngươi có hiếu. Lâu Thư Ký hài lòng cười, ngươi đi nước nào mà có thể một lần mang về nhiều vốn liếng như vậy? Chỉ 100 triệu Mỹ Kim mà đã gọi là nhiều sao? Ta thấy ngài cũng chưa thấy việc gì to tát cả. Phục vụ, gọi món. Lôi Hoan Hỷ đưa thực đơn cho người phục vụ, lần này ta đến mấy tiểu quốc ở châu Phi, rồi ghé qua Peru. Ta còn gặp cả tổng thống Peru nữa đấy. Lâu Thư Ký chẳng tin chút nào, ngươi gặp tổng thống Peru. Lôi Hoan Hỷ, tiểu tử nhà ngươi bây giờ khoác lác càng ngày càng giỏi nhỉ. Sao ngài không tin? Lôi Hoan Hỷ cười ranh mảnh, tổng thống Kurinsi, thật đấy, ta còn ăn tối ở nhà ngài ấy nữa. Ngài xem, đây là ảnh ta chụp chung với tổng thống và gia đình ngài ấy. Nói rồi hắn lấy điện thoại di động đưa đến trước mặt Lâu Thư Ký. Thật ra, Lâu Thư Ký còn chẳng biết tổng thống Peru tên là gì, càng chưa từng gặp mặt. Nhưng nhìn bộ dạng này của Lôi Hoan Hỷ, không giống như đang khoác lác. Ngươi được lắm, Hoan Hỷ. Lâu Thư Ký trả lại điện thoại cho Lôi Hoan Hỷ, gặp mặt tổng thống một nước. Còn dùng bữa tối riêng tư. Ta làm thư ký mà còn chưa được hưởng đãi ngộ như vậy. À, có đưa dự án nào từ Peru về không? Giàu sang rồi đừng quên quê hương của mình, Lôi Hoan Hỷ. Ôi, đại thư ký của tôi ơi. Lôi Hoan Hỷ nghe vậy liền kêu khổ, ngài không biết đó thôi, kinh tế Peru có phát triển gì đâu, chính họ còn đang phải thu hút dự án tốt nữa là. Nhưng mà, nếu chúng ta tổ chức một đoàn doanh nhân Vân Đông sang Peru khảo sát kinh tế, biết đâu lại tìm thấy nhiều cơ hội làm ăn. Lôi Hoan Hỷ vốn chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng Lâu Thư Ký lại gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, đề nghị này của ngươi rất hay. Bao năm qua, chúng ta chỉ toàn thu hút đầu tư vào mà ít khi đi ra ngoài. Trong nước cũng có nhiều khoản đầu tư ở các quốc gia Nam Mỹ, nhưng theo ta biết, doanh nghiệp Vân Đông của chúng ta đầu tư ở Peru không nhiều. Để xem, trong cuộc họp tới ta sẽ nêu vấn đề này ra, bàn bạc kỹ lưỡng, ta cho rằng rất có triển vọng. Ngài đừng nói nữa, ngài đừng nói nữa nghe Lâu Thư Ký nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ lập tức tiếp lời, tiếp theo, ngài sẽ nói thế này, Hoan Hỷ à, nếu phương án này khả thi, thành phố cần ngươi đóng góp sức lực lớn nhất, lợi dụng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp của ngươi với ngài tổng thống để đảm bảo hai bên có thể trao đổi thông suốt. Ta thích cái sự thông minh này của ngươi đấy. Lâu Thư Ký không nhịn được cười, tiểu tử nhà ngươi đúng là thông minh, không thì sao ta cứ muốn kéo ngươi về bên cạnh ta làm gì? Tiếc là bây giờ việc làm ăn của ngươi ngày càng lớn, e rằng chẳng còn mặn mà với chức vị bên cạnh ta nữa. Không sai, ta vừa rồi chính là nghĩ như vậy, có sẵn một nguồn lực tốt như ngươi, tại sao ta lại không tận dụng triệt để chứ? Sớm biết vậy ta đã chẳng nhiều lời. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Thật ra, từ lúc khoe khoang mối quan hệ với Tổng thống Peru, hắn đã nghĩ xem có thể làm gì cho Vân Đông. Cái đô thị hiện đại này vẫn cần phát triển. Hơn nữa là phát triển vượt bậc. Điều mình có thể làm cũng chỉ là cống hiến hết sức mình mà thôi. Chỉ là những lời tốt đẹp hắn lại cứ không muốn nói ra một cách nghiêm túc. Bằng không đã chẳng phải là Hoan Hỷ ca mà Lâu Thư Ký quen biết. Tiểu tử nhà ngươi, ta biết ngươi tâm địa rất tốt, luôn biết nghĩ cho đại cục. Lâu Thư Ký cũng không đùa nữa, ngươi vừa nói với ta chuyện Peru là ta biết ngươi muốn làm chút gì đó cho Vân Đông rồi. Ta nói với ngươi một câu thật lòng, nếu ai cũng có thể nghĩ cho đại cục như ngươi thì tốt biết mấy. Vẫn là Lâu Thư Ký hiểu mình nhất. Nói đi, Hoan Hỷ, hôm nay tìm ta còn có chuyện gì, e rằng không chỉ vì chuyện đầu tư đâu nhỉ. Lâu Thư Ký vừa ăn một miếng điểm tâm vừa chậm rãi nói. Lâu Thư Ký quả là anh minh, hôm nay ta thật sự có chuyện khác muốn nhờ ngài giúp đỡ. Ta biết ngay tiểu tử nhà ngươi hôm nay tìm ta chắc chắn còn có chuyện khác. Lâu Thư Ký ung dung gắp một miếng điểm tâm, nói đi, chuyện gì? Lâu Thư Ký, ở Đại học Vân Đông có một vị giáo sư tên là Chu Chi Phân, ngài có biết người này không? Chu Chi Phân. Đôi đũa của Lâu Thư Ký dừng lại, ta có nghe qua chuyện của người này. Lâu Thư Ký, ta có nghe một vài chuyện liên quan đến giáo sư Chu, ông ấy chỉ là tính tình thẳng thắn một chút, không rành đạo lý đối nhân xử thế, cho nên mới gặp phải những đối xử không đáng có. Lôi Hoan Hỷ lựa lời nói, còn cả học trò của ông ấy là Đỗ Khiếu Hổ, một học giả trẻ tuổi đầy triển vọng, vậy mà lại bị điều về ban hậu cần làm việc vặt, chuyện này dường như không ổn cho lắm. Hoan Hỷ à, Lâu thư ký uống một ngụm trà rồi nói, chuyện của Chu Chi Phân và Đỗ Khiếu Hổ, ta cũng đã nghe qua vài lần. Ta nói với ngươi thế này, ta không chỉ đọc thư của Chu Chi Phân, mà còn từng gặp cả ông ta. Đã gặp ư, điều này Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Lần đó, Lâu thư ký gặp Chu Chi Phân tại một cơ quan chuyên trách. Chu Chi Phân đến không phải vì bản thân, mà là vì học trò Đỗ Khiếu Hổ của mình. Lâu thư ký vốn không phụ trách cơ quan đó, chỉ là tiện đường ghé qua làm việc. Và chính tại nơi đó, ông đã lần đầu tiên chứng kiến tính khí của Chu Chi Phân. Chuyện trò chưa được vài câu, ông ta đã đập bàn chửi bới người phụ trách cơ quan ấy. Lời lẽ vô cùng thậm tệ. Cuối cùng, ông ta tức giận sập cửa bỏ đi. Lôi Hoan Hỷ có chút ngượng ngùng. Hắn không hề biết lại có chuyện như vậy. Đây đều là những gì ta tận mắt chứng kiến. Lâu thư ký thở dài, cười khổ, có việc thì nói việc, cớ gì phải chửi bới. Sau đó, ta cũng đã cho người tìm hiểu về Chu Chi Phân. Người này, về mặt học thuật thì rất có thành tựu, nghe nói dự án dầu hợp chất do ông ta phụ trách đã đạt được tiến triển lớn. Nhưng tính tình thì quá ương ngạnh, chỉ số cảm xúc không cao, rất dễ đắc tội người khác, hở ra là mắng, ai còn muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề nữa. Lôi Hoan Hỷ càng thêm khó xử, Lâu thư ký, những người có học vấn thường có tính cách như vậy mà. Ngài nói xem, có cách nào giải quyết vấn đề của ông ấy không? Không có cách nào, không có cách nào. Lâu thư ký liền xua tay, Hoan Hỷ, không phải ta không muốn giúp, mà chuyện này đã vượt quá khả năng của ta. Ta cũng không thể dùng quyền lực ép buộc cấp dưới giải quyết được, không đúng quy trình. Ta biết những lời này nghe rất quan liêu, nhưng có một số việc, ta không thể nói với ngươi quá cặn kẽ được. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Ngay cả Lâu thư ký cũng nói như vậy, xem ra chuyện của Chu Chi Phân thật sự không dễ giải quyết. Hoan Hỷ, ta còn chưa hỏi, sao ngươi lại quan tâm đến chuyện của Chu Chi Phân như vậy? Lâu thư ký liền hỏi. Cũng vì dự án dầu hợp chất thôi à, Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ câu chuyện mình quen biết Chu Chi Phân như thế nào. Lâu thư ký lại trầm mặc một lúc lâu rồi nói, Hoan Hỷ, người có biết viên án là ai không? Là ai vậy à, Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác hỏi. Đó là một vị danh thần thời Hán Văn Đế. Lâu thư ký chậm rãi kể, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện về viên án. Viên án là danh thần dưới thời Hán Văn Đế. Ông tính tình thẳng thắn, dám đứng ra bảo vệ lẽ phải, đã làm nhiều việc tốt cho dân chúng và rất được Hán Văn Đế trọng dụng. Tuy nhiên, người như vậy trên quan trường tất sẽ gây thù chuốc oán không ít, lần này lại đắc tội với thái giám Triệu Đồng. Khi đó, dù thái giám chưa thành thế lực lớn, nhưng vì thân phận đặc thù, chỉ cần thường xuyên nói vài lời dèm pha trước mặt hoàng thượng là có thể quyết định vận mệnh của một người. Cho nên đắc tội với Triệu Đồng, viên án vô cùng phiền muộn nhưng không có cách nào, đành trơ mắt chờ Triệu Đồng ra tay. Một hôm, viên án đang ở nhà than ngắn thở dài thì cháu trai Viên Chủng đến. Viên Chủng là kỵ sĩ hầu cận của Hán Văn Đế, tuy không có tài trị quốc nhưng rất giỏi nhìn mặt đoán ý, liền hỏi thúc thúc gặp phải chuyện khó gì. Viên án bèn đem chuyện đắc tội với Triệu Đồng kể lại. Viên Chủng suy nghĩ một hồi rồi nói, đắc tội với hạng người này đúng là phiền phức, nhưng không thể ngồi chờ hắn ra tay, như vậy chỉ càng thêm bị động. Đã đắc tội thì phải đắc tội đến cùng. Viên án ngẩn người, đối với loại tiểu nhân này tránh còn không kịp, sao lại còn muốn đắc tội đến cùng. Viên Chủng nói tiếp, ngày kia hoàng thượng đi tuần du, cả ta, Thúc và Triệu Đồng đều phải đi theo. Đến lúc đó, Thúc cứ làm như thế này Viên Chủng đem kế hoạch nói ra, viên án tuy bán tính bán nghi nhưng cũng đành phải đồng ý đến ngày đó, Hán Văn Đế mang theo một đám người đi tuần du. Vì rất sủng ái Triệu Đồng nên cho hắn ngồi cùng xe với mình. Lúc này, Viên Chủng ra hiệu cho viên án. Viên án vội vàng tiến lên nói, bẩm hoàng thượng, từ xưa đến nay, người có thể ngồi chung xe với thiên tử chỉ có những danh tướng lập được công lao hiển hách, chưa từng có thái giám nào được ngồi cùng. Sau đó ông lại chỉ vào Triệu Đồng mắng, ngươi chỉ là một thái giám thân thể không toàn vẹn, sao có thể ngồi chung với hoàng thượng. Kẻ nô tài như ngươi nên đi ở phía sau cùng. Chúng ta không đuổi ngươi về đã là khách khí rồi, đồ heo chó nhà ngươi còn không mau xuống xe. Triệu Đồng nghe những lời này vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không dám nổi giận trước mặt hoàng thượng. Đành đáng thương nhìn hoàng thượng. Hán Văn Đế đương nhiên biết quy củ này, cũng biết tính tình viên án cương trực, liền cười cười với Triệu Đồng, phất tay bảo hắn xuống xe. Triệu Đồng đành phải lủi thủi leo xuống, bộ dạng vô cùng thảm hại. Đây chính là hiệu quả mà viên án muốn, Triệu Đồng càng thảm hại thì càng có lợi cho mình. Quả nhiên, sau này Triệu Đồng dù có nói xấu viên án thế nào, Hán Văn Đế cũng sẽ liên tưởng đến chuyện ngày đó, cho rằng Triệu Đồng đang trả thù cá nhân, tự nhiên sẽ không tin là thật. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ đã có phần hiểu ra. Đây chính là trí tuệ để đối phó với tiểu nhân. Tiểu nhân không có gì đáng sợ, sở trường của chúng là nấp trong bóng tối, thỉnh thoảng đâm sau lưng ngươi một nhát, khiến ngươi toàn thân khó chịu mà không làm gì được. Lúc này, điều ngươi cần làm là kéo hắn ra ánh sáng, đưa mâu thuẫn lên trên mặt bàn. Khi mâu thuẫn được đẩy lên đến một mức độ nhất định, những thủ đoạn nhỏ nhen của tiểu nhân sẽ không còn đất dụng võ. Lâu thư ký nhìn thẳng vào Lôi Hoan Hỷ, chậm rãi nói, cho nên có mâu thuẫn không cần sợ, càng không nên né tránh. Đôi khi đẩy mâu thuẫn lên cao trào, ngược lại sẽ mang đến hiệu quả không ngờ, thậm chí giúp ngươi xoay chuyển tình thế. Chuyện này dường như không chỉ hữu dụng trên quan trường mà trong đời thường cũng rất hữu ích. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, Lâu thư ký, ta hiểu ý của ngài rồi, xem ra sau này ta cũng sẽ cần dùng đến câu chuyện này. Lâu thư ký mỉm cười, nhiều khi đối đãi với tiểu nhân, phải có trí tuệ để đối phó với tiểu nhân. Lôi Hoan Hỷ bây giờ cảm thấy chuyện trò cùng Lâu thư ký thật là một việc vô cùng thú vị. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng câu chuyện Lâu thư ký vừa kể, đâu chỉ gói gọn trong trí tuệ làm quan. Thật ra, nó còn bao hàm cả trí tuệ làm người. Chuyện của Chu Chi Phân ở Đại học Vân Đông có lẽ nên tạm gác lại. Lâu thư ký suy nghĩ một chút rồi nói thật, ông ấy thực sự không thích hợp để tiếp tục làm việc ở đó. Chỗ của ngươi mới là nơi thích hợp nhất cho ông ấy. Chuyên tâm làm nghiên cứu của mình, không cần bận tâm đến những chuyện khác. Không cần lo lắng đấu đá nhân sự, không cần cân nhắc làm thế nào để giữ quan hệ đồng nghiệp. Điều này sẽ giúp ông ấy nâng tầm nghiên cứu của mình, tạo ra những thành tựu mà chính ông ấy cũng không thể ngờ tới. Ta hiểu rồi, Lâu thư ký. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Nghĩ lại cũng phải, có lẽ ở lại viện nghiên cứu tương lai mới của mình là kết cục tốt nhất cho Chu Chi Phân. Còn về những đãi ngộ khác, mình không thể cho ông ấy được. Nhưng mình có thể bù đắp cho ông ấy ở những phương diện khác. Hoan Hỷ, nói nhiều như vậy, ta vốn cũng đang định tìm ngươi một chuyến. Lâu thư ký lúc này bỗng nói, ta có một việc riêng muốn nhờ ngươi giúp. Ngài cứ nói đi, Lâu thư ký. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự đáp. Lâu thư ký mà cũng có việc cần mình giúp ư, chuyện này thật thú vị. Ta không phải người địa phương ở Vân Đông. Lâu thư ký trầm mặc một hồi rồi nói, ta là người Mã An Thị, ngày xưa nhà ta rất nghèo, nghèo đến mức không có tiền đi học. Sau này, một người bá phụ họ hàng xa đã bán con trâu trong nhà, đêm hôm mang tiền đến cho gia đình ta, còn nói với phụ thân ta, nghèo đến đâu cũng không thể để con trẻ thất học. Hoan Hỷ à, nếu không có vị bá phụ này, cũng không có ta của ngày hôm nay. Sau này cũng nhờ sự giúp đỡ của bá phụ, ta mới thuận lợi học xong. Hàng năm ta đều về thăm bá phụ, luôn muốn báo đáp ông, nhưng lần nào ông cũng nói với ta, cần gì báo đáp, ngươi là người làm quan, nếu nhận báo đáp của ta, chẳng phải là phạm sai lầm sao? Nhà chúng ta bao đời mới có một người làm quan, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Cứ như vậy, bá phụ của Lâu thư ký cho đến lúc mất cũng chưa từng mở miệng nhờ vả Lâu thư ký điều gì. Mấy năm trước, bá phụ của Lâu thư ký qua đời, Lâu thư ký còn cố ý xin nghỉ phép về lo tang sự. Chuyện xảy ra chính vào lúc đó. Vị bá phụ ấy có một người con trai tên là Lâu Đông Điền, con gái của Lâu Đông Điền tên là Lâu Thuận Hồng. Trước đó, có người giới thiệu cho Lâu Thuận Hồng một người bạn trai tên là Từ Phú Kính. Hai người tình cảm cũng tốt, đã đến mức bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng ông nội của Lâu Thuận Hồng vừa mất, theo lệ ở đó, trong vòng 3 năm không được thành hôn. Dù sao hai bên tuổi cũng không lớn, vậy thì cứ chờ. Nhưng phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vừa lo xong tang lễ cho cha, Lâu Đông Điền lại gặp phải một tai nạn xe cộ. Đó là một chiếc xe tải, lúc tông người lại là ban đêm, trời còn đổ mưa to. Chiếc xe gây chuyện đã bỏ trốn, đến nay vẫn chưa tìm được. Lâu Đông Điền được đưa vào bệnh viện, chữa trị ròng rã nửa năm mới có thể xuống giường đi lại. Ông ấy lại không có thứ gì để trang trải viện phí, kẻ gây tai nạn đến giờ vẫn chưa tìm ra, toàn bộ tiền viện phí đều là tự mình bỏ tiền túi. Số tiền sính lễ mà nhà con rể tương lai Từ Phú Kính đưa tới sớm đã tiêu hết vào bệnh viện. Không những vậy, gia đình còn mang một món nợ lớn. Cứ ngỡ sau bao biến cố, tai ương cuối cùng cũng rời xa nhà họ Lâu, nhưng tình hình lại không phải vậy. Ngay khi Lâu Thuận Hồng mãn tang 3 năm, có thể thành hôn, Từ Phú Kính đột ngột đòi hủy hôn. Không có lý do gì khác, chỉ là hắn đã có người con gái khác. Nhà họ Lâu tuy đau lòng, nhưng dưa xanh không ngọt, đành đồng ý, chỉ là nhà họ Từ yêu cầu họ trả lại số tiền sính lễ trước đó. Số tiền ấy sớm đã ném cả vào bệnh viện. Nhà họ Lâu cũng là người có tự trọng, đồng ý trả lại tiền, chỉ xin nhà họ Từ cho thêm chút thời gian. Nhưng nhà họ Từ nhất quyết không chịu, cứ đòi phải trả ngay. Còn nói Từ Phú Kính sắp kết hôn, phải đưa tiền sính lễ cho người ta. Chuyện này khiến nhà họ Lâu biết tìm tiền ở đâu bây giờ. Ta nghe nói người nhà họ Từ ngày nào cũng đến nhà họ Lâu đòi tiền, làm cho cả nhà gà chó không yên. Lâu thư ký nói đến đây, vẻ mặt cũng đầy bất đắc dĩ, ta thực sự muốn giúp họ một tay. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng đã hiểu ra, Lâu thư ký, ngài muốn giúp ông ấy rất đơn giản mà, cứ trực tiếp đưa cho họ một ít tiền là được rồi. Nếu khó khăn về tiền bạc, chỗ ta có. Không phải ý đó, không phải ý đó. Lâu thư ký vội nói, lương bổng của ta cũng ổn, nhà lại không có chi tiêu gì lớn, chút tiền ấy vẫn có thể lo được, vấn đề là nhà họ Lâu không chịu nhận. Sau khi biết Lâu Đông Điền gặp tai nạn, Lâu thư ký đã đặc biệt đến Mã An thị một chuyến, còn mang theo một khoản tiền. Nhưng Lâu Đông Điền nhất quyết không chịu nhận. Ông ấy nói với Lâu thư ký, cha ông trước khi lâm chung đã dặn dò anh chị em trong nhà, nhà họ Lâu ra được một người làm quan không dễ, đó là vinh quang của gia tộc, cho nên tuyệt đối không được làm phiền Lâu thư ký, tuyệt đối không được gây thêm rắc rối cho Lâu thư ký. Nhất là không được có bất kỳ qua lại tiền bạc nào với Lâu thư ký. Ông sợ sẽ làm hại Lâu thư ký. Cho nên lúc đó thái độ của Lâu Đông Điền vô cùng kiên quyết, suýt chút nữa là trở mặt. Lâu thư ký không còn cách nào, đành phải mang tiền trở về. Ta hiểu rồi. Lòng Lôi Hoan Hỷ vô cùng khâm phục nhà họ Lâu, tuy nghèo nhưng nghèo có chí khí. Lâu thư ký, ý ngài là muốn ta mang tiền đến cho ông ấy phải không? Được ạ, mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp thời gian đến Mã An thị một chuyến. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lâu thư ký bảo phục vụ lấy giấy bút, viết địa chỉ chi tiết của nhà họ Lâu lên đó, rồi lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, trong này có 10 vạn, ngươi giúp ta tìm cách giao cho Lâu Đông Điền, tuyệt đối đừng nói là của ta, nếu không họ lại không chịu nhận. Lôi Hoan Hỷ vốn định nói 10 vạn này mình sẽ lo, nhưng nghĩ lại, như vậy chẳng phải là hại Lâu thư ký sao? Cho nên hắn cũng nhận lấy. Còn nữa, người đến cơ quan giao thông một chuyến, hỏi thăm tình hình truy tìm chiếc xe gây tai nạn. Vẻ mặt Lâu thư ký trở nên nghiêm túc, xe tải tông người bỏ trốn, vụ việc nghiêm trọng như vậy tại sao đến giờ vẫn chưa bắt được xe gây án? Giám sát đâu? Nhân chứng đâu? Ta không tin không tìm được gì cả. Cứ giao cho ta, Lâu thư ký. Lôi Hoan Hỷ nhận lời, ngài yên tâm, lần này thế nào ta cũng sẽ tìm ra được chút manh mối. Ta không tin chiếc xe gây án đó có thể chạy lên trời được. Lôi Hoan Hỷ lần này tuyệt đối không phải khoác lác. Hắn có khả năng tái hiện quá khứ, chuyện gì đã qua đều có thể nhìn thấy rõ mồn một. Uống trà sáng xong, Lâu thư ký liền trở về, nơi ông còn rất nhiều việc chờ xử lý. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, hắn cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Adrian tiên sinh phải không ạ? Lôi tiên sinh, chào ngài, ta không ngờ ngài lại gọi điện cho ta. Adrian tiên sinh, ta có chút chuyện muốn tìm ngài, bây giờ ngài có tiện không? Lôi tiên sinh, ta đã nói từ lâu rồi, bất kể khi nào ngài muốn tìm, ta luôn có thời gian. Ta hiện đang ở văn phòng. Được rồi, Adrian tiên sinh, nửa giờ sau gặp. Lôi Hoan Hỷ ra ngoài bắt một chiếc xe, thẳng tiến đến cao ốc San Hô Đỏ. Nơi đó bây giờ là tổng bộ của San Hô Đỏ tư bản tại Vân Đông, thậm chí là toàn bộ Đông Nam Á, có lẽ Adrian tiên sinh đã dặn dò trước, vừa đến nơi, thư ký của ông ta đã đứng chờ sẵn. Thư ký của Adrian tiên sinh rất đặc biệt, là một bà bác trung niên vừa báo vừa xấu. Theo lời Adrian tiên sinh, nếu thư ký là một cô gái trẻ đẹp, làm việc lúc nào cũng nhìn thấy, chắc chắn sẽ khiến người ta phân tâm. Bà bác trung niên không nói lời nào, trực tiếp dẫn Lôi Hoan Hỷ đến văn phòng của Adrian tiên sinh. Lôi tiên sinh, rất vui vì ngài đã đến. Adrian tiên sinh tỏ ra vô cùng nhiệt tình, xem này, sau khi biết ngài sẽ đến, ta đã từ chối mọi công việc trong tay, chuyên tâm chờ đợi ngài ở đây. Cảm ơn, Adrian tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, không cần đối phương mời cũng tự mình ngồi xuống, một văn phòng rất đặc biệt, ta chẳng thấy bất kỳ vật trang trí nào ở đây cả. Uống chút rượu chứ? Sau khi được Lôi Hoan Hỷ đồng ý, Adrian tiên sinh vừa rót rượu vừa nói, tại sao lại cần những vật trang trí đó? Văn phòng là để làm việc, để giúp công ty kiếm tiền, bất kỳ vật trang trí nào cũng đều vô nghĩa. Tại San Hô Đỏ tư bản, có một nữ nhân viên, năng lực làm việc rất mạnh, con người rất cầu tiến, đối với công ty cũng rất trung thành, nhưng mãi không được đề bạt. Cô ấy vẫn luôn thắc mắc tại sao, luôn muốn tìm ra câu trả lời. Cảm ơn. Nhận lấy ly rượu từ Adrian tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng tò mò, vì sao vậy? Bởi vì cô ấy có một thói quen mà trong mắt người khác là vô nghĩa, thậm chí đáng được tán dương. Adrian tiên sinh bưng ly rượu ngồi xuống đối diện Lôi Hoan Hỷ, cô ấy trồng mấy chậu hoa trong phòng làm việc của mình, mỗi ngày đi làm việc đầu tiên là chăm sóc những bông hoa đó, thay nước, tỉa cành, ít nhất cũng mất 30 phút. Nghe nói vì việc này mà cô ấy còn tham gia một lớp học cắm hoa chuyên nghiệp. Phải nói rằng, những bông hoa đó quả thực đã mang lại rất nhiều vẻ đẹp cho văn phòng, cũng khiến cô ấy và đồng nghiệp có thể thưởng thức cái đẹp sau những giờ làm việc căng thẳng. Đúng vậy, đó không phải là chuyện tốt sao? Lẽ nào điều này cũng ảnh hưởng đến việc đề bạt của nữ nhân viên đó ư? Nhưng điều cô ấy không ngờ tới là, nếu cô ấy có thể dành 30 phút chăm sóc hoa đó vào công việc, cô ấy có thể giải quyết được nhiều vấn đề hơn, chứ không phải làm những việc vô nghĩa trong mắt ta. Đương nhiên, nếu nói đây là lý do cô ấy không được thăng chức thì sai rồi, dù sao mỗi người đều nên có sở thích của riêng mình. Adrian tiên sinh khẽ cười, lý do thực sự khiến cô ấy không được thăng chức, là vì cô ấy đã dùng 30 phút trong giờ làm việc. Trong 30 phút đó, mỗi một phút ta đều trả cho cô ấy mức lương tương ứng. Ta thuê cô ấy đến để làm việc cho ta, kiếm tiền cho ta, chứ không phải để chăm sóc những bông hoa đó. Đó là thời gian thuộc về công ty, là thời gian nên được dùng để tạo ra của cải. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Nữ nhân viên đó cũng thật xui xẻo, có lẽ làm sao cũng không ngờ được, việc chăm sóc những bông hoa kia mới chính là lý do thực sự khiến cô ấy không được đề bạt. Sở thích cá nhân là sở thích cá nhân, trong thời gian riêng tư ngươi có sở thích cá nhân, ta tuyệt đối không phản đối, nhưng tuyệt đối không được chiếm dụng thời gian làm việc mà ta trả lương cho ngươi. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu, nếu vậy, Adrian tiên sinh, ngài hoàn toàn có thể chỉ ra vấn đề của cô ấy trước mặt cô ấy mà. Tại sao ta phải làm vậy? Adrian tiên sinh lộ ra nụ cười bí ẩn, nữ nhân viên đó mãi không được đề bạt, vẫn luôn canh cánh trong lòng không biết vấn đề ở đâu. Cô ấy cho rằng mình làm việc chưa đủ chăm chỉ, thành tích chưa đủ xuất sắc, cho nên cô ấy càng lúc càng nỗ lực hơn. Lôi tiên sinh, một nhân viên một lòng muốn được đề bạt nhưng mãi không đạt được mục đích, sức chiến đấu mà họ bộc phát ra, chính là thứ công ty của ta cần nhất. Gã này quả là một kẻ xảo quyệt. Nắm lấy điểm yếu của đối phương, sau đó lợi dụng, khai thác triệt để lợi ích trên người nhân viên. Từ góc độ nhân tính mà xét, đây tuyệt đối là một kẻ xấu. Nhưng từ góc độ của một ông chủ và công ty mà xét, cũng không thể nói Adrian tiên sinh đã làm sai. Adrian tiên sinh hôm nay dường như rất hay lời, có lẽ ngài sẽ hỏi, những đồng nghiệp bên cạnh nữ nhân viên đó, người này đến người khác đều được thăng chức, cô ấy đều nhìn thấy cả, chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cũng nhận ra vấn đề này. Điều này cần ngươi nắm vững kỹ xảo. Adrian tiên sinh lắc nhẹ ly rượu trong tay nói, khi ngươi chuẩn bị đề bạt một người bên cạnh cô ấy, phải nắm bắt thời cơ thật tốt. Ví dụ như người này vừa hoàn thành xuất sắc một công trạng, hoặc đạt được một tiêu chuẩn khảo hạch nào đó của công ty, vậy thì đó chính là lúc đề bạt anh ta. Mà nữ nhân viên đó, theo phản ứng tâm lý thông thường của con người, thường sẽ nghĩ, vận may của anh ta thật tốt. Trong đa số trường hợp, cô ấy sẽ quy kết điều này cho vận may, và sẽ càng nỗ lực làm việc hơn, hy vọng vận may đó sẽ sớm đến với mình. Còn những người ta đề bạt ư? Có lẽ tư chất không bằng cô ấy, nhưng không có sở thích đặc biệt nào, công việc chính là công việc, cần cù, an phận, không có vướng bận gì. Ngài thật sự là một con cáo già. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó cười khổ một tiếng, người nữ nhân viên đáng thương và bất hạnh này, làm việc cho ngài bao nhiêu năm, không ngờ thứ cản trở bước tiến của cô ấy chỉ là vài chậu hoa. Vậy ngài định giày vào cô ấy trong bao lâu nữa? Không biết. Adrian tiên sinh nhún vai, điều này phải xem sức chịu đựng tâm lý của cô ấy mạnh đến đâu. Có lẽ vài năm nữa cô ấy vẫn không được đề bạt, tâm lý sẽ sụp đổ, sẽ tự xin thôi việc. Hoặc có lẽ cô ấy sẽ kiên cường chịu đựng, âm thầm chờ đợi cơ hội. Nếu vậy, ta chắc chắn sẽ cho cô ấy cơ hội, không chỉ đề bạt, mà còn trọng dụng nữa. Điều này tương đương với việc phải xem sức chịu đựng của nữ nhân viên này sẽ đến mức nào. Hoặc là sụp đổ hoàn toàn, hoặc là kiên nhẫn chờ đến ngày cơ hội thực sự thuộc về cô ấy đến. Được rồi, bây giờ nên nói đến mục đích của ngài lần này rồi, Lôi tiên sinh. Adrian tiên sinh nhanh chóng chuyển chủ đề, ta tin rằng ngài hôm nay đến đây không chỉ để nghe ta nói về kỹ xảo dùng người đâu nhỉ. Đương nhiên không phải, đó chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi nói, mục đích thực sự của ta hôm nay khi tìm ngài là để nói cho ngài biết, ta chuẩn bị đối phó với công ty Monique của ngài. Cứ ngỡ đối phương sẽ giật mình, thậm chí tức giận, không ngờ Adrian tiên sinh chỉ mỉm cười nói, không, không. Ngài không phải muốn đối phó với công ty Monique của ta, bởi vì giữa ta và ngài trước nay chưa từng có mâu thuẫn về bản chất, cho nên, hiện tại ngài sẽ không trở thành kẻ địch của ta. Ngài nói như vậy, ta nghĩ là ngài muốn mượn công ty Monique của ta để đối phó với một người nào đó. Chu Tấn Nham. Hay là một ai khác? Những con cá mập tài chính này, kẻ nào cũng không chỉ dựa vào vận may mà có được ngày hôm nay. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng không thể không thừa nhận điểm này. Liên minh Kim Cương có thể yên tâm đặt Adrian tiên sinh ở Vân Đông. Quản lý toàn bộ hoạt động của san hô đỏ tư bản ở Đông Nam Á chính là vì nhìn trúng tài hoa của Adrian tiên sinh. Để ta đoán xem. Adrian tiên sinh cau mày suy nghĩ một lát rồi nói, công ty Monique đang đàm phán hợp tác với công ty cực phẩm Mã Thụy Giai. Theo tình báo mới nhất, công ty cực phẩm Mã Thụy Giai chuẩn bị bán toàn bộ độc quyền dự án dầu hợp chất của họ cho công ty Monique. Tại sao từ hợp tác tốt đẹp lại đột ngột chuyển thành chuyển nhượng? Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Không sai, là ngài. Lôi Hoan Hỷ, nhất định là do ngài. Nếu ta không đoán sai, người ngài muốn đối phó chính là vị tổng tài của công ty cực phẩm Mã Thụy Giai, Brali tiên sinh. Adrian tiên sinh, bây giờ ta thật sự bắt đầu nể phục ngài rồi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, ngài đoán không sai chút nào, người ta muốn đối phó chính là Brali. Adrian tiên sinh chậm rãi gật đầu, chuyện này cũng không khó đoán. Ta nghĩ ngài có lẽ cũng biết mối quan hệ giữa Brali và Hartmann tiên sinh. Nếu không được sự ngầm đồng ý của Hartmann tiên sinh, công ty Monique căn bản sẽ không bắt đầu bất kỳ hình thức đàm phán nào với công ty cực phẩm Mã Thụy Giai, dù sao chúng ta ai cũng không dám đắc tội Hartmann tiên sinh. Mà ngài, Lôi tiên sinh, là người được Hartmann tiên sinh coi trọng nhất, ngài chắc chắn sẽ không ngồi yên bỏ lỡ cơ hội tốt này. Đúng vậy, Adrian tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận, lão Cáp là bạn tốt của ta. Một người bạn tốt từng bị lừa gạt, một khi cơ hội báo thù cho huynh ấy xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có được một người bạn như ngài thật tốt. Giọng Adrian tiên sinh có chút cảm khái, nếu ta có được một người bạn như ngài, ta chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Vậy, Lôi tiên sinh, tại sao ngài lại nói cho ta biết những điều này? Bởi vì ta không muốn sau khi kế hoạch của ta thành công, lại xảy ra xung đột trực diện không vui với Sang Hô Đỏ tư bản. Lôi Hoan Hỷ trả lời vô cùng thẳng thắn, ít nhất là hiện tại, ta vẫn chưa muốn trở mặt với Sang Hô Đỏ tư bản, vì ta chưa có vốn liếng đó. Lần này kế hoạch của ta cho đến nay thực hiện rất thuận lợi, nhưng điều này sẽ gây ra tổn thất lớn cho công ty Monique. Cho nên, ta cảm thấy cần phải báo trước cho ngài một tiếng, đồng thời, ta còn cần sự giúp đỡ của ngài. Vậy, hãy nói kế hoạch của ngài ra đi. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói ra toàn bộ kế hoạch của mình, không hề giấu giếm chút nào. Adrian tiên sinh lắng nghe vô cùng chăm chú, có chỗ nào không rõ, ông còn ngắt lời Lôi Hoan Hỷ để hỏi kỹ. Khi Lôi Hoan Hỷ nói xong, Adrian tiên sinh gật đầu, theo thống kê sơ bộ, chúng ta sẽ tổn thất 100 triệu Mỹ Kim. Đúng vậy, gần đúng con số đó. Adrian tiên sinh mỉm cười hỏi, ta chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi, tại sao ta phải tổn thất 100 triệu Mỹ Kim? Bởi vì ngài sẽ được đền bù, Adrian tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ sớm đã biết đối phương sẽ hỏi như vậy, số tiền lấy được từ chỗ Brali, ta sẽ dùng để đền bù tổn thất của ngài ngay lập tức. Có lẽ, ta còn dư tiền để trả thêm cho ngài chút lợi tức nữa chăng? Ta rất thích sự hài hước nhỏ bé của ngài. Adrian tiên sinh nói những lời này nhưng trên mặt lại không có một chút tiếu ý nào, tiền không phải là quan trọng nhất, cho dù 100 triệu Mỹ Kim này thật sự mất đi, Sàn Hô Đỏ tư bản cũng sẽ không quá bận tâm. Điều ta muốn biết hơn là, tại sao ta phải giúp ngài? Thứ nhất, ngài giúp ta lần này, ta nợ ngài một ân tình. Lôi Hoan Hỷ nói một cách nghiêm túc lạ thường, ta không thích nợ ân tình của người khác, cho nên sau này ta sẽ tìm cách đền bù cho ngài. Có thêm một người bạn có thể giúp đỡ trong tương lai, đối với ngài chưa chắc đã là chuyện xấu, ngài có nghĩ vậy không, Adrian tiên sinh? Lý do này rất có sức nặng. Adrian tiên sinh cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc, vậy lý do thứ hai thì sao? Lý do thứ hai? Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một chút rồi nói, vì lão Cáp. Mối quan hệ giữa lão Cáp và Brali có lẽ ngài còn rõ hơn ta. Khi ta đối phó xong với Brali lần này, thực ra ngài cũng đã giúp Hartmann tiên sinh một việc. Ta nghĩ, Hartmann tiên sinh cũng sẽ nợ ngài một ân tình. Ngài thật biết cách thuyết phục người khác, Lôi tiên sinh. Adrian tiên sinh đặt ly rượu xuống, trong toàn bộ Sang Hô Đỏ tư bản, thậm chí cả Liên minh Kim Cương, ai mà không muốn giúp Hartmann tiên sinh làm việc chứ? Bây giờ, một cơ hội tốt như vậy đặt ngay trước mắt ta, tại sao ta lại không nắm lấy? Thật ra nghĩ kỹ lại, ta còn phải cảm ơn ngài đã cho ta một cơ hội tốt như vậy. Lôi Hoan Hỷ, có lẽ ta nên cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Dù ở đâu, cái tên lão Cáp tuyệt đối là một con ác chủ bài. Ta sẽ giúp ngài, Lôi tiên sinh. Xem ra Adrian tiên sinh đã hạ quyết tâm, những thứ ngài cần, ta cũng sẽ cung cấp trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, nguồn lực ta cung cấp cho ngài sẽ còn dồi dào hơn ngài muốn. Tất cả cũng chỉ để chứng minh với Hartmann tiên sinh, chúng ta yêu quý và tôn trọng ngài ấy đến nhường nào. Tại sao Lôi Hoan Hỷ nghe những lời này lại cảm thấy có chút buồn nôn? Nếu có cơ hội, xin hãy giúp ta chuyển những lời này đến Hartmann tiên sinh. Adrian tiên sinh nói một cách cung kính, ta thích những cơ hội như thế này, thích làm việc cho Hartmann tiên sinh, bởi vì điều này sẽ mang lại cho ta những lợi ích vô tận trong tương lai. Lôi tiên sinh, ta nghĩ chúng ta tạm thời đã trở thành bạn bè, cho nên bây giờ ta muốn nói cho ngài biết một vài chuyện mà ngài không biết. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó, toàn bộ sự tò mò của mình đều bị Adrian tiên sinh khơi dậy. Lôi tiên sinh, ta nghĩ chúng ta tạm thời đã trở thành bạn bè, cho nên bây giờ ta muốn nói cho ngài biết một vài chuyện mà ngài không biết. Giọng Adrian tiên sinh trầm thấp và ổn định, khi Brali phản bội Hartmann tiên sinh, tại sao Hartmann tiên sinh chỉ lấy đi khối tài sản vốn thuộc về mình, mà không trả thù thêm một bước? Đúng vậy, tại sao chứ? Điểm này ban đầu Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng lúc đó lão Cáp đã nói với hắn, Brali là tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình tạo ra, mình không muốn tự tay phá hủy một tác phẩm nghệ thuật do mình sáng tạo. Lý do này có chút gượng ép, nhưng không phải là không thể chấp nhận. Chỉ là bây giờ nghe Adrian tiên sinh nói, dường như trong đó còn có ẩn tình khác. Thật ra, chỉ cần Hartmann tiên sinh mở lời, căn bản không cần ngài ấy động thủ, rất nhiều người sẽ tranh nhau làm việc cho ngài ấy, nhưng những lời đề nghị đó đều bị Hartmann tiên sinh từ chối. Adrian tiên sinh chậm rãi nói, ta cũng rất tình cờ mới biết được, bởi vì ngay lúc Hartmann tiên sinh chuẩn bị cho Brali một bài học đau đớn khó quên, có người đã ngăn ngài ấy lại. Có người lại có thể ngăn được lão cáp ư? Lôi Hoan Hỷ thực sự không nghĩ ra ai có thể làm được điều này. Cụ thể thế nào, ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn là Hartmann tiên sinh có điều kiêng dè người đó. Adrian tiên sinh lại nâng ly rượu lên, nhưng ngài cho rằng Hartmann tiên sinh sẽ bỏ qua như vậy sao? Không, tuyệt đối không, Hartmann tiên sinh vẫn luôn chờ đợi một cơ hội trả thù. Ngài nghĩ xem, Brali đã bị phong sát, làm thế nào hắn có thể thuận lợi mua được độc quyền dầu hợp chất? Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên. Hắn biết rồi, hắn biết rồi. Đây nhất định là do lão cáp cố ý làm. Huynh ấy cố ý để Brali mua được độc quyền dầu hợp chất. Sau đó phong sát hắn ở toàn bộ Âu Mỹ, khiến hắn không thể tìm được đối tác. Cho nên hắn chỉ có thể hướng về châu Á, cho nên hắn chỉ có thể đến Vân Đông tìm kiếm đối tác mới. Lẽ nào, lão cáp từ trước đã chuẩn bị mượn tay mình để giúp huynh ấy báo thù sao? Mọi chuyện cần thiết, Hartmann tiên sinh đã sắp xếp xong từ sớm. Adrian tiên sinh khẽ thở dài. Ngài ấy biết cơ hội trả thù thực sự, tốt nhất của mình chính là ở đây, do chính tay ngài hoàn thành. Lôi Hoan Hỷ lập tức xác nhận được suy đoán của mình. Cho nên, Adrian tiên sinh nói đến đây thì mỉm cười, cho dù hôm nay ngài không tìm đến ta, cho dù chúng ta thật sự tổn thất 100 triệu Mỹ Kim, ta cũng sẽ không tìm ngài trả thù, càng không trở mặt thành thù với ngài. Bởi vì, chúng ta đều đang giúp Hartmann tiên sinh làm việc. Nếu 100 triệu Mỹ Kim có thể giúp Hartmann tiên sinh giải tỏa được nỗi uất hận bao năm nay, tin ta đi. Chúng ta đều rất vui lòng được thấy. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Những chuyện này là điều mà trước khi đến đây hôm nay, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Lão cáp, gã này thật quá gian manh. Lại lợi dụng mình như vậy. Nhưng nghĩ lại, chuyện này thì có sao đâu. Ít nhất cũng có thể giúp lão cáp trút được cơn giận kìm nén bao năm. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đây dường như là một việc khá tốt. Ta hy vọng đây là một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Adrian tiên sinh nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Mục đích của mọi người đều giống nhau, cho nên không cần phải giấu giếm gì nữa. Tin ta đi, Lôi Hoan Hỷ, ta sẽ dốc hết sức mình, cố gắng hết sức để làm cho chuyện này trở nên hoàn mỹ. Cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ tràn đầy tự tin vào sự thành công của kế hoạch này. Toàn bộ kế hoạch, ngoài việc đối phó với Brali, còn có một kẻ xui xẻo nữa. Trên mặt Adrian tiên sinh đột nhiên lộ ra một nụ cười bí ẩn, Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ cũng cười. Không sai. Chính là Chu Tấn Nham. Cuộc đàm phán về dự án dầu hợp chất là do hắn một tay sắp đặt. Cuối cùng công ty Monix bị lừa, hắn cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Ta biết mối quan hệ giữa ngài và Chu Tấn Nham, đó là chuyện riêng của các ngài, không liên quan gì đến ta. Adrian tiên sinh thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói, thậm chí vào một số thời điểm, ta còn sẽ giúp ngài trên cơ sở không làm tổn hại đến lợi ích của công ty, bởi vì Chu Tấn Nham chỉ là một đối tượng lợi dụng của chúng ta mà thôi. Nói đến đây, ông ta uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, Chu Tấn Nham luôn là một kẻ tự cho mình là thông minh. Thật ra khi ta còn trẻ, ta cũng đã phạm phải sai lầm tương tự, tự cho mình là đúng, tự cho mình là một người rất thông minh. Nhớ lúc đó ta mới vào một công ty, may mắn là vừa vào ta đã được làm thư ký cho ông chủ, và điều này cũng cho ta một cơ hội tốt để tiếp cận ông chủ. Vị trí thư ký có những ưu điểm đặc biệt. Thứ nhất, gần gũi với người đứng đầu nhất, có thể học lỏm được bản lĩnh của sếp nhất. Thứ hai, xử lý nhiều công việc có tính điều phối, rèn luyện được khả năng giao tiếp tốt. Đương nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng, ở bên cạnh sếp không có nghĩa là ngươi chính là sếp. Ví dụ, bên cạnh hoàng thượng thường là công công, bên cạnh hoàng hậu thường là cung nữ, có thể giữ được tâm thái ngay thẳng, tư thế luôn đoan chính, cũng là một kỹ năng. Kỹ năng của ta ngày xưa có chút kém cỏi. Ban đầu, chức vị thư ký của ông chủ đã cho ta hưởng thụ rất nhiều phúc lợi đặc biệt, ít nhất là quà cáp từ các trưởng bộ phận khi đi công tác nước ngoài cũng sẽ có một phần cho ta, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật. Mọi người đều đối với ta có phần coi trọng. Lâu dần, ta bắt đầu vênh váo, mơ hồ cho rằng mình có một loại siêu năng lực và sức ảnh hưởng nào đó, bắt đầu mượn giọng điệu ông chủ nói để sai khiến người khác đẩy nhanh tiến độ công việc. Dù sao, không phải ai cũng có thể chạy đến trước mặt ông chủ để hỏi, ông có thật sự nói chuyện này không? Ta đã đi đường tắt cầm lông gà làm lệnh tiễn, lại còn tự cho là thông minh, lần nào cũng trót lọt. Mặc dù quả thực đã nhanh chóng thúc đẩy không ít công việc, nhưng thời khắc lật thuyền cũng nhanh chóng tới. Ngày đó, ta như thường lệ dùng cách nói cũ để yêu cầu tổng giám đốc kinh doanh phối hợp, cung cấp báo cáo phân tích số liệu của bộ phận kinh doanh, đồng thời yêu cầu phải chỉnh lý toàn bộ theo mẫu ta đưa ra. Thẳng thắn mà nói, việc tổng hợp tài liệu là chức trách của ta, bộ phận kinh doanh chỉ cần cung cấp nguyên liệu thô, ta phụ trách chỉnh lý thành định dạng mà ông chủ quen đọc, nhưng ta muốn lười biếng. Tổng giám đốc kinh doanh là một tay lão luyện, ông ta nhìn ta một cái, không nhận lời, cười híp mắt cầm điện thoại nội bộ lên, gọi cho ông chủ, sếp à, tôi đang sắp xếp chỉnh lý tài liệu ngài cần, trình độ viết lách của Adrian tốt hơn, ngài xem việc tổng hợp này có thể nhờ cậu ấy làm được không, dù sao nghề chính của bộ phận kinh doanh là đẩy mạnh doanh số. Tổng giám đốc kinh doanh đặt điện thoại xuống, tiếp tục cười híp mắt trả lời ta, Adrian, việc này vẫn là cậu tự làm đi, bộ phận kinh doanh của chúng tôi chỉ làm tốt việc của mình thôi. Lòng ta thịt một tiếng, lúng túng đồng ý, trên đường trở về văn phòng, lòng ta bất an, không biết ông chủ sẽ nói gì với ta. Lôi Hoan Hỷ nghe say sưa, Adrian tiên sinh không chỉ đang kể chuyện quá khứ của mình. Ông ta dường như đang muốn nói cho hắn biết một vài điều mà hắn đã bỏ sót. Hết chương 2185. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.